Chương 1476, rời lên tảng đá nện chân của mình. Võ Thông Thiên tính tình, là cả cái tông môn nổi danh. Chấp pháp đường trên dưới, cho dù là Phùng Diệp, đối với Võ Thông Thiên cũng là cảm thấy đau đầu. Chính như bọn hắn không dám chọc mười thiên vương cái kia chờ tuyệt thế yêu nghiệt đồng dạng, tông môn không ít người, cũng là chấp pháp đường không dám trêu chọc. Võ Thông Thiên, chính là một cái trong số đó. Lao giả này, trách không được một lời đáp ứng. Nguyên lai là đánh lấy cái chủ ý này. Phùng Diệp trong lòng lập tức thầm kêu một tiếng không tốt, trong mắt cũng là chuyển động. Một bên khác, Lý Diệp nhướng mày, dược đồng. Chính là, có lẽ ngươi nhập môn không mấy năm, không biết Lao Phu danh hiệu. Lao Phu chính là luyện đan sư, cái này tông môn trên dưới to to nhỏ nhỏ đan dược. Chỉ ít một nửa xuất từ Lao Phu chi thủ, bao nhiêu người tranh cướp giành giật khi Lão Phu dược đồng Lao Phu còn trướng mắt, hôm nay, liền cố mà làm, xem ở ngươi sư tôn trên mặt mũi, nếu là ngươi đến khi 10 năm dược đồng, Lao Phu liền khi sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Nghe, phảng phất cái này Võ Thông Thiên vẫn còn tương đối thông tình đạt lý, nhất là người quen biết hắn, càng là từng cái một mặt cảm thấy lẫn lộn. Cái này không quá giống là bọn hắn trong ấn tượng Võ Thông Thiên làm người A. Duy chỉ có Phùng Diệp, sắc mặt càng khó coi hơn. Mẹ nó! Lao già này, chẳng lẽ cũng nghe đến truyền ngôn? Muốn có được ma quân trong truyền thừa đồ vật? Nguyên lai, Lý Diệp tiến vào ma quân mộ sự tình mặc dù bị Diệp vô danh cùng Bạch Cảnh Vân đám người đè ép xuống, vẫn chưa truyền ra. Có thể là lúc trước tiềm long đại hội thế nhưng là có không ít người đều trông thấy hắn đi vào. Nhất là hạng thiên đám người, bái nhập thiên su phong môn hạ, càng là đem tin tức lộ ra. Dù là đám người không có chứng cứ chứng minh, nhưng là đã hoài nghi, có ít người biến động lên tiểu tâm tư. Chấp pháp đường đường chủ, chính là một cái trong số đó. Nhằm vào Lý Diệp. Rất nhiều người có lẽ còn tưởng rằng là bởi vì Lý Diệp Phong mang tất lộ quan hệ, lại thật tình không biết nguyên nhân chân chính. Đương nhiên, Võ Thông Thiên, hiển nhiên cũng là. Những này, Lý Diệp cũng không biết rõ tình hình, nhưng cũng trực giác nói cho hắn biết, Võ Thông Thiên tuyệt đối là không có hảo ý. Càng đừng nói, dược đồng. Hắn nở nụ cười lạnh. Võ tiền bối hậu ái, vãn bối sợ hãi. Bất quá dược đồng một chuyện, vạn bối lại là vạn vạn không dám. Chính như tiền bối lời nói, tông môn trên dưới, muốn làm tiền bối dược đồng người thế nhưng là nhiều vô số kể, không cần vãn bối tay chân vụ về, vẽ vời thêm chuyện đâu. Lời nói này, nói tất cả mọi người là theo bản năng nhẹ gật đầu, không kiêu ngạo không tự thi, nhưng cũng là về tình về lý đều không thể tìm ra bất kỳ phản bác nào lý do. Võ Thông Thiên biểu lộ, lập tức không dễ nhìn như vậy rồi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lão Phu là xem ở ngươi sư tôn trên mặt, tiểu tử ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên. Phùng Diệp lo lắng, cũng không đạo lý. Võ Thông Thiên hoàn toàn chính xác cũng là hoài nghi Lý Diệp đạt được ma quân trong mộ một thứ gì đó. Dù sao lúc trước hắn cháu trai Võ Hằng ngay tại hiện trường. Sở dĩ khi chấp pháp đường tìm tới hắn thời điểm. Hắn rất sảng khoái liền một lời đáp ứng, nội tâm có ý đồ với lấy, lại là đem Lý Diệp bắt về, hảo hảo ép hỏi. Dược đồng. Đó bất quá là ngụy trang. Chỉ có trở thành hắn dược đồng, khi đó, là tròn là vông, còn không phải hắn định đoạt. Phùng Diệp ở một bên gấp à, nếu là Lý Diệp bị Võ Thông Thiên mang đi, dựa theo hắn đối với Võ Thông Thiên hiểu rõ, Lý Diệp khẳng định là chết chắc. Nhưng là ma quân mộ bí mật, hiển nhiên cũng không có chấp pháp đường chuyện gì. Lao già này, nếu thật là cho hắn thực hiện được, sư tôn tất nhiên sẽ trách cứ ta làm việc bất lợi, mà lại lao già này có được đồ vật, nhưng từ chưa lấy ra cùng người chia sẻ. Đột nhiên, hắn có chút hối hận tìm Võ Thông Thiên. Vốn là thiết kế Võ Thông Thiên ngăn chặn Thiên Tuyển cung bên trong cái kia thần bí nữ tử. Nhưng không ngờ mình muốn lợi dụng lại bị phản lợi dụng. Nghĩ đến đây, Phùng Diệp rốt cuộc kìm nén không được, mở miệng nói ra, Võ trưởng lão, Lý Diệp phạm vào tông quy, muốn xử trí như thế nào, thế nhưng là chấp pháp đường định đoạt. Phùng Diệp, ngươi dám chất vấn lão phu. Nháy mắt, Nguyên bản đứng tại trên cùng một chiến tuyến hai người, đột nhiên ý kiến có khác nhau, để không ít người đều là trợn mắt hốt mồm. Thiên Tuyển Phong cái này một bên, ngược lại là trông thấy loại tình huống này. Chấp pháp đường không dám trêu chọc Võ Thông Thiên, không có nghĩa là sợ hắn. Phùng Diệp giờ phút này cũng là kiên trì, dù sao việc này việc quan hệ hắn sư tôn chấp pháp đường đường chủ mục đích. Tiểu tử, ngươi cũng nhìn thấy, chấp pháp đường cũng không phải cái gì nơi tốt, ngươi nếu là đi, không chết cũng phải tàn phế. Không bằng đến Lao Phu bên kia, chỉ cần ngươi nghe lời, Lao Phu có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Lý Diệp, ngươi phạm vào tông quy, không ai có thể giữ được ngươi. Nhất thời ở giữa, Võ Thông Thiên dĩ nhiên xoay chuyển họng súng, bắt đầu đối với Lý Diệp quẳng đi cảnh ô liu đứng lên. Nguyên bản đám người cho rằng Thiên Tuyển Phong tại đối mặt như thế áp lực dưới, tất nhiên chỉ có thể thỏa hiệp, thế nhưng là giờ phút này xem xét, lại phát hiện tình huống có chuyển biến. Những người khác, căn bản không dám chen chân tiến đến. Mặc kệ là chấp pháp đường, vẫn là Võ Thông Thiên, đều là không thể trêu chọc tồn tại. Đúng lúc này, đột nhiên Lý Diệp một câu, để cãi lộn hai người ngậm miệng lại. Võ tiền bối, ngươi có thể bảo chứng, vãn bối đi theo ngươi đi, chấp pháp đường sẽ không tìm vãn bối phiền phức. Bạch Cảnh Vân đám người nghe xong, đều là lộ ra lo lắng biểu lộ, bất quá nhìn thấy Lý Diệp cái kia ánh mắt tự tin, ấn nhẫn mại không có lên tiếng. Tiểu tử ngươi yên tâm. Ở đây thiên ngoại thiền, Lão Phu vẫn là có như vậy mấy phần chút tình mọn. Đừng nói chấp pháp đường những này danh con, liền xem như chấp pháp đường đường chủ bản người đến, liền mơ tưởng tại Lao Phu trong tay chiếm tiện nghi. Lời nói này, ít nhiều có chút nói khoác, thế nhưng là đám người nhưng không có người phản bác. Võ Thông Thiên, hoàn toàn chính xác tại thiên ngoại thiên địa vị tôn sùng. Ồ, làm sao? Ngươi không tin. Phảng phất là cảm thấy bị người nghi vấn. Võ Thông Thiên rõ ràng có chút không vui. Vạn bối không dám, tiền bối chính là vô địch tôn chủ cảnh cường giả, thiên ngoại thiên nắm chắc cao thủ, một thân tu vi càng không tại bảy đại tôn phía dưới, tại tinh hải 18 vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy, càng là một giới đan vương, đức cao vọng trọng. Nguyên lai, cái này Võ Thông Thiên, trừ là tên tu vi cao thâm cường giả bên ngoài, càng là một tên đan vương. Hơn nữa còn không phải phổ thông đan vương, chính là đỉnh giai đan vương. Đan tôn phía dưới mạnh nhất. Đỉnh giai đan vương, cho dù là thiên ngoại thiên bên trong, cũng không có mấy người. Ngược lại là một chút sơ giai đan vương, trung giai đan vương có không ít, thế nhưng là Võ Thông Thiên loại này đỉnh giai đan vương, lại lắc đắc không có mấy. Nghe thổi phồng, Võ Thông Thiên lập tức tâm tình thật tốt. Hắn đời này yêu thích nhất cùng tự đắc cũng không phải là hắn một thân tu vi, mà là hắn trên đan đạo thành tựu. Đỉnh giai đan vương. Cho dù là tại tinh hải 18 vực, đó cũng là vang dội nhân vật. So với vô địch tôn chủ, càng nhận người tôn kính. Nhìn xem Võ Thông Thiên cái kia dáng vẻ đắc ý, không ít người đều là âm thầm buồn cười. Dù sao Lý Diệp ngay từ đầu, thế nhưng là phảng phất hắn một đoàn không khí. Bây giờ lại một trận thổi phồng, chỉ nếu là có điểm đầu óc, đều minh bạch Lý Diệp đánh từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem hắn Võ Thông Thiên, để vào mắt. Đã ngươi biết, vậy là tốt rồi. Lao Phu có thể cam đoan an toàn của ngươi. Lượng một ít người, cũng không dám ở trước mặt Lao Phu làm càn. Một tiếng tức giận hừ, Phùng Diệp sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn có một loại rời lên tảng đá nện chân của mình hối hận cảm giác. Chương 1477, người xưng A. Ai có thể nghĩ tới, Võ Thông Thiên thái độ biến hóa nhanh như vậy. Trước một khắc vẫn là cùng chấp pháp đường đồng dạng, sau một khắc, liền thay đổi họng súng. Lý Diệp sau khi nghe, lại không có quá nhiều phản ứng, ngược lại là trên mặt hiện ra một chút do dự. Xem xét hắn dạng này. Võ Thông Thiên vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nói, tiểu tử, ngươi là có hay không vẫn là không tin. Lão Phu nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói có thể bảo vệ cho ngươi bình an, liền tuyệt không vấn đề. Tiền bối lời nói, vạn bối đương nhiên tin tưởng, chỉ là, tiền bối ngươi cũng nhìn thấy, chấp pháp đường làm việc thế nhưng là rất bá đạo, vạn bối lại lo lắng, đến lúc đó ngược lại cho tiền bối mang đến phiền phức. Bạch Cảnh Vân đám người cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình, nhìn xem Lý Diệp ở bên kia dăm ba câu, thế mà đem Võ Thông Thiên lôi kéo tới, thay đổi họng súng đối phó chấp pháp đường, mỗi một cái đều là cảm giác thế giới quan của bản thân đang vỡ vụn. Về phần Lăng Khôn chờ biết Lý Diệp người, đều là lắc đầu liên tục cười khổ. Gia hỏa này, thật không biết đầu hắn bên trong đến cùng đều chứa cái gì. Dù sao cùng hắn làm bằng hữu, dù sao cũng so làm địch nhân muốn tốt. Đừng nói Lăng Khôn, liền Đoạt Mệnh Thư Sinh, đều cười khổ một tiếng. Nguyên bản Thu Y Y nhân bình sinh hận nhất chính là Lý Diệp loại người này, thế nhưng là không biết vì gì, một đoạn thời gian xuống tới, phảng phất cũng đối Lý Diệp đổi cái nhìn không ít. Bây giờ, thậm chí phát hiện Lý Diệp cũng không có trước đó chán ghét như vậy. Chỉ bất quá đối với Lý Diệp người tinh tường kia xem xét liền rõ ràng, Võ Thông Thiên lại bị mơ mơ màng màng tính toán nhỏ nhặt, có chút nhếch miệng, hắn lại muốn động cái gì lệch ra đầu vóc. Đúng vậy, Lý Diệp hoàn toàn chính xác có mình ý nghĩ. Hắn tận lực cười khổ cùng do dự, để Võ Thông Thiên lập tức nhướng mày, trực tiếp nhìn liếc mắt chấp pháp đường một đám người, nhất là Phùng Diệp, thấp giọng quát nói, Phùng Diệp, tiểu tử này lao phu muốn, chấp pháp đường sau này không nên nhúng tay. Chấp pháp đường người nghe được, sắp khóc. Lúc nào, bọn hắn chấp pháp đường bị người đảo khách thành chủ, bây giờ còn muốn bị đuổi đi. Thế nhưng là trước mắt là ai? Đây chính là Võ Thông Thiên. Luận tu vi, nhân gia gần với bảy đại tôn. Cùng bọn hắn chấp pháp đường đường chủ đều là bình khởi bình tọa. Luận địa vị, đỉnh giai đan vương, tại thiên ngoại thiên liền bảy đại tôn đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Võ trưởng lão, việc này, không cần nhiều lời, lão phu tâm ý đã quyết. Phùng Diệp, trở về cùng ngươi sư tôn mang câu nói. Bắt đầu từ hôm nay, không có lão phu cho phép, ai cũng không thể xuống tay với tiểu tử này. Bằng không thì, hừ, đừng trách lão phu trở mặt không quen biết. Nếu là những người khác như thế uy hiếp cùng cảnh cáo, chấp pháp đường người đã sớm nổi trận lôi đình. Nhưng là bây giờ bọn hắn cũng không dám, không chỉ là bởi vì Võ Thông Thiên thân phận, càng bởi vì nhân ra thế nhưng là nắm giữ lấy cả cái tông môn chí ít một nửa đan dược sản xuất đỉnh giai đan vương A. Bất kể là ai, ai không có va chạm chạm thụ thương. Chấp pháp đường người, đồng dạng dựa vào đan dược. Đắc tội bảy đại tôn, cũng không nên đắc tội Võ Thông Thiên. Đây là tất cả mọi người bí mật chung nhận thức. Phùng Diệp cũng là hối hận, chính là bởi vì Võ Thông Thiên tính xấu cùng đặc thù hệ, hắn mới có thể đem hắn kéo tới. Không nghĩ tới cuối cùng, ngược lại là rời lên tảng đá nện chân của mình, hiện đang hối hận cũng đã chậm. Nhất là nhìn thấy Võ Thông Thiên sắc mặt khó coi, hắn cũng thức thời, cắn răng một cái, hung hăng quét Lý Diệp liếc mắt, chúng ta đi. Liên tiếp lần thứ hai, không công mà lui. Có thể tưởng tượng, tại Phùng Diệp lần thứ hai mang người nửa đường quay trở lại, đem sẽ trở thành cả cái tông môn cười nhạo. Có thể cái kia lại như gì? Hắn không dám ngỗ nghịch Võ Thông Thiên, chí ít mặt ngoài hắn không thể. Phùng Diệp sư huynh, cứ tính như vậy. Trên đường trở về, lập tức có chấp pháp đường người không cam tâm. Không tính là có thể như thế nào. Võ Thông Thiên lão già kia, các ngươi chẳng lẽ dám đắc tội. Đi. Trở về, việc này ta sẽ rõ ràng mười mươi bẩm báo sư tôn. Đã liên lụy đến Võ Thông Thiên. Như vậy cũng chỉ có cùng hắn tương đối chờ địa vị người, mới có biện pháp. Phùng Diệp mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không cho là mình có bản lĩnh cùng Võ Thông Thiên khiêu chiến. Đừng nói hắn, mười thiên vương bên trong, có lá gan cũng liền số ít mấy người, chí ít hắn không phải trong đó liệt kê. Nhìn thấy chấp pháp đường người biệt khuất rời đi, Thiên Tuyển Phong bên trên một đám người nhưng lại chưa lộ ra bất luận cái gì ý mừng. Thế nào, tiểu tử? Bây giờ cần phải tin tưởng lão phu a. Võ Thông Thiên đắc ý cười ha ha, hắn tự hỏi bây giờ mục đích xem như cơ bản đi đến. Nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, phảng phất nhìn xem cái nào đó tuyệt thế bảo vật. Hắn mục đích, xưa nay không là tìm dược đồng, càng không phải là cái gì giúp đổ tôn báo thủ. Hắn Võ Thông Thiên đổ tôn nhiều đi. Đừng nói đổ tôn, liền xem như thân truyền đệ tử đều có mấy cái. Tiền bối quả nhiên lợi hại, liền chấp pháp đường người cũng không dám cùng tiền bối khiêu chiến. Hừ! Đợi nửa ngày, lại không thấy được Lý Diệp có bất luận cái gì động thân dấu hiệu, võ thông thiên thần sắc lạnh xuống. Tiểu tử, lão phu thành ý, đã bày ra, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Nháy mắt, Lý Diệp cảm giác được phảng phất một tòa núi lớn, đặt ở trên người mình, vô địch tôn chủ, nhất cử nhất động, đều vượt ra khỏi hắn bây giờ tiếp nhận phạm vi. Nếu nói hắn hiện tại, đánh bại một cái bình thường thiên tôn cảnh cường giả không khó, nhưng là muốn đối phó một cái vô địch tôn chủ, vậy liền quá ngây thơ một điểm. Chí ít, loại này tu vi người, cho dù là hành tẩu tại tinh hải 18 vực, đều coi là đỉnh tiêm cấp độ. Tiền bối nói đùa, vạn bối làm sao có thể là cái loại người này. Đám người giật mình, Bạch Cảnh Vân càng là đối với Lê Lý Diệp lắc đầu liên tục, ra hiệu hắn không thể hành động theo cảm tính. Thật tình không biết, Lý Diệp lập tức, lại mỉm cười. Giữa lúc tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, không hiểu Lý Diệp rốt cuộc là ý gì lúc, lại đột nhiên nhìn thấy hắn móc ra một vật. Nháy mắt, võ thông thiên một gương mặt mò, biểu lộ hơi có chút vi diệu. Tại Lý Diệp trong tay, xuất hiện một vật. Ngay từ đầu đám người còn không có chú ý, thế nhưng lại nhưng vào lúc này. Đan Vương lệnh. Không biết ai thấp giọng hô một tiếng, lập tức những người còn lại đều là phát hiện Lý Diệp trong tay, dĩ nhiên là một khối Đan Vương lệnh. Lần này, thế nhưng lại như là sôi trào. Đan Vương lệnh, đó là cái gì đám người không ai không biết không người không hay. Chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, vì ở đâu Lý Diệp trong tay, sẽ có như thế một khối Đan Vương khiến. Vật này ngươi chiếm được ở đâu? Võ thông thiên sắc mặt biến, thanh âm trở nên lạnh, thanh sắc câu lệ đứng lên. Tiền bối có thể thấy rõ ràng rồi. Dương lên trong tay Đan Vương lệnh, chỉ nhìn thấy phía trên, khắc lấy rõ ràng hai cái chữ to Lý Diệp. Lần này, cho dù là trong lòng rốt cuộc có hoài nghi người, cũng không dám nói thêm cái gì. Đan Vương khiến thứ này, nhưng làm không được giả. Chí ít chưa từng nghe có người cầm giả Đan Vương khiến rêu rao khắp nơi. Sư đệ, ngươi là Đan Vương. Võ năng một mặt kinh ngạc, bao quát thiên tuyển phong bên trên không ít đệ tử. Ngược lại là Lăng Khôn đoạt mệnh cùng Thu Y Yển Nhân, lại biểu lộ bình tĩnh, dù sao bọn hắn đã sớm biết được. Lý Diệp cười không nói, ngược lại là một bên võ năng, cười lạnh nói, võ thông thiên, ngươi thật đúng là cuồng vọng vô biên, muốn thu sư đệ ta làm dược đồng. Ngươi xứng A. Ngươi xứng A. Ba chữ, để võ thông thiên một gương mặt mò, xanh xám một mảnh. Chương 1478, làm khó dễ. Ngươi xứng A. Đúng vậy A, xứng A. Cho dù cuồng vọng võ thông thiên, giờ phút này đều nói không ra lời. Thật sự là hắn là đỉnh giai Đan Vương, thế nhưng là Lý Diệp nhưng cũng là một tên Đan Vương. Dù chỉ là sơ giai Đan Vương, đó cũng là Đan Vương. Đan Vương muốn thu Đan Vương làm dược đồng. Cái này đã không thể dùng cuồng vọng để hình dung, mà là náo tàn. Chỉ là hắn làm sao cũng vô pháp nghĩ thông suốt, trong mắt hắn, Lý Diệp trẻ tuổi như vậy, là như thế nào trở thành một tên Đan Vương. Tuổi còn rất trẻ. Đây không có khả năng. Võ thông thiên lắc đầu liên tục, đúng vậy, tuổi còn rất trẻ, nếu là tu vi võ đạo, có lẽ hắn còn sẽ không kinh ngạc như vậy, dù sao thiên ngoại thiên mười thiên vương loại này yêu nghiệt thiên tài, mặc dù hy hữu, nhưng vẫn là tồn tại. Võ không có tận cùng, nhất là hắn sống mấy trăm năm, đã sớm minh bạch điểm này. Thế nhưng là đan đạo khác biệt. Người đan vương lệnh, để lão phu nhìn một cái. Tiền bối không tin. Lý Diệp rất là hào phóng đem Đan Vương khiến cho võ thông thiên, thứ này cũng không phải là giả, chính là lúc trước luyện đan sư liên minh cho hắn đồ vật. Ngược lại là một bên, võ năng phảng phất hôm nay ăn thuốc nổ, lần nữa lạnh nóng trào phúng đứng lên, võ thông thiên, uổng cho ngươi sống nhiều năm như vậy, sống đến trên thân chó đi. Sư đệ ta là Đan Vương, làm sao, còn không tin. Lần lượt lệnh nóng trào phúng, võ thông thiên cho dù là tượng đất đều có ba phần hỏa khí, càng đừng nói luyện đan sư thường thường đều là hỏa khí tương đối lớn, cuối cùng bạo phát đi ra. Vô năng! Lao phu nhịn ngươi rất lâu. Lúc nào, có người dám ở trước mặt hắn hô to nhỏ gọi, dám như thế cùng hắn nói chuyện? Không có người. Cho dù là bảy đại tôn đều cho hắn mấy phần chút tình mọn. Đáng tiếc, phẫn nộ của hắn lại làm cho Võ Năng càng thêm cười lạnh, nếu không là bị một bên Bạch Cảnh Vân giữ chặt, có lẽ lại muốn một trận trào phúng. Lý Diệp ở một bên, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngũ sư huynh thất thố như vậy, tăng thêm vừa mới biết được hai người quan hệ, không khỏi lắc đầu. Hiển nhiên, hai cha con khẳng định có nguyên nhân gì, tạo thành bây giờ loại cục diện này. Nhất là, Võ Thông Thiên thân là Thiên Xu Phong Đại Trưởng Lão, Võ Năng lại bái nhập Thiên Tuyển Phong môn hạ. Tiền bối có thể thấy rõ ràng rồi. Khối này đan vương lệnh, đích thật là thật. Võ Thông Thiên dù là lại không tin, thế nhưng là cũng sẽ không trên việc này nói láo, bất quá lại lời nói xoay chuyển, bất quá trong thiên hạ, trùng tên trùng họ người rất nhiều, mặc dù ngươi khối này đan vương lệnh chính là thật, lại cũng không thể đại biểu ngươi chính là đan vương lệnh chủ nhân. A. Mặc dù nhìn ra được đây là Võ Thông Thiên cưỡng từ đoạt lý, thế nhưng là Lý Diệp lại không phản bác. Thậm chí còn nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, vẹn vẹn chỉ là một khối đan vương lệnh, hoàn toàn chính xác không thể chứng minh cái gì. Cái này kỳ quái thái độ đám người còn không có kịp phản ứng, thế nhưng là một bên Thu Y Lệ Nhân, lại đột nhiên ở giữa thổi phù một tiếng cười ra, bất quá rất nhanh khôi phục băng lãnh biểu lộ. Lập tức, đám người kịp phản ứng. Đây là truyền vạn, đang mắng Võ Thông Thiên A. Đan vương lệnh cũng không thể chứng minh cái gì, người Võ Thông Thiên liền đan vương lệnh đều không có lấy ra, đây tính toán là cái gì? Sống mấy trăm năm, Võ Thông Thiên cũng không phải người ngu, sắc mặt tái xanh, thế nhưng là Lý Diệp cái này lời nói lại không chỉ mặt gọi tên, hắn thật đúng là không có cách nào nói cái gì. Giận hư một tiếng. Lúc này nếu là xuất ra đan vương lệnh, ngược lại là lộ ra hắn mất thân phận, thế nhưng là cứ tính như vậy, hắn toàn bộ tính toán, coi như hoàn toàn không còn giá trị rồi. Con ngươi đảo một vòng, lập tức có chủ ý. Lão Phu cũng không phải là hoài nghi, nhưng là đã ngươi thân là đan vương, Lão Phu ngược lại là vì tông môn cảm thấy cao hứng. Bất quá, Lão Phu đã thân là tông môn một phân tử. Tuyệt đối không cho phép có người giả danh lừa bịp để tông môn hổ thẹn. Đã ngươi thân là đan vương, lão phu liền kiểm tra một chút ngươi mấy cái liên quan tới đan đạo tri thức. Nói dễ nghe, kỳ thật vẫn là đang chất vấn Lý Diệp. Chỉ bất quá Lý Diệp nghe nói sau nhưng lại không động giận, mà là giống như cười mà không phải cười. Thi hắn mấy cái đan đạo vấn đề. Nếu là mấy năm trước hắn, hoàn toàn chính xác sẽ cảm giác hoảng hốt. Dù sao hắn đan đạo năng lực cũng không phải là từng bước một học tập mà đến, càng nhiều là giữa đường xuất ra. Nhưng là bây giờ, bên người tùy thời đi theo một cái thông hiểu thiên văn địa lý, không gì không biết bài đủ, tăng thêm đạt được kia bản cổ đàn phổ về sau, cũng nghiên cứu một đoạn thời gian, hắn không nói mình có thể cùng những đan đạo kia cự đầu so sánh, thế nhưng là mấy cái đan đạo vấn đề, nhưng vẫn là không hề khó khăn. Quả nhiên, Võ Thông Thiên thi mấy cái bình thường luyện đan sư cũng sẽ không hiểu vấn đề, lại bị Lý Diệp từng cái đối đáp trôi chảy về sau, kỳ thật trong lòng đã tin ba phần. Chỉ là hắn hay là không tin tưởng, trong thiên hạ này, lại có thể có người trẻ tuổi như vậy, liền có thể trở thành đan vương. Nếu là tinh hải 18 vực bên trong cái kia mấy nơi, còn có thể, nhưng là cái này Tây Nam tinh vực, khi nào có yêu nghiệt như thế? Nếu là phổ thông võ đạo thiên tài, Võ Thông Thiên cũng không nhất định cỡ nào giật mình, thế nhưng là đan đạo thiên tài lại khác biệt. Hắn thấy, đan đạo trừ ngộ tính cùng thiên phú, kinh nghiệm cũng ắt không thể thiếu. Thường thường cần mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, đến lắng đọng. Tiền bối có thể từng tin. Không sai, xem ra ngươi trên đan đạo, hoàn toàn chính xác có không tầm thường tạo nghệ. Bất quá coi như thế. Muốn chứng minh ngươi là đan vương điểm này, còn là xa xa không đủ. Võ Thông Thiên chuyện lần nữa nhất chuyện, lập tức Võ Năng nhịn không được cười lạnh. Võ Thông Thiên, cái này cũng không thành, vậy cũng không được, ngươi đây rõ ràng là có chủ tâm làm khó dễ. Chỉ tiếc, đối với khiêu khích của hắn, Võ Thông Thiên không nhìn thẳng đi qua. Những người khác, Võ Thông Thiên đã sớm một trường đập chết, thế nhưng là đối với Võ Năng, lại làm cho hắn chỉ có né tránh. Đã tiền bối còn có nghi vấn, cũng được, vãn bối có thể phụng bồi tới cùng. Như thế tự tin, ngược lại để Võ Thông Thiên càng thêm do dự, bất quá hắn vẫn là tin chắc phán đoán của mình. Trước mắt người trẻ tuổi, cho dù có không tầm thường đan đạo tiêu chuẩn, lại tuyệt đối không thể nào là đan vương. Dù là một giới sơ giai đan vương, đều không phải dễ dàng như vậy liền có thể thành công. Rất tốt, lão phu liền thích ngươi dạng này người trẻ tuổi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng có chút hối hận, bất quá việc đã đến nước này, Võ Thông Thiên dù là vì mặt mũi, cũng sẽ không lại lần liên hợp chấp pháp đường người tới đối phó Lý Diệp. Thậm chí, hắn còn vì từ bỏ mục đích của mình. Tiền bối muốn như thế nào? Rất đơn giản, nếu là luyện đan sư, trước đó những vấn đề kia bất quá là cơ sở, chỉ có tại luyện đan một đường bên trên, mới có thể chân chính nhìn ra một tên luyện đan sư trình độ. Ồ, ý của tiền bối là, rất đơn giản, đã thân là đan vương, như vậy luyện đan là ắt không thể thiếu. Chỉ cần ngươi có thể ở trước mặt lão phu, luyện chế ra một viên thánh cấp đan dược, chỉ cần chất lượng đi đến thượng phẩm, lão phu liền đồng ý ngươi đan vương thân phận. Thánh cấp đan dược, chất lượng còn muốn thượng phẩm. Chỉ cần hơi hiểu một điểm đan đạo người nghe, đều sẽ chửi ầm lên. Phải biết sơ giai đan vương mặc dù có thể luyện chế thánh cấp đan dược, cũng không có khả năng cam đoan nhất định có thể luyện chế ra chất lượng thượng phẩm ra. Đây rõ ràng chính là làm khó dễ. Ngũ sư huynh Võ Năng càng là chửi ầm lên đứng lên, Võ Thông Thiên. Người yêu cầu này rõ ràng liền là cố ý. Chỉ tiếc, đối với cái này Võ Thông Thiên lại chỉ là cười lạnh lạnh, cũng không trả lời, chờ đợi Lý Diệp trả lời. Chương 1479, ai cũng đừng nghĩ mang đi hắn. Luyện đan. Võ Thông Thiên yêu cầu, theo những người khác là làm khó dễ, dù sao đến bây giờ, rất nhiều người cũng không quá tin tưởng Lý Diệp thế mà lại là một tên đan vương. Nhìn ngang nhìn dọc, cho dù là Võ Năng cùng Bạch Cảnh Vân, mặc dù đối với Lý Diệp người tiểu sư đệ này võ đạo thiên phú phục sát đất, thế nhưng là đan đạo. Đây chính là bọn hắn đều chưa hề tiếp xúc qua lĩnh vực. Tiểu sư đệ, đừng chúng Võ Thông Thiên phép khích tướng, việc này coi như ngươi cự tuyệt, cũng không ai có thể nói thêm cái gì. Nói cho cùng, Bạch Cảnh Vân vẫn là thiên vị Lý Diệp, dù sao là người một nhà. Mà lại cũng để lộ ra, trong lòng của hắn cũng tại hoài nghi Lý Diệp trong tay cái kia đan vương lệnh, có phải là hay không hàng gái. Đan vương tại thiên ngoại thiên, cũng không ít, Bạch Cảnh Vân gặp qua mấy cái đan vương, thế nhưng là tại hắn trong ấn tượng, những đan vương kia coi như không bằng trước mắt Võ Thông Thiên như vậy tuổi già, chí ít cũng là từng cái sống trên trăm năm, bề ngoài cũng đều là trung niên nhân hình tượng. Giống Lý Diệp còn trẻ như vậy, trực tiếp trở thành đan vương, hắn vẫn là âm thầm lắc đầu. Làm sao? Không dám. Lão phu đây cũng không phải là đang làm khó dễ, đã ngươi nói mình là đan vương, làm như vậy đan vương, luyện chế một viên thánh cấp đan dược chẳng qua là bình thường thủ đoạn, nếu là liền điểm này đều làm không được, để lão phu như thế nào tin tưởng? Lời nói này, nói làm cho không người nào có thể phản bác. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại lại đó có thể thấy được Võ Thông Thiên âm hiểm. Quả nhiên, mặc dù ở đây phần lớn người cũng không quá hiểu đan đạo, thế nhưng là Võ Năng lại lần nữa mắng, Võ Thông Thiên. Người lão thất phu này, thật đúng là coi chúng ta là đồ đần nhìn. Thánh cấp đan dược. Liền xem như đan vương, luyện chế thánh cấp đan dược cũng không phải 100% tự tin. Mà lại vậy vẫn là tiểu thánh cấp đan dược. Xem như võ gia hậu nhân, rất hiển nhiên Võ Năng mặc dù không biết vì gì cùng gia tộc bất hòa, đồng thời cũng không có kế thừa đan đạo thiên phú, có thể là đối với đan đạo phương diện rất nhiều vấn đề, rõ ràng biết đến so với bình thường nhiều người. Đúng vậy a, Lý Diệp sư huynh có phải hay không đan vương, căn bản không cần chứng minh. Đã có đan vương lệnh, vậy đã nói rõ hết thảy. Ngươi để chứng minh liền chứng minh. Dựa vào cái gì? Nếu là bình thường, Thiên Tuyển Phong bên trên đám người nào dám cùng Võ Thông Thiên như thế ngữ khí, cho dù là Bạch Cảnh Vân cũng không dám làm loạn. Nhưng là bây giờ, trước không đề cập tới chấp pháp đường hùng hổ doa người, chính là trước mắt Võ Thông Thiên, mặc dù vừa rồi giúp Lý Diệp một tay, thế nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, lão già này là lai giả bất thiện, rõ ràng là có mục đích riêng. Dược đồng. Quỷ mới tin tưởng. Võ Thông Thiên, cách làm người của ngươi ở đây thiên ngoại thiên, có thể là mọi người đều biết, mặc dù không biết ngươi có mục đích gì, thế nhưng là hôm nay, nơi này cũng không phải thiên su phong, ngươi một tay che trời. Cho tới bây giờ, khách khí cũng biến thành có chút dư thừa. Bạch Cảnh Vân cầm đầu một đám người, khi nhìn đến chấp pháp đường người rời đi về sau, không tại nhượng bộ. Lao Phu hôm nay ngược lại muốn xem. Ngươi Thiên Tuyển Phong lấy cái gì ngăn trở Lao Phu? Bản thân liền tính tình không tốt Võ Thông Thiên, như không phải là vì trong lòng mình mục đích, chỗ nào sẽ ngay từ đầu khách khí như vậy? Chỉ ít, hắn thấy chính mình từ đầu tới đuôi, đều là cho đủ Lý Diệp cùng Thiên Tuyển Phong mặt mũi. Bây giờ nhìn thấy sự tình không thể trái, cũng liền hoàn toàn xé đi mặt nạ trên mặt, lộ ra răng nanh. Nháy mắt, vô địch tôn chủ khí thế đáng sợ hóa thành đầy trời uy áp, trừ số rất ít mấy người bên ngoài, cơ hồ đều thấu bất quá đứng lên. Lao Phu hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, Lao Phu muốn dẫn đi người, ai dám ngăn trở. Xem như toàn bộ thiên ngoại thiên, đều là ít có hảo cường giả, Võ Thông Thiên giận dữ, cho dù là ở đây tu vi cao nhất Bạch Cảnh Vân, đều cảm thấy phí sức. Không có tự tin có thể ngăn lại mấy chiêu. Về phần những người khác, vậy liền càng không cần phải nói. Đường đường cao nhân tiền bối, lại lấy thế đẻ người bắt nạt một đám tiểu bối, quả thực là giả mà không kính. Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ từ Thiên Tuyển Cung bên trong truyền ra. Nghe được thanh âm này, Lý Diệp trong lòng buông lỏng, biết Lý Sư Sư quả nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lần trước như thế, lần này vẫn là đồng dạng. Về phần Thiên Tuyển Phong những người khác, cũng đều là biết bây giờ Lý Diệp bên người có thể là có một cái thực lực thâm bất khả chắc thần bí nữ tử, không chỉ có khuynh quốc khuynh thành, còn có vô pháp dự đoán thực lực đáng sợ. Thiên Tuyển Phong người biết Lý Sư Sư tồn tại, thế nhưng là Võ Thông Thiên lại không biết. Thậm chí trước khi tới đây, Phùng Diệp cố ý không có bảo hắn biết chuyện này, tại mới vừa rồi bị bách lúc rời đi, càng sẽ không nói ra. Ai? Cho lão phu cút ra đây. Bản thân liền nổi trận lôi đỉnh Võ Thông Thiên, trực tiếp hét lớn một tiếng. Sau một khắc, từ Thiên Tuyển Cung bên trong, một sợi tia chớp màu vàng bắn ra. Một tiếng gầm nhẹ, Võ Thông Thiên cũng là cảm giác được cái kia tia chớp màu vàng đối với mình uy hiếp, trong lòng xẹt qua một tia chấn kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới ở đây Thiên Tuyển Cung bên trong. Thế mà còn có cao thủ như thế. Chỉ nhìn thấy hắn lật bàn tay một cái, trực tiếp một chưởng đánh ra, cùng cái kia tia chớp màu vàng trực tiếp chôn vùi ở trong hư không. Thiên Tuyển Cung bên trong, Diệp Vô Danh cùng kiếm thần đôi thầy trò này không phải rời đi rồi sao? Làm sao có thể còn có cái này các cao thủ? Tại tông môn bên trong, thậm chí toàn bộ tinh hải 18 vực, đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả Võ Thông Thiên. Lại ngay cả liền lùi lại 3-4 bước, mặc dù đem tia chớp màu vàng triệt tiêu, thế nhưng là cẩn thận quan sát liền có thể nhìn thấy, bàn tay của hắn, đang run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên, vừa rồi một trường kia, nhìn như cân sức ngang tài, nhưng vẫn là hắn ăn một ít thiệt thòi. Lập tức, trước mắt mọi người, quả nhiên như cũng giống như lần trước như thế, thấy được một tên khuynh quốc khuynh thành lại lãnh nhược bằng xương tuyệt thế mỹ nữ. Cái kia sợ không phải lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng là không ít người vẫn là có một loại nữ tử trước mắt như là cửu thiên nữ thần, thần thánh mà không thể xâm phạm, liền mảy may khinh nhờn tâm tư đều sinh ra không được. Nhìn thấy xuất hiện, thế mà lại là một cái tuổi trẻ nữ tử, Võ Thông Thiên khiếp sợ trong lòng càng sâu. Nữ tử này hảo hảo lạ mặt, Thiên Tuyển Cung khi nào nhiều như thế một vị cao thủ. Xem như tông môn lão gia hỏa, Võ Thông Thiên đối với thiên ngoại thiên những người kia thực lực tu vi cùng mình tương đương, có thể là hiểu rõ vô cùng. Thế nhưng là nữ tử trước mắt, lại làm cho hắn có chút mờ mịt. Hắn đương nhiên không có khả năng biết nữ tử trước mắt cũng không phải là cùng hắn đồng dạng nhân loại, mà là chuẩn thần thú long sư hóa hình mà thành. Nếu là biết, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, thậm chí quay đầu liền chạy. Nói đùa, có thể hóa hình yêu thú, không phải bước vào yêu hoàng cảnh giới liền là có thần thú huyết mạch, mặc kệ loại nào, cũng không thể là hắn có thể trêu chọc. Cũng may Lý Sư Sư thân phận chân thật, chỉ có Lý Diệp biết được. Cô nương là người phương nào? Tha thứ lao phu mắt vụ về, xin hỏi cô nương thân phận. Võ đạo thế giới chính là như thế, không lấy tuổi tác luận anh hùng, mà là lấy thực lực. Mặc dù hai người vừa rồi liền đối một chiêu, thế nhưng là đến bọn hắn cảnh giới này, một số thời khắc thậm chí không cần động thủ, liền có thể rõ ràng người trước mặt phải chăng cùng mình tu vi tương đương. Đó là một loại võ giả trực giác. Ta là ai không trọng yếu, nhưng là hôm nay, ai muốn mang đi hắn, ta đều sẽ ra tay ngăn cản. Võ thông thiên có lẽ tại trong mắt người khác đức cao vọng trọng, địa vị tôn sùng. Thế nhưng là ở trong mắt Lý Sư Sư, nhân loại cùng nhân loại không có khác nhau quá nhiều, duy nhất chỉ có phân chia mạnh yếu. Chương 1480, thu hoạch ngoài ý muốn. Võ thông thiên sắc mặt hơi đổi, nếu không là nữ tử trước mắt để hắn không có lượng quá lớn lắm, đã sớm giận tím mặt động thủ. Nhưng coi như thế, muốn để hắn từ bỏ. Hắn không tiếc cùng chấp pháp đường đều đắc tội. Vì chính là bắt đến Lý Diệp ép hỏi ma quân truyền thừa. Cô nương lời ấy liền có chút để lão phu không hiểu, lão phu hảo tâm muốn thu hắn làm dược đồng, thậm chí truyền thụ cho hắn lão phu suốt đời đan đạo truyền thừa. Võ thông thiên, ngươi có muốn hay không mặt? Sư đệ ta chính mình là đan vương, còn cần ngươi đến dạy bảo. Võ năng cười nhạo một tiếng, vốn là tính tình liền ngay thẳng hắn, phảng phất đối với võ thông thiên phá lệ khó chịu. Mỗi lần đều là mở miệng trâm trọng. Thế nhưng là hắn, lại cũng là lời thật. Lý Diệp bản thân liền là sơ giai đan vương, dù chỉ là sơ giai, đó cũng là đan vương. Quả nhiên, Bạch Cảnh Vân cũng là khẽ gật đầu. Võ trưởng lão, đã sư đệ ta đã cho thấy thân phận của mình, ngài nếu là lại tiếp tục hung hăng càng quái, việc này liền xem như nháo đến bảy đại tôn trước mặt, chúng ta Thiên Tuyển Phong. Nhưng cũng là chiếm cứ lấy đạo lý. Các ngươi ít cầm bảy đại tôn tới dọa lão phu. Ở đây thiên ngoại thiên, bảy đại tôn cũng muốn kính lão phu ba phần. Đan vương. Lão phu nói rất rõ ràng, trừ phi hắn có thể chứng minh chính mình là đan vương. Nếu không, hôm nay lão phu ngược lại là muốn nhìn một cái. Vị này nữ hoa tử đến cùng có thể hay không ngăn được lão phu. Nữ hoa tử. Lý Diệp ở một bên cười thầm, võ thông thiên nếu là biết trước mắt bị hắn gọi là nữ hoa tử Lý Sư Sư, số tuổi thật sự chí ít có thể khi sữa của hắn sữa mãi mãi mãi mãi, không biết là có hay không sẽ một cái lao huyết phun ra. Bạch! Một đạo lạnh thấu xương ánh mắt hoành đi qua, Lý Diệp lập tức tập trung ý chí. Mẹ nó, quên bình đẳng khế ước song phương lẫn nhau có thể biết đối phương suy nghĩ. Nguyên lai vừa rồi hắn ý nghĩ, trực tiếp phản ứng đến Lý Sư Sư trong óc, thật đúng là đừng nói, mặc kệ là sinh vật gì, cho dù là long sư loại này chuẩn thần thú, chỉ cần là nữ nhân, có vẻ như đều đối với tuổi tác cái đề tài này rất để ý a. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, giống như võ thông thiên loại này lao tiền bối, thế mà còn sẽ có như thế vô lại một mặt. Hiện tại hắn chính là đổ thừa. Đám người thật đúng là bắt hắn không có cách nào. Cần ta đem hắn đuổi đi a. Bình đẳng khế ước, để Lý Diệp cùng Lý Sư Sư có thể trực tiếp lấy thần thức nháy mắt giao lưu, người khác căn bản liền sẽ không biết. Không, tạm thời không nên động thủ. Lý Diệp có chút xung động, mà lại hắn cũng tin tưởng, trừ phi là trong nhân loại bước vào hoàng cảnh võ hoàng cao thủ, nếu không Lý Sư Sư cơ hồ có thể nói là không có địch thủ. Yêu vương cảnh giới chuẩn thần thú, bây giờ lại kinh lịch chân long chi huyết đề thăng, có thể không phải như loài người vô địch tôn chủ có thể so sánh. Vô địch tôn chủ, cái kia cũng bất quá là một loại xưng hô, cũng không phải là vô địch. Chỉ là đến cảnh giới kia, cùng cảnh giới bên trong, có rất ít người là đối thủ mà thôi. Thậm chí theo Lý Diệp, hắn chỉ cần tu vi tiếp tục đề thăng, chờ đến thiên tôn cảnh về sau, liền có cùng vô địch tôn chủ đánh nhau khả năng. Vô địch tôn chủ, càng nhiều chỉ là một loại xưng hô, mà không phải đại biểu một cảnh giới. Như là có ít người, thiên tôn cảnh tiểu thành chính là vô địch tôn chủ, mà có ít người thiên tôn cảnh viên mãn sau mới xem như vô địch tôn chủ đồng dạng. Hắn tin chắc Lý Sư Sư so phổ thông vô địch tôn chủ lợi hại, nhưng là võ thông thiên thân phận tương đối mẫn cảm. Một khi triệt để đắc tội, Lý Diệp cũng đau đầu. Ngay tại song phương rằng co không xong, Lý Diệp đột nhiên mở miệng. Tiền bối đã muốn kiến thức một chút vãn bối đan đạo trình độ, đây cũng là vãn bối vinh hạnh. Đám người nghe xong, trừ võ thông thiên bên ngoài, đều là có chút kinh ngạc, Lý Diệp đây là đáp ứng xuống. Bất quá sau đó liền nghe được hắn lời nói xoay chuyển, đương nhiên, vãn bối xuất thủ luyện đan, muốn đều có cái quen thuộc. Ồ, nói nghe một chút. Ở trong mắt võ thông thiên, Lý Diệp bất quá chỉ là cố làm ra vẻ. Rất đơn giản, vãn bối luyện đan, bất quá là hứng thú gây ra, bất quá đã muốn luyện đan, liền muốn có chút tặng thưởng. Có ý tứ gì? Lần này, đừng nói võ thông thiên nghe không rõ ràng, liền liền Bạch Cảnh Vân đám người, cũng đều là trượng hai không nghĩ ra. Chỉ có Lăng Khôn cùng Thu Y Ỉa Nhân, như có điều suy nghĩ, nhìn qua Lý Diệp nụ cười trên mặt, thầm kêu một tiếng, tiểu tử này lại muốn ngang ngạnh đào hố hại người. Tiền bối chính là đan đạo giới đức cao vọng trọng cao nhân, cũng là vãn bối luôn luôn đến nay bội phục nhất. Ngươi bội phục cái quỷ. Trong lòng mọi người mắng to. Bất quá nhìn xem võ thông thiên cái kia đắc ý mà cười biểu lộ, mỗi một cái đều là rất là im lặng. Cái gọi là trước nâng sau giết, Lý Diệp nhìn thấy võ thông thiên đi vào chính mình tiết tấu, tiếp lấy cười hắc hắc, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, vãn bối tại đan đạo phương diện tất nhiên vô pháp cùng tiền bối đánh đồng, bất quá đã tiền bối muốn thi lượng một chút vãn bối trên đan đạo năng lực, vãn bối cũng là không dám không theo. Chỉ là vãn bối bây giờ trên thân, không có bất kỳ linh dược gì có thể luyện chế, cũng không có đan phương, vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Nói xong lời cuối cùng, Lý Diệp lộ ra một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, phảng phất không phải hắn không muốn luyện đan, mà là hắn không có cách nào à. Đến nơi này, tất cả mọi người hơi lộ ra nghi vấn, bất quá ngược lại là đối với Lý Diệp loại này huyền chuyển từ chối biện pháp cảm thấy ngạc nhiên, dù sao lần này giải thích, tìm không thấy bất kỳ phản bác nào điểm. Thế nhưng là bọn hắn lại coi thường võ thông thiên, hoặc là nói, trừ Lý Diệp bên ngoài, tất cả mọi người bao quát võ thông thiên ở bên trong, đều cho rằng Lý Diệp đây là lần nữa kiếm cơ từ chối, lập tức cười lạnh một tiếng, linh dược. Lão phu nơi này mặc dù không cách nào cùng Bách Thảo Viên đám người kia so sánh, nhưng là linh dược cũng không ít, về phần đan phương. Có chút một do dự, võ thông thiên rõ ràng có chút khó mà lựa chọn. Linh dược hắn có thể không quan tâm, thế nhưng là đan phương. Bất luận cái gì một chương đan phương thế nhưng là giá trị liên thành, càng đừng nói thánh cấp đan dược đan phương. Thế nhưng là vừa nghĩ tới mục đích của mình, chỉ nhìn thấy hắn cắn răng một cái, nói, Lao Phu nơi này có một chương cổ đan phương, chính là Lao Phu nhiều năm chân tảng, trừ Lao Phu bên ngoài, ngoại giới căn bản không có ai biết. Linh dược cùng đan phương, Lao Phu có thể tạm thời mượn ngươi, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra đến. Lão phu tiến vào lập tức quay đầu liền đi. Không có hai lời. Võ thông thiên trên thân có linh dược cái này không kỳ quái. Dù sao một tên đỉnh giai đan vương giá trị bản thân, thậm chí so với ở đây tất cả mọi người cộng lại, đều muốn phong phú hơn trăm lần đều không thôi. Thế nhưng là đan phương, vẫn là cổ đan phương. Lý Diệp nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới lại nghe được có cổ đan phương ba chữ. Lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nhưng là minh bạch, cổ đan phương giá trị, như là trước đó cái kia trường thọ đan. Một khi xuất hiện, bây giờ còn chưa phong thanh để lộ, nếu không hắn có thể đoán được, sẽ nhấc lên cỡ nào to lớn phong ba. Quả nhiên, phảng phất là vì sợ Lý Diệp đổi ý, võ thông thiên trực tiếp lấy ra một trường quả nhiên rất thảm phá đan phương, đồng thời trực tiếp ném ra một viên không gian nạp giới. Đây là Lao Phu chân tàng đàn phương, còn có cái này mai không gian nạp giới, bên trong linh dược ngươi có thể tùy tiện tuyển. Vì ma quân truyền thừa, võ thông thiên cũng là có chút liều mạng. Dù sao hắn dừng lại tại vô địch tôn chủ hơn 200 năm, dù là hắn tuổi thọ còn rất dài, vẫn chưa tới đại nạn đến, thế nhưng lại cũng làm cho hắn vắt óc tìm ngữ kế, muốn tiến thêm một bước. Chương 1481, lại gặp cổ đàn phương. Tại Vân Đằng Đại Lục, thượng cổ thất truyền công pháp và cổ đàn phương, thường thường có thể gây nên một vòng gió tanh mưa máu. Bây giờ, Lý Diệp lần thứ hai nhìn thấy một trường cổ đàn phương bày ra ở trước mặt mình, cũng không khỏi có chút kích động. Lần trước, vẫn là tại Bích Thủy Hiên, kết quả chứng minh, cổ đàn phương giá trị, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Như thế nào, đã yêu cầu của ngươi, Lão Phu đều có thể thỏa mãn, bây giờ còn có cái gì muốn nói? Đã quyết định, võ thông thiên ngược lại là rất nhanh điều chỉnh tâm tình. Một trương cổ đan phương cùng một chút linh dược, giá trị mặc dù không ít, thế nhưng là cùng ma quân truyền thừa cùng đột phá bước vào hoàng cảnh một tuyến khả năng so sánh, liền cái gì cũng không tính là. Lý Diệp không có đi phản ứng hắn, mà là cầm lên cái kia cổ đan phương đặt ở trong tay chậm rãi quan sát. Những người khác vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên bị Bạch Cảnh Vân dùng ánh mắt ngăn cản. Mặc dù vẫn còn có chút bán tín bán nghi, thế nhưng là Bạch Cảnh Vân cũng không phải người ngu, trông thấy Lý Diệp biểu lộ liền biết, đây cũng không phải là cố làm ra vẻ liền có thể làm bộ lên. Cái ánh mắt kia, nhìn xem cổ đan phương ánh mắt, rõ ràng tựa như là tiểu quỷ nhìn thấy ủ lâu năm rượu ngon, sắc quỷ nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ một dạng ánh mắt. Liền xem như võ thông thiên, nhìn thấy Lý Diệp biểu tình kia, cũng ít nhiều đối với Lý Diệp là đan vương hoài nghi, giảm bớt mấy phần. Không, lấy tiểu tử này tuổi tác, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập đan đạo, cũng không có khả năng ở đây chờ tuổi tác trở thành đan vương. Toàn bộ tinh hải 18 vực, trừ tinh hải phủ bên kia, cũng chính là Bách Thảo Viên có loại này đan đạo thiên tài. Nghĩ đến cuối cùng, hắn cuối cùng vẫn đè xuống trong lòng cái kia một kia yêu ớt hối hận, muốn nhìn một chút trước mắt người trẻ tuổi rốt cuộc muốn lựa chọn thế nào. Tiểu tử, nếu ngươi thật sự có thể luyện chế ra phía trên đan dược, hôm nay lão phu chẳng những tất cả mọi chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí từ nay về sau, ngươi ở đây tông môn một ngày, lão phu liền toàn bộ hành trình vì ngươi hộ giá hộ tống. Cái hứa hẹn này, có thể nói là khá kinh người. Liên Bạch Cảnh Vân chờ một bang quen thuộc võ thông thiên người, đều là trợn mắt hốt mồm. Thậm chí võ năng, từ đầu tới đuôi, đều là võ thông thiên nói một câu châm chọc một câu, giờ phút này thế mà cũng không có xuất khẩu châm chọc. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, võ thông thiên người này mặc dù bá đạo bao che khuyết điểm, có thể là đồng thời, cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, đã hứa hẹn sự tình liền không khả năng đổi ý. Cái này cùng rất nhiều thay đổi thất thường tiểu nhân khác biệt, hoặc là nói, võ thông thiên bản nhân căn bản cũng không tính là tiểu nhân cùng người xấu, chỉ bất quá tác phong làm việc, để rất nhiều người đều cũng không thích. Tiền bối chuyện này là thật. Đại trượng phu một lời đã nói ra, lão phu cũng không phải một ít tiểu nhân, chỉ cần ngươi làm được, lão phu thậm chí có thể lập một cái thiên địa thệ ước. Không nớt thệ ước đều rời ra ngoài. Hiển nhiên võ thông thiên cũng không phải là đang nói láo. Bất quá lần này, Lý Diệp cũng không dám tùy tiện mở miệng trả lời. Đã võ thông thiên loại này thái độ, đã nói lên cái này trương cổ đan phương tuyệt đối không giống bình thường, thậm chí là liền thân vì đỉnh giai đan vương võ thông thiên chính mình, đều không thể luyện chế. Chuyện của tui.vn quả nhiên, chờ hắn sau khi xem xong, kém một chút bật thốt lên chửi mẹ. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp ngẩng đầu, nhìn qua bên kia hơi lộ ra một tia cười gian võ thông thiên, rất khó tưởng tượng như thế một cái sống mấy trăm năm tiền bối, thế mà sẽ còn đùa nghịch như vậy tâm cơ. Thế nào? Tiểu tử, nếu là hiện tại từ bỏ, còn kịp, chỉ cần ngươi đi theo lão phu trở về khi 10 năm dược đồng. Cổ trên phương thuốc đến cùng là cái gì, võ thông thiên đương nhiên biết rõ. Thậm chí hắn nghiên cứu cái này trương đan phương đã có trên trăm năm thời gian. Ngoại trừ chính hắn, cho dù là hắn sủng ái nhất cháu trai Võ Hằng đều chưa hề biết được việc này. Nếu không là hôm nay vì để cho Lý Diệp hết hy vọng, hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất ra. Dù là hắn đã đem cổ trên phương thuốc từng chữ đều khắc khắc ở trong đầu, thế nhưng là như thế một trường cổ đàn phương giá trị, liền hắn đều có chút đoán không được, đến cùng giá trị mấy gì, thậm chí xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Lý Diệp không nói gì, những người khác là một mặt sốt ruột cùng tò mò. Sư đệ, đan phương này có phải hay không có vấn đề? Võ Năng cái thứ nhất mở miệng, rõ ràng đối với Võ Thông Thiên làm người cảm thấy chất vấn. Như là trước kia, tính khí nóng nảy Võ Thông Thiên tất nhiên giận tím mặt, nhưng là bây giờ, lại chỉ là đứng ở một bên cười lạnh. Lý Diệp không có trả lời, những người khác gấp hơn. Thậm chí liền Lý Sư Sư, cũng hơi tò mò. Bất quá nàng đối với thế giới loài người đan đạo biết đến không nhiều, dù sao tại yêu thú thần thú thế giới, linh dược là trực tiếp nuốt là được, nơi nào có nhân loại như vậy nhiều cong cong thẳng thẳng, còn luyện đan. Nhưng trong mắt của nàng, cũng xác thực có chút hiếu kỳ, dù sao bao nhiêu năm rồi đủ để chứng minh, so với trực tiếp nuốt linh dược, nhân loại luyện chế các loại thần kỳ đan dược không chỉ có đem linh dược hiệu quả phát huy đến cực hạn, thậm chí còn gấp đôi để thăng, sinh ra đủ loại kỳ lạ hiệu quả. Ai, ngươi ngược lại là nói chuyện A, gấp chết người. Mặc dù hai cha con không hợp, thế nhưng là nhìn tính cách này, liền biết máu mủ tình thâm, Võ Năng tính tình, hiển nhiên bộ phận di truyền Võ Thông Thiên. Cuối cùng, Lý Diệp từ trong trầm tư tỉnh lại, ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn, nhìn qua so vừa rồi muốn bình tĩnh không ít. Có thể vẫn là có thể nhìn ra đôi mắt chỗ sâu cái kia một vệt chợt lóe lên tinh mang. Tiểu tử, có thể từng đã suy nghĩ kỹ. Lao phu thời gian có hạn. Cảm thấy Lý Diệp là đang trì hoãn thời gian, Võ Thông Thiên hơi không kiên nhẫn đứng lên. Không có trực tiếp trả lời, Lý Diệp đem đan phương trả lại cho hắn. Ồ, nhìn tới vẫn là từ bỏ, lão phu liền nói đi, trẻ tuổi như vậy đan vương. Như thật là xuất hiện ở ta thiên ngoại thiên bên trong, cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Nói bóng gió, vẫn là không tin Lý Diệp sẽ là một tên đan vương. Ai nói ta từ bỏ rồi? Lý Diệp mỉm cười, tại Võ Thông Thiên cái kia cơ hồ không dám tin tưởng ánh mắt hạ, trực tiếp tiếp nhận viền kia không gian nạp giới, thần thức quét qua, lập tức lắc đầu liên tục, tiền bối, muốn luyện chế đan dược này, những linh dược này cũng không đủ a. Không đủ. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, trong này linh dược có bao nhiêu. Ngươi lại còn nói không đủ. Võ Thông Thiên khí dựng râu trứng mắt, mặc dù đây không phải là hắn thu thập toàn bộ, nhưng cũng là tướng khi số lượng các loại linh dược ở bên trong. Nếu là tiền bối ngươi thật muốn luyện chế, như vậy còn thiếu khuyết một chút linh dược cần bổ túc. Lý Diệp tiện tay đem cái này mai không gian nạp giới thu vào trong lòng. Động tác tự nhiên không chút nào dây dưa dài dòng, dạng như vậy phảng phất thứ này chính là hắn. Nhưng trong lòng thì cười nở hoa, không ngừng cảm thán luyện đan sư chính là mẹ nó giàu có. Cái kia không gian trong nạp giới các loại linh dược cơ hồ là hắn cho đến nay gặp qua nhiều nhất. Trong đó không thiếu một chút thiên cấp linh dược, mặc dù chỉ có 7-8 gốc, thế nhưng là còn lại cơ hồ 8 thành, đều là địa cấp linh dược A. Thậm chí hắn còn chứng kiến mấy khối thánh tinh. Thánh tinh thứ này, Lý Diệp lúc trước tại La Gia liền thấy một khối, đáng tiếc tại chữa trị trường thọ đan đan phương thời dùng hết. Cho đến nay, hắn cũng là lần thứ hai nhìn thấy loại này linh thạch, dù sao một khối thánh tinh liền tương đương với 1.000 vạn nguyên linh thạch, thậm chí giá trị so với 1.000 vạn nguyên linh thạch vượt xa khỏi. Chương 1482, Quy Nguyên Đan. Toàn bộ không gian nạp giới, những địa cấp linh dược kia cùng thiên cấp linh dược không tính, liền cái này mấy khối thánh tinh, là đủ thể hiện ra Võ Thông Thiên tài phú cỡ nào kinh người. Lý Diệp rất tin chắc, cái này bất quá chỉ là Võ Thông Thiên trên thân tài phú một góc của băng sơn, nhưng cũng đầy đủ để rất nhiều cùng cảnh giới cường giả che mặt mà đi. Luyện đan sư quả nhiên là nhất đến tiền nghề nghiệp, chỉ tiếc, trừ phi là thượng cổ trong truyền thuyết đan thánh. Nếu không cuối cùng quyết định một cái người vận mệnh, còn là lấy tu vi võ đạo làm chủ. Trong lòng bao nhiêu cảm thán một chút, Lý Diệp mặt ngoài, lại là biểu lộ không thay đổi. Nhìn thấy Lý Diệp như thế thuận Lý Thành Trương đem không gian nạp giới nhận lấy, Võ Thông Thiên một gương mặt mo bên trên, có chút co quắp hai lần. Không phải hắn hẹp hòi, mặc dù đó bất quá là hắn không ít không gian nạp giới bên trong một cái, thế nhưng là cứ như vậy bị người cầm, cũng là tâm đau không ngớt. Tiểu tử, ngươi ngược lại là nói một chút, muốn luyện chế đan dược này, còn thiếu khuyết linh dược gì? Chỉ cần ngươi nói được, lão phu liền có biện pháp giúp ngươi lấy ra. Lời nói này có chút lớn, nhưng cũng nhìn ra Võ Thông Thiên đối với Lý Diệp vừa rồi một câu kia linh dược còn lại không ít, lộ ra phi thường không phục. Liền những người khác, đều rất là hiếu kỳ. Mặc dù bọn hắn không thấy được cái kia không gian nạp giới bên trong đến cùng có bao nhiêu linh dược, nhưng cũng không cho rằng Võ Thông Thiên sẽ ra tay keo kiệt. Rất đơn giản, muốn luyện chế đan phương này bên trên đan dược, còn thiếu khuyết mấy loại linh dược. Rất nhanh, Lý Diệp liền báo 7-8 tên loại linh dược, đều là thiên cấp linh dược, trong đó một loại, thậm chí liền Võ Thông Thiên đều chưa từng nghe, nhất thời ở giữa, ngược lại là bán tín bán nghi đứng lên. Nếu là vô pháp góp đủ những linh dược này, muốn luyện chế đan dược này căn bản chính là nói xuông. Đến cuối cùng, Lý Diệp trực tiếp tới một chút hung ác, bởi vì hắn đột nhiên quan sát phát hiện, Võ Thông Thiên xuất ra đan phương này không chỉ là muốn làm khó dễ chính mình đơn giản như vậy, hắn có một loại trực giác, đó chính là Võ Thông Thiên đối với đan phương này bên trên đan dược, cũng là phi thường để ý, thậm chí có thể nói là nhất định phải được. Nhất là, đang nhìn xong đan phương cùng không gian nạp giới bên trong chứa đựng linh dược về sau, loại này hoài nghi càng sâu. Trong giới chỉ linh dược, cơ hồ đều là luyện chế cái này đan dược cần thiết, mà lại phân lượng đều không ngừng một phần, trừ thiếu khuyết vân toa phượng linh bên ngoài, cơ hồ đều đầy đủ hết. Nguyên lai, Lý Diệp lập tức báo 7-8 loại thiên cấp linh dược, cũng chỉ có một loại vân toa phượng linh chính là chân chính luyện chế trên phương thuốc đan dược cần thiết, về phần cái khác, thì là Lý Diệp tận lực mà thôi. Hắn muốn thăm dò một chút, Võ Thông Thiên đối với đan dược này chấp nhất độ. Cả chương cổ đan phương bên trên, tên đan dược bị người tận lực sờ soạng, Lý Diệp không biết là Võ Thông Thiên đạt được thời chính là như thế, vẫn là hắn từng chiếm được cố ý đem đan tên hủy đi. Nhưng là tại hắn xem hết toàn bộ đan phương về sau, lại đột nhiên ở giữa trong đầu thoáng hiện một loại đã sớm thất truyền, thậm chí liền hắn kêu bản cổ đan phổ bên trên đều chỉ là ghi chép danh tự nhưng không có cụ thể đan phương đan dược. Quy Nguyên Đan. Quả nhiên, Võ Thông Thiên không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, ngược lại là một mặt do dự. Lý Diệp không có thúc giục, kỳ thật khi nhìn đến Võ Thông Thiên đem đan phương này cho mình một khắc này, là hắn biết đây cũng không phải là phổ thông thánh cấp đan dược. Thậm chí đừng nói tiểu thánh cấp, nếu thật là Quy Nguyên Đan, đại thánh cấp để hình dung đều là vũ nhục cái này đan dược. Quy Nguyên Đan. Đây chính là đủ để trợ giúp tôn giả cảnh cường giả phá vỡ mà vào hoàng cảnh cường đại nghịch thiên đan dược. Dựa theo cổ đan phổ bên trên chỉ tự phiến ngữ, loại này đan dược liền xem như tại thiên tài nhiều như chó, cao thủ đi đầy đất thời đại thượng cổ, cũng là để mắt người thèm đổ vỡ. Cái này Quy Nguyên Đan, mặc dù không cách nào cùng trường thọ đan so sánh, thế nhưng là giá trị cũng sẽ không thấp quá nhiều. Lão già này, cũng không biết nơi nào đạt được, bất quá cũng tốt, ngược lại là tiện nghi ta. Lý Diệp trên người cổ đan phổ mặc dù ghi chép không ít thất truyền đan phương, thế nhưng là cũng không đầy đủ, như là trường thọ đan cùng cái này Quy Nguyên Đan, chính là phía trên không có kỹ càng ghi lại. Nếu không là Võ Thông Thiên vì làm khó hắn, hắn cũng không có khả năng đạt được như thế kỹ càng đan phương chú giải. Võ Thông Thiên chút nào không biết mình một động tác, lại làm cho Lý Diệp vui mừng quá đỗi. Do dự nửa ngày, chỉ nhìn thấy hắn cắn răng một cái. Tốt! Cái kia mấy loại linh dược, lão phu giúp ngươi tìm đến, nhưng là, nếu là cuối cùng phát hiện ngươi đang lừa gạt lão phu, đến lúc đó liền xem như ngươi sư tôn che chở ngươi, lão phu cũng muốn để ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng. Đáp ứng! Lý Diệp không dám tin tưởng. Hắn nhưng là một hơi để không ít thiên cấp linh dược, đây chính là thiên cấp linh dược, bất kỳ một cái nào đều đầy đủ người bình thường tan hết gia tài cũng không chiếm được. Điểm này, cũng nhìn ra Võ Thông Thiên chính như hắn đoán như thế, phi thường cần cái này Quy Nguyên Đan. Vì cần gì muốn? Lý Diệp một cân nhắc nháy mắt minh bạch. Quả nhiên là Quy Nguyên Đan không sai, lão giả này chí ít cũng là vô địch tôn chủ cái kia nhóm cường giả, lại chậm chạp vô pháp tu vi đột phá, xem ra đem chú ý đánh tới đan dược trên thân. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Diệp ngược lại là cảm thấy mình chiếm cứ chủ động, lập tức gật đầu, tiền bối nếu là không yên lòng, vạn bối có thể lập một cái thiên địa thệ ước, nếu là làm trái tất nhiên bị ngũ lôi hoanh đỉnh vĩnh viễn không siêu sinh. Nghe được Lý Diệp không ngớt thệ ước đều dựng lên, Võ Thông Thiên bao nhiêu sắc mặt hòa hoãn một chút. Cho lão phu mấy ngày thời gian. Nói xong, cũng không đợi những người khác phản ứng, trực tiếp quay người hóa thành một đạo độn quang biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Chờ Võ Thông Thiên vừa đi, Bạch Cảnh Vân cuối cùng nhịn không được mở miệng. Sư đệ, ngươi quá xung động. Đúng vậy à, đan dược này, liền Võ Thông Thiên lao thất phu này đều không có cách nào luyện chế, sư đệ ngươi dạng này. Trong đám người người thông minh không ít, cũng nhìn ra đan phương này đặc thù, tùy tiện suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch Võ Thông Thiên dụng ý. Đã sớm nghe đồn Võ Thông Thiên trăm năm trước từng tại một lần nào đó thăm dò một chỗ thượng cổ trong động phủ, tìm được một trường đan phương. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy đều không có tin tức gì truyền ra, không nghĩ tới quả thật như thế. Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, Võ Thông Thiên bảo mật làm việc làm được cho dù tốt, luôn có dấu vết để lại lộ ra. Nếu không là Lao Thất Phu này tu vi lợi hại, thêm lên tông môn bên trong trên đan đạo, Lao Thất Phu này mặc dù không tính mạnh nhất, nhưng cũng là chỉ có 3 tên đỉnh giai đan vương một trong. Người bình thường thật đúng là không làm gì được hắn. Đám người ngươi một lời ta một câu, bất quá đều nhìn có chút lo lắng Lý Diệp có thể hay không trên việc này thành công đuổi Võ Thông Thiên. Ngược lại là Lý Diệp chính mình, nhìn qua phảng phất cũng không lo lắng. Lý Sư Sư nhìn đám người đồng dạng, một câu không nói nháy mắt biến mất. Đối với nàng, trừ Lý Diệp, liền Bạch Cảnh Vân đều mang hiếu kỳ, chỉ là không ai sẽ chủ động truy vấn. Dù sao một cái tương đương với vô địch tôn chủ đáng sợ cường giả, bất kể có phải hay không là nữ nhân, cũng đủ làm cho bọn hắn mang theo ánh mắt kính sợ không đi quấy rầy. Chấp pháp đường người đi, Võ Thông Thiên cũng đi, những người khác coi như muốn lên án Lý Diệp, giờ phút này cũng là nhìn ra ngoài cũng là tự chuốc nhục nhã, từng cái lấy cớ cáo từ rời đi. Đám người vừa đi, Bạch Cảnh Vân lập tức đối với Lý Diệp ra hiệu một chút. Nhị sư huynh, Thiên Tuyển Cung bên trong, lúc này chỉ có Lý Diệp cùng Bạch Cảnh Vân hai người. Chương 1483, lôi cuốn nhân tuyển. Sự tình lần trước, ta đã thông qua truyền âm phụ lục thông chi sư tôn cùng đại sư huynh, cần phải ngay tại mấy ngày này, bọn hắn liền sẽ trở về tông môn. Diệp Vô Danh, Kiếm Thần, hai người này tồn tại, mới là Thiên Tuyển Phong lớn nhất bảo hộ. Bạch Cảnh Vân mặc dù một tay xử lý trên dưới sự vật, thế nhưng là vẫn là quá mức thế đơn lực bạc một điểm. Chỉ lúc trước Thiên Tuyển Phong bởi vì bị mất truyền thừa tâm pháp, Diệp Vô Danh cùng Kiếm Thần vì đây, mỗi lần đều sẽ rời đi tông môn, tại ngoại giới thử thời vận. Bây giờ nhiều một cái Lý Diệp, nhất là hai ngày trước Lý Diệp sao chép một phần tâm pháp, để Bạch Cảnh Vân càng là kiên định lúc trước Diệp Vô Danh phán đoán. Sư đệ, sư tôn ánh mắt, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Lần trước ngươi chép lại tấm lòng kia pháp, mặc dù còn không tính hoàn toàn, thế nhưng là nội dung bên trên, lại so với đại sư huynh 10 năm đến lĩnh hội đều muốn kỹ càng. Nói tới chỗ này, Bạch Cảnh Vân liền một trận vui mừng. Thiên Tuyển Phong đối với hắn mà nói, như là một ngôi nhà, cũng chính là bởi vì dạng này, tại Diệp Vô Danh cùng Kiếm Thần không có ở đây thời điểm. Hắn mới có thể một mình chống lên toàn bộ Thiên Tuyển Cung trên dưới. Đáng tiếc, vẫn là không được đầy đủ, nếu không. Lý Diệp hơi có chút áy náy, kỳ thật hắn có hoàn toàn tâm pháp, thậm chí không chỉ là Thiên Tuyển một mạch tâm pháp, mà là toàn bộ Thất Tinh Kiếm Quyết tâm pháp. Chỉ là hắn không thể dễ dàng như vậy cùng đơn giản toàn bộ nói ra, nếu không rất dễ dàng để người hoài nghi. Không đổi, vì tu bổ tâm pháp, đại sư huynh cùng sư tôn những năm này một mực đang cố gắng, bây giờ nhiều sư đệ ngươi, vi huynh tin tưởng, không ra trăm năm, có lẽ liền có thể để tâm pháp lại thấy ánh mặt trời. Trăm năm. Lý Diệp cười cười không nói gì, hắn nhưng là dự định tại chậm nhất trong vòng 1-2 năm, liền đem nguyên bộ tâm pháp chậm rãi chép lại, đến lúc đó có lẽ một đám người sẽ kinh ngạc liền trong mắt đều trừng ra ngoài. Cái này trước không nói, ngày mai chính là thất tinh kiếm kế thừa vòng thứ hai, ngươi cùng thất sư đệ còn có thu ý y nhân sư muội hết sức nỗ lực. Vòng thứ hai, Lý Diệp thế nhưng là tương đương chờ mong. Bây giờ, tại tìm hiểu đời thứ nhất thiên tuyển tử lưu lại bia đá về sau, hắn cảm giác mặc dù tu vi cảnh giới vẫn là địa tôn cảnh đại thành không có đề thăng, nhưng là hắn thực lực tổng hợp lại có một cái cự bay vọt mạnh. Chí ít trước kia, hắn miễn cưỡng mới có thể vượt cấp cùng thiên tôn sơ kỳ cường giả một trận chiến. Bây giờ, tại sông chấp pháp đường thời điểm, liền đình lam cái kia chờ thiên tài, đều có thể đánh bại. Đương nhiên, hết thể điều kiện tiên quyết là hắn không bại lộ huyết đồng cái kia nghịch thiên năng lực, đồng thời cũng không có triệu hồi ra vượng tài loại này có thể so với thần thú huyết mạch đáng sợ yêu thú. Ngày mai, bây giờ, tiến vào vòng thứ hai bao quát sư đệ ngươi ở bên trong, là 32 người, bất quá chân chính có thể có cơ hội tiến vào vòng thứ ba, tiếp xúc đến thất tinh kiếm, chỉ có 7 người. Chỉ có 7 người. Lý Diệp nhẹ gật đầu, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên ngoại thiên bản thân truyền thừa chính là 7 cái, tương đương với nói phù hợp cái quy luật này. 10 thiên vương bên trong, đại sư huynh vẫn chưa trở về, ngoài ra còn có 2 người cũng không tại tông môn. Bất quá còn sót lại còn có 7 người, bây giờ bọn hắn là cả cái tông môn tiếng hô tối cao, bị cho rằng có tư cách kế thừa thất tinh kiếm nhân tuyển. Thiên ngoại thiên mạnh nhất 10 tên đệ tử, mới có tư cách được xưng là 10 thiên vương, toàn bộ thiên tuyển phong trên dưới, cũng chính là kiếm thần một người có vinh hạnh đặc biệt này. Nghe đến đó, Lý Diệp vẫn chưa có quá nhiều ngoài ý muốn biểu lộ, nhẹ gật đầu, nói như vậy, cái kia Phùng Diệp cùng Thiên Nguyên, cũng sẽ tại ngày mai xuất hiện. Bạch Cảnh Vân chỗ nào không hiểu Lý Diệp ý tứ, bất đắc dĩ gật đầu nói, những người còn lại sư đệ ngươi không cần quá mức lo lắng, bất quá nếu là gặp được 2 người bọn họ, cẩn thận là hơn. Nguyên bản Bạch Cảnh Vân muốn khuyên bảo Lý Diệp, một khi gặp gỡ Phùng Diệp hoặc là Thiên Nguyên, lập tức đầu hàng nhận thua, thế nhưng là hắn rõ ràng hơn Lý Diệp tính cách tất nhiên sẽ không làm như vậy, chỉ có thở dài một tiếng. Bất quá trong lòng hắn, vẫn là mang theo vẻ mong đợi. Tiểu sư đệ lần này xông vào chấp pháp đường, thế mà liền Đình Lam đều không có ngăn lại, có lẽ thật là có một chút cơ hội cũng khó nói. Đồng dạng là tông môn gần với 10 thiên vương phía dưới thiên tài, Bạch Cảnh Vân đối với Đình Lam hiểu rõ rất sâu. Nguyên bản trong lòng của hắn, lần này có lẽ chỉ có thất sư đệ Hoàng Huy có như vậy 1-2 thành khả năng, nhưng là hiện tại, hắn lại phát hiện, kỳ thật cơ hội lớn nhất cũng không phải là Hoàng Huy, mà là trước mắt cái này nhập môn không đến 2 năm tiểu sư đệ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mà cả cái tông môn, lại một lần nữa biết được chấp pháp đường tại Thiên Tuyển Phong vấp phải trắc trở nén giận mà quay về tin tức. Nhất thời ở giữa, tên Lý Diệp, thậm chí bị không ít người liệt vào có thể cùng 10 thiên vương cái kia các loại nhân vật phong vân đánh đồng trình độ. Đương nhiên, đồng ý vẹn vẹn chỉ là số ít, càng nhiều người lại vẫn còn có chút khịt mũi coi thường. Nhưng là không thể phủ nhận, tên Lý Diệp, một lần lại một lần truyền khắp cả cái tông môn, mặc kệ là đồng ý hắn vẫn là chất vấn, đều không thể không thừa nhận bây giờ Lý Diệp, tuyệt đối là cả cái tông môn gần với 10 thiên vương phía dưới nhân vật phong vân. Thậm chí vượt ra khỏi Đình Lam Bạch Cảnh Vân mấy người uy tín lâu năm thiên tài trình độ. Liên trước mặt mọi người người muốn nhìn một chút chấp pháp đường đến cùng là phản ứng gì, có thể hay không ngóc đầu trở lại thời điểm, lại đột nhiên lại nghe được một cái khác truyền ngôn. Tông môn ba đại đỉnh giai đan vương một trong, Thiên Xu Phong đại trưởng lão Võ Thông Thiên, dĩ nhiên công nhiên biểu lộ đứng tại Lý Diệp một phương. Kết quả này, thế nhưng là để không ít người đều chưa hề ngờ tới. Duy chỉ có lúc ấy trên Thiên Tuyển Phong số ít người, trong lòng rõ ràng Võ Thông Thiên lão già này vì sao muốn như thế. Ngày thứ hai, xem như quyết định tông môn thời gian qua đi ngàn năm sau, đời tiếp theo trưởng giáo đại sự. Thất tinh kiếm truyền thừa tranh đoạt, có thể nói là để tông môn trên dưới đều là không dám khinh thường. Không biết lần này, sẽ là 10 thiên vương bên trong vị nào cuối cùng được đến thất tinh kiếm. Đây còn phải nói, trừ thiên nguyên sư huynh bên ngoài, ai còn có tư cách? Hừ, thiên nguyên là lợi hại, thế nhưng là đừng quên tinh vân sư huynh đồng dạng sẽ không bỏ rơi cơ hội lần này. Ai thắng ai thua, bây giờ cũng khó mà nói. 10 thiên vương bên trong mạnh nhất 3 người, bây giờ chỉ có thiên nguyên cùng tinh vân tại tông môn bên trong. Đáng tiếc kiếm thần không tại, bằng không bọn hắn 3 người tất nhiên có một trận long tranh hổ đấu. Rất hiển nhiên, tại mọi người trong suy nghĩ, 10 thiên vương mới là trong lòng bọn họ bên trong đồng ý nhân tuyển, mà 10 thiên vương bên trong, danh xưng mạnh nhất 3 người, người ủng hộ càng nhiều. Lý Diệp đem hết thể đều nghe vào trong thai, trong lòng đồng dạng cảm thấy đáng tiếc, dù sao lúc trước kiếm thần cho hắn xung kích, đầy đủ rung động. 10 thiên vương là lợi hại, bất quá lần này cũng có mấy cái hắc mã xuất hiện, nói không chính xác liền muốn phát sinh lịch chuyển. Hắc mã? Chẳng lẽ là nói thiên su phong cái kia sở nhất phàm? Chính là, người này thế nhưng là để thiên su phong trên dưới đều thất kinh siêu cấp hắc mã, nghe nói nhập môn 2 năm cũng chưa tới, bây giờ tu vi dĩ nhiên đã đột phá thiên tôn cảnh. Quả thực liền là yêu nghiệt, loại này tốc độ. Cho dù là 10 thiên vương, phảng phất năm đó cũng không có khoa trương như vậy. Thiên tôn, sở nhất phàm. Lý Diệp nghe nói về sau, đôi mắt bên trong xẹt qua ngạc nhiên quan mang. Dù sao tính toán ra, hắn cùng sở nhất phàm có thể là đồng thời nhập môn, tốc độ tu luyện của hắn đã coi như là khoa trương, lại không nghĩ rằng sở nhất phàm thế mà so với hắn càng thêm biến thái. Chương 1484. Suy nghĩ khác người. Sở nhất phàm đáng sợ, kỳ thật có thể từ lúc trước trên tiềm long đại hội liền có thể nhìn ra một hai. Nếu như nói, Lý Diệp là một lần kia tiềm long đại hội lớn nhất hắc mã, như vậy sở nhất phàm không thể nghi ngờ là nhất làm cho người không tưởng tượng nổi yêu nghiệt. Cái này sở nhất phàm, thiên phú cư nhiên như thế khủng bố. Lúc này mới bao lâu? Lúc trước còn vững vàng ngăn chặn đám người bọn họ vương mãng. Bây giờ cũng bất quá nhân tôn đỉnh phong cảnh giới. Vương mãng tu luyện rất chậm. Rất hiển nhiên không phải, thậm chí có thể nói, vương mãng tốc độ tu luyện cùng thiên phú, mặc dù không đến lượt thiên ngoại thiên bên trong đỉnh tiêm, chí ít cũng là bên trong thượng đẳng tư chất. Chỉ là cùng sở nhất phàm so ra, quang mang hoàn toàn bị che giấu đi. Lý Diệp xuất hiện, ngược lại là không có gây nên quá nhiều người chú ý. Mặc dù mấy ngày này hắn đưa tới sự tình không ít, bất quá phần lớn người vẫn chỉ là chỉ nghe tên không gặp người, chân chính biết hắn, chỉ là trong đó số ít. Mấy đạo lạnh thấu xương ánh mắt, bao hàm địch ý mãnh liệt ở bên trong. Không cần đoán, Lý Diệp liền biết tất nhiên là chấp pháp đường người. Dù sao cũng là tông môn bên trong số một hình phạt bộ môn, chấp pháp đường người đi tới chỗ nào, đều đủ để người bình thường nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, liếc nhìn lại, Lý Diệp cũng phát hiện ngày bình thường tương đối ngang ngược cản rỡ chấp pháp đường một đám người, bây giờ cũng hơi thu liễm không ít, mặc dù vẫn là từng cái trên mặt vênh váo trùng thiên, lại cũng không dám quá phận làm loạn. Hôm nay chấp pháp đường ngược lại là rất an tĩnh a. Sư đệ ngươi cũng không biết, chấp pháp đường đám này chó săn, có thể có ánh mắt, người bình thường bọn hắn dám ủy thế hiếp người, nhưng là bây giờ... Cái này tiến vào vòng thứ hai rất nhiều người, có thể cũng là bọn hắn không dám trêu chọc. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ, đúng là như thế. Vòng thứ hai 32 người bên trong, 10 thiên vương liền có 7 người. Bất kỳ người nào đều là chấp pháp đường tùy tiện không dám động thủ đắc tội người, càng đừng nói trong đó 2 người vẫn là chấp pháp đường người một nhà. Dù là cũng không phải là 10 thiên vương liệt kê. Có thể tiến vào vòng thứ hai, trên cơ bản cũng đều là có chút cường ngạnh tiểu người. Xem ra bọn hắn cũng là còn có một chút đầu óc. Ha ha, sư đệ, bây giờ ngươi cũng coi là để chấp pháp đường tương đối nhức đầu nhân vật một trong, cũng coi là sáng tạo ra trăm năm qua ghi chép, nhập môn không đến 2 năm, không chỉ có đắc tội chấp pháp đường, còn công nhiên xông vào cứu người, sau đó càng làm cho chấp pháp đường 2 lần không công mà lui. Bây giờ ngươi đoán chừng đã lên chấp pháp đường số đen. Nghe được mấy vị sư huynh trêu chọc, Lý Diệp cười không nói. Số đen. Hắn căn bản liền không để trong lòng. Số đen tính cái gì? Đại sư huynh năm đó cũng tới số đen, có thể không phải cũng là đến bây giờ đều bình yên vô sự. Mấu chốt vẫn là thực lực. Chấp pháp đường người bất quá chỉ là một đám lấn yếu sợ mạnh hạng người. Chỉ cần ngươi nắm đấm so với bọn hắn cứng rắn, bọn hắn liền sẽ liền cái rắm cũng không dám thả một tiếng. Cũng không biết là có hay không là cố ý, Thiên Tuyển Phong cái này bên cạnh mấy người đàm luận, mặc dù không có tận lực kéo cao giọng âm, nhưng cũng không có đè thấp. Chấp pháp đường người đương nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, mỗi một cái đều là 2 mắt phun lửa. Bọn hắn chưa từng như thế bị người nhục nhã qua. Nhưng là... đám người này lại gắt gao chịu đựng, liền Lý Diệp bọn người là có chút kỳ quái. Dựa theo hắn ý nghĩ, lấy chấp pháp đường đám người này tác phong cùng tính nết, đã sớm động thủ. Xem ra hôm nay, chấp pháp đường cũng không dám phá hoại tông môn truyền thừa đại sự. Duy nhất giải thích, đó chính là bây giờ việc quan hệ tông môn đời tiếp theo trưởng giáo nhân tuyển, chấp pháp đường cho dù cả gan làm loạn, giờ phút này cũng không dám tùy tiện nháo sự ra. Bảy đại tôn đến. Không biết ai hô một câu, quả nhiên, xa xa, chỉ nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh đạp không mà đến, như là người trong chốn thần tiên, mỗi một cái đều là tiền cốt đạo phong, khí chất thoát tục. Bảy đại tôn. Lý Diệp đôi mắt trung phong mang lóe lên, cho đến nay, bảy đại tôn bên trong hắn liền gặp qua Diệp Vô Danh một người, về phần 6 người khác, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bảy đại tôn đến 3 người, xem ra đối với lần này thất tinh kiếm xuất thế, tương đương coi trọng a. Cũng không phải, dù sao việc quan hệ đời tiếp theo trưởng giáo, chống chỗ ngàn năm, loại này đại sự, cho dù là 7 đại tôn cũng không dám khinh thường a. Thiên Xu Phong, Ngọc Hành Phong cùng Diêu Quang Phong thủ tọa đều đến, đáng tiếc lại không thấy được Thiên Cơ Phong, Thiên Tuyền Phong, Thiên Quyền Phong cùng Khai Dương Phong thủ tọa. Quả nhiên, Lý Diệp nhìn lại, tới 7 đại tôn chỉ có 3 người, theo thứ tự là 2 nam 1 nữ. Đều là tiên cốt đạo phòng, bề ngoài như là 40-50 tuổi trung niên nhân, ngược lại là cái kia duy nhất nữ tử, khí chất thoát tục, nhìn qua chừng 30 tuổi phong vận vẫn còn, hiển nhiên lúc còn trẻ, cũng là thế gian ít có mỹ nhân. Sư đệ, vị kia là Thiên Xu Phong thủ tọa. Bây giờ cũng coi là 7 đại tôn công nhận thực lực mạnh nhất một người. Một bên Bạch Cảnh Vân, thấp giọng nói, rõ ràng là biết Lý Diệp nhập môn quá muộn, cũng không nhận ra 7 đại tôn. Lý Diệp hướng phía trong 3 người một người cầm đầu nhìn lại, mặt mũi hiền lành, hạc phát đồng nhan, hoàn toàn chính xác có cao nhân tiền bối phong phạm. 2 người khác, thì là Ngọc Hành Phong Ngọc Hành Chân Nhân cùng Diêu Quang Phong Diêu Quang Chân Nhân. Nguyên lai trong đó vị kia phong vận vẫn còn nữ tử, chính là 7 đại tôn bên trong, duy nhất nữ tính, Diêu Quang Phong đương nhiệm thủ tọa, Diêu Quang Chân Nhân. 7 đại tôn bên trong 3 vị xuất hiện, ngược lại để môn hạ đệ tử không ít đều là kích động vạn phần. Dù sao 7 đại tôn ở trong mắt phổ thông đệ tử, đây chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cao nhân tiền bối, ngưỡng vọng đối tượng. 3 vị cường giả trí cao trực tiếp ngồi xuống. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại. Bắt đầu đi. Thiên Xu chân nhân nhìn liếc mắt, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Lý Diệp nhìn thấy, Thiên Ngoại Thiên Vì lần này, hiển nhiên là dụng ý rất sâu. Hắn vẫn chưa nhìn thấy có bất luận cái gì tỉ võ lôi đài, hiển nhiên cái này vòng thứ 2, không hề giống hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Quả nhiên, sau đó hắn mới biết được. Cái này vòng thứ 2 đích thật là muốn đào thải một bộ phận người, thế nhưng là lựa chọn phương thức, lại là có chút đặc biệt. 7 cái to lớn của đá, dựng đứng ở trước mặt mọi người. Đây là muốn làm gì? Đừng nói Lý Diệp có chút đoán không thấu, liền liền một chút nhập môn so với hắn sớm không ít người đệ tử, đều là không hiểu ra sao. Lý Diệp quét liếc mắt, phát hiện trừ số ít người, phần lớn người đều là mặt ủ mày chau, phảng phất đang suy tư tông môn dụng ý. Cho các ngươi 12 canh giờ thời gian, ở đây, có 7 cái thông thiên trụ, mỗi một cây phía trên, đều ghi lại liên quan tới thất tinh kiếm quyết một bộ phận truyền thừa, ai có thể dẫn đầu lĩnh hội, liền có thể thông qua một vòng này. Một đạo xa xăm kéo dài thanh âm, vang lên tại đám người bên hai, chính là Thiên Xu chân nhân. Lĩnh hội của đá. Cái này xác thực để đám người giật nảy cả mình, không ít người hiển nhiên còn không có chuẩn bị sẵn sàng, cho rằng cần muốn tỉ võ định thắng thua. Qua nét mặt của đám người đến xem, biết việc này cũng không có nhiều người. Nhìn xem từng người các loại khác biệt phản ứng, Lý Diệp nhưng trong lòng thì mỉm cười. Lĩnh hội của đá. Thất tinh kiếm quyết truyền thừa tâm pháp. Hắn cũng hoài nghi đây có phải hay không là ông trời cùng hắn mở cái trò đùa, hoặc là đi vận khí cất chó. Chương 1485, có khoảng trời riêng. 7 cây cột đá, mỗi một cây đều tản ra cổ pháp khí tức. Rất hiển nhiên, cái này cột đá cũng không phải là hàng thông thường, thậm chí có khả năng chính là thượng cổ lưu truyền tới nay chi vật. Thiên Xu chân nhân một câu, lập tức để không ít người đều là nhíu mày. Lĩnh hội cột đá. Vì sao muốn như thế phiền phức? Trực tiếp luận võ định thắng thua, không phải càng thêm thuận tiện đơn giản. Kỳ quái, 7 đại tôn lần này, chẳng lẽ có ý khác? Lĩnh hội, xem ra là muốn cân nhắc một người ngộ tính, có ý tứ. Lĩnh hội cột đá A, hừ. Lấy tu vi của ta, không cần 12 canh giờ, nhiều nhất 2 canh giờ, liền có thể thành công. Không ít người trong lòng đều là dồn dập lóe lên phán đoán của mình cùng ý nghĩ, đương nhiên, cũng có mặt không đổi sắc. Tỷ như Lý Diệp quan sát một chút, trong mọi người, hiển nhiên 10 thiên vương bên trong 7 người, nhất là rõ ràng. Bất quá hắn trừ nhận ra Phùng Diệp, Thiên Nguyên cùng lúc trước thất tinh cốc gặp qua một lần tinh vân bên ngoài, còn lại 4 người đều tương đối lạ lẫm. Thế nhưng là có một chút, Lý Diệp ở đây một số người trên thân, đều cảm nhận được to lớn lực các bách. Bất kỳ người nào đứng ở nơi đó, phảng phất đều là hạc giữa bầy gà, cùng còn lại đám người rõ ràng có khác biệt. Thậm chí, ở đây nhiều người như vậy, phần lớn người ánh mắt, cũng đều là hội tụ đến 7 người này trên thân. Bao quát tại thượng tọa nhìn qua đám người Thiên Xu chân nhân, Ngọc Hành chân nhân cùng Giao Quang chân nhân 3 vị. Thiên Xu tử, lần này ngươi cảm thấy phải chăng có thể thành công để thất tinh kiếm xuất thế? 3 vị thủ tọa chân nhân, tại cả cái tông môn, đều là đứng tại điểm cao nhất, lúc này cũng tại trong âm thầm nghị luận bên trong. Trước tiên mở miệng, chính là Ngọc Hành chân nhân. Cùng người bình thường trong ấn tượng cao nhân tiền bối khác biệt, Ngọc Hành chân nhân như là Phật Di Lặc, mập mạp, trên mặt mang tiểu dung. Xem như 3 người ở trong khiến người ta cảm thấy thân thiết nhất một vị. Thiên Xu tử còn chưa mở miệng, một bên Giao Quang chân nhân ngược lại là cười duyên một tiếng. Thất tinh kiếm phủ bùi ngàn năm, cũng hẳn là xuất thế, như là lúc trước Thiên Cơ lão nhân tiên đoán không có sai. Thất tinh kiếm vừa vặn liền cần phải tại tinh hải huyễn cảnh mở ra trước đó xuất thế. 2 vị sư đệ sư muội, bây giờ thất tinh kiếm phải trang xuất thế tạm dừng không nói. Bất quá lần này môn hạ đệ tử ngược lại là xuất hiện mấy cái để người tương đối để ý. Ồ! Nghe được Thiên Xu chân nhân mở miệng, 2 người đều là đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo dị sắc. Hướng phía dưới đám người nhìn lại, lập tức, Ngọc Hành chân nhân nụ cười trên mặt càng sâu, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, không nghĩ tới ngược lại là hiện ra tới mấy mầm mống tốt. Giao Quang chân nhân xem như 7 đại tôn bên trong duy nhất nữ tử, từ trước đến nay địa vị liền tương đối đặc thù, lúc này cũng là yên lặng gật đầu. Cái này 1000 năm, chúng ta còn chưa từ lúc trước trì hoãn qua lên, tốt tại môn hạ đệ tử bên trong thiên tài ngược lại là hiện lên không ít, lần này như là có người có thể kế thừa thất tinh kiếm, cũng là đối với tông môn một cái cự đại cổ vũ. Thiên ngoại thiên chúng bao nhiêu thiên tài, xem như 7 đại tôn bọn hắn, trong lòng đều nắm chắc. Nhưng là trừ cái đó ra, một cái tông môn, không có khả năng dùng số rất ít mấy một thiên tài đến chèo trống. Đối với thượng vị giả mà nói, một cái siêu cấp thiên tài hoặc là yêu nghiệt cố nhiên trọng yếu, thế nhưng lại càng hy vọng nhìn thấy môn hạ trăm hoa đua nở, thiên tài hiện lên. Dù sao, một thiên tài cuối cùng chỉ có thể dẫn dắt một thời đại, nhưng là một cái tông môn, lại không có khả năng khoảng chừng một thời đại bên trong phủ dung sớm nở tối tàn. Bên dưới, Lý Diệp đám người đã đi tới 7 cây cột đá trước mặt. Cảm giác được một đạo có chút ánh mắt bất thiện, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Phùng Diệp băng lanh ánh mắt rời đi chỗ khác. Ngược lại là một đạo khác ánh mắt, không có địch ý, ngược lại là mang theo vài phần hiếu kỳ. Hướng phía ánh mắt vị trí nhìn lại, chính là lúc trước Thất Tinh Cốc từng có qua gặp mặt một lần Tinh Vân. Lúc ấy Lý Diệp cũng không biết hắn là ai, bây giờ lại sớm đã không phải là lúc trước như vậy vô tri. Tinh Vân. Mười Thiên Vương bên trong cũng là được khen là mạnh nhất ba người một trong, một thân tu vi cùng Thiên Nguyên, đại sư huynh kiếm thần tương xứng. Như thế một cái đỉnh cấp thiên tài, Lý Diệp lại không chút nào trên người đối phương, nhìn thấy bất luận cái gì một tia ngạo mạn cùng tự đắc. Cùng kiếm thần lãnh ngạo, Thiên Nguyên cuồng ngạo khác biệt, người trước mắt phảng phất bình tĩnh nước hồ, con mắt thanh tịnh như nước, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì một tia tạp chất. Lý Diệp ánh mắt, cũng là để Tinh Vân cảm thấy, khẽ gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Về phần những người khác, rất hiển nhiên đối với Lý Diệp quan tâm cũng không lớn. Dù là Lý Diệp gần nhất náo ra đến không ít việc vui, có thể là đối với rất nhiều người đến nói, đều là không quan hệ đau khổ. Ngược lại là Lý Diệp, nhìn liếc mắt cách đó không xa Sở Nhất Phàm, không thể nghi ngờ. Hắn cảm thấy một cô vượt qua chính mình khí tức cường đại. Nghe đồn quả nhiên không sai, Sở Nhất Phàm quả thật là đột phá. Lý Diệp tự hỏi tự mình tu luyện tốc độ không chậm, thế nhưng là so với Sở Nhất Phàm, hiển nhiên vẫn là chậm một bậc. Muốn nói nhiều người như vậy bên trong, Lý Diệp bây giờ không muốn nhất với ai giao thủ, Sở Nhất Phàm đứng núi chịu sào. Thậm chí trong lòng hắn, Sở Nhất Phàm uy hiếp so Phùng Diệp đều muốn tới lớn hơn. Thu Y Y Nhân cùng Hoàng Huy cũng đều là ở một bên. Hai người hiện tại thần sắc đều tương đối ngưng trọng, nhìn như đơn giản lĩnh hội cột đá, cũng không nghi ngờ là khảo cứu một cá nhân ngộ tính căn bản. 7 cây cột đá, chẳng lẽ muốn từng cái lĩnh hội hay sao? Lý Diệp trong đầu xẹt qua một đạo nghi hoặc. Đúng lúc, giờ phút này Thiên Xu chân nhân thanh âm vang lên lần nữa. 7 cây cột đá không phân tuần tự, chỉ cần lĩnh hội trong đó một cái, liền thông qua một vòng này. Vừa dứt tiếng, tất cả mọi người riêng phần mình có lựa chọn. Lý Diệp vẫn chưa sốt ruột tuyển cái kia một cây cột đá, mà là nhìn liếc mắt những người khác. Đồng thời quan sát 7 cây cột đá chỗ khác biệt. Quả nhiên có chỗ khác biệt. Tại quan sát của hắn hạ, 7 cây cột đá dĩ nhiên tản ra từng kia để người khó mà phát giác khí tức, từ yếu đến mạnh. Đương nhiên, trình độ này người bình thường không phát hiện được, thậm chí Lý Diệp hoài nghi, liền liền 7 đại tôn cái này đám nhân vật, phải chăng đã nhận ra sự khác biệt này. Rất nhanh, không ít người đều đã chọn tốt chính mình muốn lĩnh hội cột đá, dồn dập ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trong nhập định. Lý Diệp nhìn liếc mắt, đi tới cây thứ 6 cột đá trước mặt. Động tác của hắn, không có mấy người quá phận chú ý, cho dù là Bạch Cảnh Vân, đều chỉ là thấy được Lý Diệp bắt đầu lĩnh hội, biến không nghĩ nhiều nữa. Lúc này có thể nhìn thấy, 7 cây cột đá chung quanh, đều có mấy người bắt đầu lĩnh hội. Mà Lý Diệp lựa chọn cây thứ 6 cột đá, thì là chỉ có 3 người. Trong đó trừ hắn ra, còn có 2 người hiển nhiên là cái khác phong đệ tử. Không biết là có hay không là trùng hợp, hắn chỗ cái này cây cột đá chung quanh, trừ một người Lý Diệp tương đối lạ lẫm bên ngoài, một người khác, chính là Phùng Diệp. 12 canh giờ, nhìn như thời gian rất dài, nhưng là đã thiên ngoại thiên thiết lập thời gian này kỳ hạn, hiển nhiên có dụng ý ở bên trong. Trong lòng xẹt qua ý tưởng như vậy, cường đại thần thức, lập tức rơi xuống trước mắt cột đá phía trên. Nháy mắt, Lý Diệp cảm giác chính mình thần thức tại đụng phải cột đá một sát na, phảng phất bị lực lượng nào đó cưỡng chế tính kéo xuống nội bộ. Lý Diệp không có phản kháng, bởi vì sau một khắc, hắn cảm giác mình tới mặt khác một phiến thiên địa bên trong. Chương 1486, có động thiên khác. Mở mắt xem xét, trước mắt dĩ nhiên là một mảnh non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, như là thế ngoại đảo nguyên. Bầu trời màu lam, đoá đoá bạch vân như là trong trí nhớ cố hương. Nơi xa, núi cao nguy nga, một đầu thanh tịnh dòng sông lưu lững lờ trôi qua. Tiểu thế giới. Nhìn lên trước mắt đây hết thảy, Lý Diệp phản ứng đầu tiên mình tới cường giả độc lập mở một thế giới nhỏ bên trong. Nhưng là rất nhanh hắn lắc đầu. Thiên ngoại thiên bản thân ngay tại bên trong tiểu thế giới, lúc trước đời thứ nhất thiên tuyển tử lưu lại mật thất kia, cũng là một cái đạo lý. Thế nhưng là trước mắt nơi này, lại có chút khác biệt. Thân thức hóa hình, không nghĩ tới thế mà thật tồn tại. Lý Diệp là lấy thần thức tiến vào nơi này, lại như là sống sờ sờ tồn tại ở thế giới này, có máu có thịt, cái này hiển nhiên cùng bình thường tiểu thế giới có hoàn toàn khác biệt khác nhau. Có chút ý tứ. Nguyên bản tại hắn ý nghĩ bên trong, cái gọi là lĩnh hội cùng lúc trước hắn gặp được những bia đá kia không sai biệt lắm, nhưng không ngờ lại là lấy hiện tại loại tình hình này xuất hiện. Cảm thụ một chút, Lý Diệp phát hiện ở đây, chính mình thế mà một tia lực lượng đều không có, phảng phất một nháy mắt, trở về đến một phàm nhân. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng phía nơi xa, loang thoáng, nhìn thấy khói bếp vị trí đi đến. Bảy cây cột đá trước mặt, có thể nhìn thấy, trên mặt mọi người biểu lộ, đều xuất hiện có chút biến hóa, có mặt ủ mày chau, cũng có kinh ngạc vạn phần, càng có hoảng sợ không hiểu chờ các loại phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Không thể nghi ngờ, loại hiện tượng này để không ít người đều là trong lòng bồn chồn, không biết chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có cảm kích, chỉ có cao cao đang ngồi ba vị trí tôn. Không biết trong bọn họ, có mấy người có thể thành công. Nhìn qua bảy cây cột đá trước mặt đám người, Ngọc Hành chân nhân khe khẽ thở dài, trong thanh âm mang theo một loại chờ mong. 32 người bên trong, nhưng cũng có hắn một tên thân truyền đệ tử ở trong đó. Sở dĩ hắn lúc này, cũng là lo lắng. Cùng hắn đồng dạng, Giao Quang chân nhân cũng là trong ánh mắt mang theo lo lắng, nàng thân truyền đệ tử, đồng dạng tại cái thứ ba trên trụ đá. Người sáng suốt đều có thể trông thấy, 10 thiên vương bên trong 7 người, phân biệt lựa chọn một cây cột đá làm đột phá khẩu, hiển nhiên là không muốn tại một vòng này, liền trước thời hạn buộc phát xung đột. Như là Lý Diệp cây thứ 6 cột đá một bên, Phùng Diệp cũng tương tự đang lĩnh hội. Chỉ là hắn thời khắc này biểu lộ, hiển nhiên phảng phất chính gặp cái gì. Trước mắt, là một tòa thôn trang cũng không lớn, cũng chính là mấy chục gia đình. Bỏ ra hơn một canh giờ mới đi tới đây Lý Diệp, cũng đã có chút thở hừng hực. Nơi này hết thảy đều chân thật như vậy, thật không biết là làm được bằng cách nào. Mặc dù có máu có thịt, thế nhưng là hắn lại tin tưởng. Hết thể bất quá đều là ảo tưởng. Nhưng là để hắn kỳ quái là, liền xem như huyễn tượng, cũng không thể chân thật như vậy, thậm chí vượt ra khỏi hắn đối với huyễn tượng lý giải. Lý Diệp xuất hiện, không thể nghi ngờ để người trong thôn hơi kinh ngạc. Bất quá để hắn cảm thấy may mắn chính là, người nơi này tương đối thuần phác, nhìn thấy kẻ ngoại lai trừ trước hết nhất kinh ngạc bên ngoài, lộ ra tương đối nhiệt tình. Vị này lao trượng, có thể hay không hỏi một chút, nơi này là nơi nào? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lần này khảo nghiệm, hiển nhiên tương đối đặc biệt. Lý Diệp cũng nhất định phải hiểu rõ, mình rốt cuộc đi vào một cái dạng gì địa phương. Tại cửa thôn, Lý Diệp tìm được một cái lao nhân, rất lễ phép hỏi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là từ Đại Sơn bên kia tới a? Đại Sơn bên kia. Lý Diệp theo bản năng hướng phía nơi xa cái kia núi cao nguy nga nhìn lại, liên miên bất tuyệt, cơ hồ đem thiên địa đều chia cắt ra đến, nhìn không thấy cuối. Xem như thế đi. Lý Diệp đáp đúng, cũng không có phủ nhận. Người trẻ tuổi còn thật là lớn gan, liền thần sơn cũng dám xông. Bất quá lao hủ lúc tuổi còn trẻ nghe nói, tại thần sơn bên kia, có cường đại quốc gia, đáng tiếc. Đời này đều không có liền sẽ trèo đèo lội suối đi xem một chút rồi. Lão nhân rất hay nói, mà tại trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Diệp cũng biết chính mình sở tại nơi này, tên là A Chắt bên trong bình nguyên, phạm vi ngàn dặm bên trong, chỉ có một tòa thành trì, còn có vài chục cái thôn. trước mắt cái thôn này, hiển nhiên chính là những một trong kia. Lý Diệp vẫn chưa hỏi ra quá nhiều đồ vật, chí ít cùng hắn lần này lĩnh hội cột đá không có bất cứ liên hệ nào. Kỳ quái, chẳng lẽ cần có điều kiện gì hay sao? Bây giờ tưởng tượng, vì sao muốn cho bọn hắn 12 canh giờ thời gian? Nhìn lên trước mắt đây hết thảy, hắn đột nhiên có chút lý giải. Dòng dã 3 ngày, Lý Diệp phát hiện mình thế mà không thu hoạch được gì, bất quá ngược lại là đạt được các thôn dân nóng bỏng chiêu đãi, phảng phất người nơi này thuần phát liền một điểm tự ta bảo vệ ý thức đều không có. 3 ngày, lại còn chưa kết thúc, xem ra, nơi này thời gian cùng ngoại giới cũng không đồng bộ. 12 canh giờ, cũng sớm đã đi qua, đáng tiếc Lý Diệp còn lưu tại nơi này, duy nhất giải thích đó chính là thời gian không ngang nhau. Loại tình huống này để hắn rất là kinh dị. Dù sao ảnh hưởng thời gian lưu động loại này thần thông, cho dù là tại thời đại thượng cổ cái kia trăm hoa đua nở, cao thủ khắp nơi trên đất thời đại, cũng chưa có người có thể nắm giữ. Tùy theo như truyền thuyết, chỉ có chư thần mới có năng lực ảnh hưởng thời gian lưu động, cái này đã vượt ra khỏi phàm nhân có thể đụng vào giới hạn. 3 ngày thời gian, Lý Diệp cơ hồ cùng trong làng mỗi người đều quen thuộc. Tổng cộng hơn 30 gia đình, thế hệ đều kết cục đã định ở đây, dựa vào đi săn cùng làm ruộng mà sống. Ngay từ đầu Lý Diệp còn không có phát hiện, dần dần mới biết được, thôn mặc dù nhỏ, thế nhưng lại cũng có được một chút người đặc biệt. Lý Diệp, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ luyện võ? Trước mắt lôi kéo Lý Diệp người, chính là trong làng danh xưng khí lực lớn nhất một người, tên là Thiết Ngưu, đồng thời, cũng là toàn bộ trong làng lực lượng mạnh nhất một người. 3 ngày xuống tới, Lý Diệp phát hiện, trong làng có một ít người, cũng tương tự tại tu luyện võ đạo. Chỉ bất quá hắn thấy, đám người này tu luyện thủ pháp quá mức lạc hậu cùng cấp thấp, thậm chí đều không bằng lúc trước vẫn chỉ là thế tục giới một cái trong thị trấn nhỏ lính đánh thuê. Phổ thông đả tọa luyện khí, rèn luyện thân thể hắn thấy, có thể tu luyện tới hậu thiên tứ trọng liền xem như đáng quý. Mà kết quả chính như hắn lời nói, cái gọi là toàn thôn đệ nhất dũng sĩ Thiết Ngưu, cũng bất quá chỉ là hậu thiên tam trọng khoảng chừng thực lực. Đương nhiên, ở trong mắt thôn dân, lại như là cường giả. Bị kéo lấy cùng một chỗ Lý Diệp, lại phát hiện chính mình thân thể này, thế mà hoàn toàn không cách nào tu luyện, cùng đã từng tên phế vật kia giống nhau thân thể đồng dạng. Lý Diệp, thân thể của ngươi quá yếu, cần phải tăng cường rèn luyện A. Nhìn ta. Nhìn qua Thiết Ngưu một đấm liền đem một cây lớn bằng cánh tay đầu gỗ trực tiếp nện đứt, Lý Diệp chỉ là cười cười. Thôn trưởng nói ngươi là từ thần sơn đối diện tới, có thể hay không cùng ta nói một chút chuyện bên kia. Thôn trưởng, liền là lúc trước Lý Diệp trước hết nhất tiếp xúc cái thôn kia miệng lao nhân, mà Lý Diệp bệnh lai lịch, thật cũng không gây nên những người khác hoài nghi. Tùy tiện đem trong hiện thực một ít chuyện cải biên một chút, đuổi rơi mất tràn đầy lòng hiếu kỳ Thiết Ngưu về sau, Lý Diệp lại ổn định lại tâm thần. Hắn cần muốn tìm tới lần này hắn tiến vào nơi này manh mối, mà không phải uổng phí ở đây lãng phí thời gian. Chương 1487, Ám Linh. Đây là một thế giới hư ảo, có thể Lý Diệp trực giác lại nói cho hắn biết, nơi này cũng không phải là hư ảo, mà là chân thật tồn tại. Loại cảm giác này rất mâu thuẫn. Nhưng là người tu võ trời sinh đối với trực giác phán đoán, chứng minh cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lĩnh hội cột đá, đã 7 đại tôn lời nói, nơi này có thất tinh kiếm quyết truyền thừa, tất nhiên sẽ không là một cái hoang ngôn. Chẳng lẽ trong đó manh mối, ẩn tàng ở cái thế giới này nơi nào đó? Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp tìm được thôn trưởng, lúc trước lão giả kia. Người nói những thôn khác. Ngươi trẻ tuổi, bên ngoài có thể không an toàn, nhất là ngươi bây giờ, cơ hồ không có sức tự vệ a. Nguyên lai trên vùng bình nguyên này, cũng không phải là tường hòa an bình, ẩn giấu đi vô số nguy hiểm. Lòng hiếu kỳ phía dưới, Lý Diệp truy hỏi tiếp, ồ, lão trượng, ta trước đó một đi ngang qua đến, cũng không có thấy cái gì nguy hiểm a. Đó là bởi vì ngươi vận khí tốt, lão hủ ở đây sinh sống cả một đời. Trông thấy quá nhiều giống như ngươi người trẻ tuổi không nghe khuyên bảo, cuối cùng đều không trở về, cuối cùng đều bị bình nguyên bên trên những ác ma kia chô xé nát. Ác ma? Lý Diệp trong lòng hơi động, bất động thanh sắc hỏi. Ác ma, nếu là gặp được, liền xem như Thiết Ngưu đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít, sở dĩ ngày bình thường, trong làng thanh trắng niên, cũng chính là tại lúc ban ngày, tại thôn chung quanh một đời đi săn một chút, tuyệt đối không dám đi xa. Ác ma, tại thôn trưởng trong miệng phảng phất bị hình dung đáng sợ cỡ nào cùng khủng bố, thế nhưng là nghe vào Lý Diệp trong thai, lại lập tức minh bạch đi qua. Yêu thú a, không có nghĩ đến cái này thế giới trừ có người, liền yêu thú đều có. Quả nhiên, tinh tế nghe ngóng phía dưới, Lý Diệp có thể xác định, các thôn dân trong miệng ác ma, chính là yêu thú không thể nghi ngờ. Hoặc là nói, liền yêu thú cũng không tính, chỉ là bình thường hung thú. Hung thú à, đáng tiếc ta hiện tại liền giống như người bình thường, nếu là gặp được, đến còn thật sự có chút nguy hiểm à. Chỉ là hao tổn ở đây không thể nghi ngờ cũng vô sự vô bổ, cuối cùng Lý Diệp vẫn là quyết định mạo hiểm một lần. Nghe tới Lý Diệp muốn ra thôn, trong thôn không ít người đều là tiến hành khuyên can, nhất là mấy ngày qua, cùng Lý Diệp lẫn vào tương đối quen Thiết Ngưu, càng là hô to muốn cùng Lý Diệp cùng một chỗ, có lẽ là lo lắng an nguy của hắn. Chỉ bất quá, Lý Diệp đương nhiên sẽ không đem người nơi này liên lụy vào, thuyết phục về sau, mới từ thôn trưởng trong tay, làm khó một chương đơn sơ địa đồ. Đây là một chương toàn bộ bình nguyên địa đồ, bất quá xem ra phi thường giản lược, loáng thoáng có thể nhìn thấy, tại khoảng cách chỗ hắn ở đại khái ở ngoài ngàn dặm, thì là có một tòa thành trì. Lý Diệp, mặc dù đều nghe đồn nơi đó có một tòa thánh thành, đáng tiếc ta Thiết Ngưu đời này đều không có cơ hội đi qua nhìn đến, nhưng là nghe nói tại thánh thành bên trong, có cực kỳ cường đại võ đạo cao thủ, tùy tiện liền có thể diệt sát bình nguyên bên trên những ác ma kia, nếu là ngươi may mắn có thể đi tới đó, hy vọng ngươi có thể thỉnh cầu những người kia, đem bình nguyên bên trên những ác ma kia cho tiêu diệt. Thánh thành A. Lý Diệp nhẹ gật đầu, tại hơi chuẩn bị một chút vũ khí phòng thân về sau, liền rời đi thôn trang. Thuận lấy địa đồ chỉ phương hướng, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ liên tục cười khổ. Ngàn dặm, đây là đại khái khoảng cách. Điểm ấy khoảng cách, nếu là đổi tình huống bình thường, liền một ngày đều không cần liền có thể đổi tới. Nhưng là bây giờ, chỉ có hai cái đùi hắn, lại chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất phương thức, đi bộ tiến lên. Ròng rã một ngày, Lý Diệp đều vẫn chưa nhìn thấy các thôn dân trong miệng cái gọi là ác ma đến cùng là cái gì. Cái này khiến hắn bao nhiêu cảm nhận được một chút kỳ quái. Bất quá ngay tại sắp trời tối thời điểm, cuối cùng, hắn minh bạch, vì gì trước khi đi, cái kia đám thôn dân khuyên bảo hắn đi đường chỉ có thể tại ban ngày, ban đêm trước khi trời tối, nhất định muốn một mảnh an toàn thích hợp cắm trại. Mặt đất, không ít địa phương đều toát ra màu đen khí thể, chậm rãi tạo thành từng cái như ẩn như hiện cái bóng. Nhìn kỹ, những này màu đen cái bóng còn duy trì hình người, lại căn bản thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì. Ám linh. Nhìn thấy những bóng đen này, Lý Diệp trong lòng một trận. Hắn thật không nghĩ tới, nhân khẩu nơi đây bên trong ác ma, căn bản cũng không phải là hung thú yêu thú đơn giản như vậy, lại là ám linh. Cái gọi là ám linh, kỳ thật chính là người sau khi chết linh hồn tại vô pháp đạt được thăng hoa về sau. Bởi vì các loại nguyên nhân lây dính tà ác khí tức, cuối cùng diễn biến ra một loại tà ác chi vật. Loại vật này, Lý Diệp cũng chỉ là ở trong sách cổ nhìn thấy qua, trong hiện thực còn là lần đầu tiên, nếu như nói, hết thảy trước mắt đều là hiện thực. Siêu. Rời đi thôn trước, Lý Diệp mang tới một bộ cung tên cùng một thanh đoàn đao. Một mũi tên bắn ra, lại trực tiếp xuyên qua những ám linh kia thân thể. Không có chút nào hiệu quả gì. Quả nhiên, nghe đồn ám linh thân thể ở vào khoảng giữa linh thể cùng hiện thực ở giữa, vũ khí bình thường căn bản đối bọn chúng không có lực sát thương. Nếu biết vô dụng, Lý Diệp cũng không có lãng phí thời gian. Lúc này những thành hình kia ám linh đã phát hiện hắn. Một loại như là sóng siêu âm giống nhau thanh âm, để Lý Diệp cảm giác hai lỗ tai đều cơ hồ muốn bị đâm xuyên. Vội vàng vung mở rộng tầm mắt trước xuất hiện mấy chục cái ám linh. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút ám linh xuất hiện, trừ hình người, còn có thú hình. Rất hiển nhiên, mặc kệ là người vẫn là hung thú yêu thú, một khi sau khi chết, đều sẽ bị phiến đại địa này trói buộc, cuối cùng hóa thành những này tà ác sinh vật. Bây giờ hắn thân thể này, di hỏa cùng một thân tu vi đã biến mất, nhưng là duy chỉ có một cái, lại còn bảo lưu lấy. Huyết đồng. Lý Diệp hai mắt chậm rãi hóa thành huyết hồng một mảnh, nháy mắt, có thể nhìn thấy những tà ác kia ám linh dồn dập phát ra gần như thảm gọi bình thường thanh âm, không ít trực tiếp từ bỏ truy sát Lý Diệp, tránh ra thật xa. Khoảng cách gần một chút, trực tiếp tan thành mây khói, trực tiếp bốc hơi. Còn tốt, huyết đồng lực lượng vẫn còn, nếu không còn thật sự có chút treo. Ban đêm đã giáng lâm, trước mắt lít nha lít nhít, vô số các loại ám linh, để Lý Diệp tê cả da đầu. Duy nhất để hắn may mắn chính là, huyết đồng phía dưới, những này ám linh căn bản không dám tới gần, thậm chí đều tránh ra thật xa, phảng phất tương đương e ngại hắn trên thân loại lực lượng này. Sau đó mấy ngày, Lý Diệp ngày sáng đêm tối, cơ hồ không có nghỉ ngơi qua một lát. Theo càng lúc càng thâm nhập bình nguyên chỗ sâu, Lý Diệp phát hiện đến một cái rất cổ quái địa phương. Ám linh số lượng, càng ngày càng nhiều, mà lại rất nhiều thậm chí đã nhanh muốn ngưng tụ thành thực thể. Phải biết, ám linh càng là ảm đạm, lực lượng càng là yếu kém, mà một chút cơ hồ có thực thể ám linh, cho dù là trong nhân loại một chút tiên thiên cảnh cao thủ cũng sẽ trong nháy mắt bị đám này sinh vật tà ác xé nát, thôn phệ trong đó tinh huyết. Thánh thành, chẳng lẽ có cái gì bí mật hay sao? Lắc đầu, tại mấy ngày sau, cuối cùng một tòa cự đại thành trì xuất hiện ở trước mắt. Đây không phải hắn từ lúc chào đời tới nay thấy qua lớn nhất thành trì, nhưng là vẹn vẹn đứng tại trước mặt, lại có thể cảm nhận được trong đó từng đợt đáng sợ khí tức đập vào mặt nên đón. Toàn bộ thánh thành âm u đầy tử khí, cũng không như là trước đó nghe nói như thế, có cái gì võ đạo cao thủ ở trong đó. Khi Lý Diệp sau khi tiến vào, phát hiện toàn bộ thánh thành dĩ nhiên là một cái thành không. Thế nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện một chút không thích hợp đầu mối. Chương 1488, Thánh Linh Chi Địa. Một tòa thành không, lại không nhốn bụi trần. Cái này tuyệt đối là không thể nào xuất hiện, nhưng là cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Thậm chí rất nhiều kiến trúc, phảng phất hôm qua còn có người tại ở lại, nhưng là hiện tại, lại trống rỗng. Thậm chí liền một cái quỷ ảnh tử đều không có tìm được. Chẳng lẽ một chuyến tay không? Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp liền cảm thấy mình lần này nên tính là hy vọng lớn nhất, dù sao thất tinh kiếm quyết tâm pháp, hắn có hoàn chỉnh một thiên. Nhưng không ngờ, sự tình biến hóa hiển nhiên cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Không biết những người khác phải chăng cũng cùng ta cũng như thế. Tiến vào nơi này, lĩnh hội của đá, cũng không phải là chỉ có hắn một người, thế nhưng là cho đến nay, hắn nhưng lại chưa nhìn thấy những người khác. Cho dù là Phùng Diệp, hắn bây giờ đều hy vọng có thể nhìn thấy hắn khí thế hung hăng trực tiếp truy sát mà đến, cũng so hiện tại ở tại một cái quỷ thành bên trong muốn tốt hơn nhiều. Màn đêm buông xuống muộn lâm, Lý Diệp đột nhiên cảm giác có chút biến hóa chính ở bên cạnh hắn bất chi bất giác xuất hiện. Nguyên bản âm u đầy tử khí thánh thành, thế mà không biết khi nào xuất hiện sáng ngời, trước đó an tĩnh như là quỷ thành, vậy mà tại đêm tối giáng lâm về sau, náo nhiệt. Đây là phát sinh trước mắt hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể lý giải phạm vi. Ban ngày hay là quỷ thành một cái, thế nhưng là đến ban đêm, Lý Diệp kinh ngạc nhìn thấy, toàn bộ thánh thành thế mà đèn đuốc sáng trưng, cũng không biết nơi nào xuất hiện người, phảng phất trong nháy mắt. Quỷ thành biến thành bất dạ thành, thành nội cư dân từ trong viên đá bật đi ra. Không đúng. Đột nhiên, một tia không cân đối cảm giác để Lý Diệp híp mắt lại. Rất nhanh, hắn phát hiện, xuất hiện tại thánh thành bên trong những này cái gọi là người, cũng không phải là người sống, mặc dù nhìn qua rất sống động, như cùng sống người, nhưng là từng cái trên thân đều mang từng tia khí tức cấm lãnh. Ám linh. Rõ ràng đều là thực thể hóa ám linh. Nguyên lai, toàn bộ thành nội xuất hiện người sống, đều là cùng ngoài thành ban đêm lòng đất xuất hiện ám linh đồng dạng, đều là hắc ám sinh vật, chỉ là cùng những liền kia hình dạng đều khó mà duy trì ám linh khác biệt. Trước mắt những này nhìn như người sống giống nhau ám linh, lại đã đến hóa là thực thể trình độ. Một nháy mắt, Lý Diệp cảm thấy vô số đạo ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Những xuất hiện kia cái gọi là người, phảng phất lập tức liền phát hiện đến trong bọn hắn có cái dị loại. Thảm rồi! Ám linh mạnh yếu, cùng linh thể ngưng kết trình độ cao thấp có quan hệ. Giống như là trước mắt những này thực thể hóa như thế cao, cơ hồ cùng người sống biện không ra thật giả ám linh, cho dù là Lý Diệp một thân tu vi vẫn còn, giờ phút này cũng tuyệt đối sẽ chạy trối chết. Nói đùa! Thực thể hóa đến loại trình độ này ám linh, cho dù là tại thời đại thượng cổ bên trong, đó cũng là tương đương đáng sợ tồn tại. Bất kỳ một cái nào, đều đủ để diệt đi một cái lục phẩm tông môn. Mà trước mắt đến cùng có bao nhiêu? Lý Diệp không dám tưởng tượng, toàn bộ thánh thành bên trong, đều là những này cái gọi là người, mà hắn, lại ngay cả một kia cơ hội đào tẩu đều không có. Bởi vì Lý Diệp cái này dị loại xuất hiện, thánh thành bên trong cư dân, mỗi một cái đều là buông xuống trong tay sự tình, ánh mắt đều chuyển tụ tới. Nhất thời ở giữa, mấy ngàn hơn vạn ánh mắt, để Lý Diệp cái chán cũng hơi toát ra một tia mồ hôi. Người trẻ tuổi, ngươi từ gì mà đến? Ngay tại Lý Diệp không biết mình hạ chàng là cái gì thời điểm, đột nhiên, một giọng già nua vang lên. Người trước mắt bầy tách ra, một tên nhìn qua giống như là trưởng giả lão giả đi ra, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, mang theo một loại cổ quái hương vị. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, hắn không nghĩ tới trước mắt đám này ám linh không chỉ có trình độ tiến hóa cao như thế, thậm chí còn có thể mở miệng lên tiếng. Cái này đã vượt ra khỏi hắn đối với ám linh lý giải. Vạn bối không cẩn thận xâm nhập nơi này, quấy rầy các vị thanh tịnh, cũng không phải là cố ý, mong rằng thứ tội. Đã có thể mở miệng, chí ít còn có thương lượng khả năng, Lý Diệp có chút thả buông lỏng một chút, mặc kệ như thế nào, đám này ám linh vẫn chưa trực tiếp xông lên đến đem hắn xé nát, đã nói lên hắn huyết đồng bao nhiêu còn lên một chút tác dụng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng không thuộc về nơi này, thậm chí bản thể của ngươi, cũng không ở đây, ngươi vì gì mà đến? Một câu, để Lý Diệp sắc mặt hơi đổi. Trước mắt lao giả này, dĩ nhiên nhìn ra hắn cũng không phải là đến từ nơi này, thậm chí chỉ ra bản thể của hắn đều cũng không tồn tại ở hiện ở nơi này, lập tức, để hắn có chút hiếu kỳ đứng lên. Vị tiền bối này, vạn bối cũng là nhầm xông tới, đồng dạng không hiểu ra sao, xin hỏi tiền bối nơi này là nơi nào? Lý Diệp cũng không ngốc, nguyên bản hắn cho rằng đây là lĩnh hội cột đá một bộ phận, thế nhưng là dần dần, hắn phát hiện cũng không phải là như thế. Chỉ ít, nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn không thấy bất luận cái gì những người khác. Ngươi thế mà không biết thánh linh chi địa, lại tiến vào nơi này. Nghe được Lý Diệp lời nói, lão giả hiển nhiên cũng là giật nảy cả mình. Thánh linh chi địa. Rõ ràng nhìn ra Lý Diệp trên mặt mê hoặc, lão giả thần sắc nhất biến. Ngươi cùng lão phu tới. Do dự một chút, Lý Diệp vẫn là ngoan ngoan đi theo lão giả mà đi, dù sao bây giờ hắn cũng chạy không thoát, chí ít tạm thời, những này không biết có tính không là ám linh sinh vật, đối với hắn cũng không quá lớn địch ý. Có thể nhìn thấy, toàn bộ thánh thành bên trong, nam nữ lao hấu, như là con người sống sờ sờ, sinh hoạt ở nơi này. Hắn đột nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ, vì gì ban ngày lúc tiến vào, sẽ cảm giác cả tòa thành thị bên trong mặc dù âm u đầy tử khí, lại không nhốn bụi trần, phảng phất hôm qua còn có người sinh hoạt ở nơi này. Nguyên lai cũng không phải là hắn nghĩ quá nhiều, mà là thật có nhân sinh sống. Bất quá, vẹn vẹn chỉ có ban đêm. Nơi này chính là thánh linh chi địa, lão phu mặc dù không biết ngươi là như thế nào tiến đến, nhưng là lão phu lại khuyên ngươi, nhanh chóng rời đi. Tại một chỗ nhìn như toàn bộ thánh thành đặc thù nhất trong phủ đệ, mang theo Lý Diệp đến đây lão giả, thần sắc có chút nghiêm túc. Tiền bối, vạn bối cũng không phải là tự nguyện lại tới đây, thậm chí vạn bối trước đó, còn tại trong tông môn tiếp nhận một loại nào đó khảo nghiệm. Tông môn. Nghe được Lý Diệp giải thích, lão giả đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hồi ức, phảng phất là đang hồi tưởng cái gì. Sau nửa ngày, ánh mắt bình tĩnh lại, trên dưới đánh giá Lý Diệp nửa ngày, ngươi cùng Lao Phu nói một chút bây giờ ngoại giới tình hình. Ngoại giới? Thánh linh chi địa? Quả nhiên, nơi này xác định vững chắc không phải cái gì lĩnh hội cột đá sinh ra huyễn cảnh. Trong lòng hiện lên ý niệm như vậy, Lý Diệp nói đơn giản một lần, kỳ thật hắn đối với khắp cả Vân Đằng Đại Lục biết cũng không nhiều. Ngũ phẩm tông môn. Thế nhưng là lão giả nghe xong, lại hiển nhiên có chút kỳ quái, chỉ là ngũ phẩm tông môn, liền có thể bồi dưỡng được một cái nguyên thần xuất khiếu đệ tử. Chỉ là ngũ phẩm tông môn. Nếu không là Lý Diệp biết trước mắt hình dáng không gì đặc biệt lão giả, tiện tay liền có thể hủy thiên diệt địa, hắn đã sớm lật lên xem thường. Cái gì gọi là chỉ là ngũ phẩm tông môn? Mặc dù hắn cũng biết còn có càng cường đại tông môn, thế nhưng là tại lão giả trong miệng, phảng phất ngũ phẩm tông môn là cỡ nào chẳng thèm ngó tới. Còn có, nguyên thần xuất khiếu là thứ độ gì? Chẳng lẽ là chỉ hắn tình hình bây giờ? Chương 1489, bên trong đến cùng có cái gì? Rất nhiều Lý Diệp vô pháp đồ vật, nhưng ít ra, hắn có thể phán đoán, bây giờ hắn tiến vào cái này đáng chết thế giới, cùng thiên ngoại thiên cái kia vòng thứ hai khảo nghiệm, không có quá lớn quan hệ. Đến ở trước mắt lão giả, Lý Diệp cũng là biết được thân phận của hắn. Thiên Thánh Tông trưởng lão, hoặc là nói, toàn bộ thánh thành bên trong hắn nhìn thấy những cái gọi là kia ám linh, đều là Thiên Thánh Tông người. Tiền bối, chẳng lẽ cái này thánh thành? Đúng, nơi này chính là năm đó Thiên Thánh Tông tông môn nơi ở, hoặc là nói như vậy, mảnh thế giới này bản thân liền là Thiên Thánh Tông mở ra. Độc lập tiểu thế giới, điểm này Lý Diệp cũng không kỳ quái. Nghe đồn người tu võ tu vi đến hoàng cảnh, liền có thể nếm thử mở thuộc về mình tiểu thế giới. Cái này Thiên Thánh Tông, lại là thượng cổ tông môn. Tất nhiên tỷ như nay ngoại giới những cường đại tông môn kia còn đáng sợ hơn không ít, có thuộc về mình độc lập tiểu thế giới, cũng coi như bình thường. Liền thiên ngoại thiên loại này ngũ phẩm tông môn, toàn tông đều giấu ở một thế giới nhỏ bên trong. Có thể nghĩ Thiên Thánh Tông loại này thượng cổ tông môn, có như vậy thủ đoạn, không coi là rất kỳ quái. Tiên bối, vãn bối không biết vì gì, sẽ đến nơi này. Lý Diệp là thật hiếu kỳ, rõ ràng tại tiếp nhận thiên ngoại thiên vòng thứ hai khảo nghiệm, tại sao lại bị kéo vào trong thế giới này. Điểm này, lão Phu cũng kỳ quái, mảnh thế giới này đã sớm phong tồn mấy chục vạn năm, ngươi đến cùng lại như thế nào tiến đến. Lão giả đồng dạng cảm thấy lẫn lộn, bất quá thái độ lại rất kiên quyết. Mặc kệ ngươi là như thế nào tiến đến, nơi này đều không phải ngươi có khả năng nơi ở lâu, mau mau rời đi. Rời đi. Lý Diệp ngược lại là nghĩ, bất quá, đã tới nơi này, hắn ngược lại là đối với nơi này sinh ra lòng hiếu kỳ. Thượng cổ Thiên Thánh Tông. Vì sao muốn toàn tông phong ấn tiểu thế giới, thậm chí cả cái tông môn người đều hóa thân thành ám linh, vĩnh thế không được siêu sinh lưu tại nơi này. Đây cũng là vì gì? Đáng tiếc, hắn hiện tại không liên lạc được bất luận kẻ nào, bao quát bài đủ ở bên trong, đều đã mất đi cảm ứng. Nhưng có một chút, hắn đó có thể thấy được, toàn bộ thánh thành, phảng phất đều tồn tại thứ gì, đó là một loại như có như không cảm giác, cũng không rõ rệt, nhưng thủy chung quay chung quanh trong lòng của hắn. Thậm chí, trong cơ thể của hắn, như là có cái gì hấp dẫn lấy, khu xử hắn lại tới đây. Từ nơi sâu xa, phảng phất hắn cùng cái này một bên, có liên hệ nào đó. Lão giả thái độ rất kiên quyết, nơi này cũng không chào đón Lý Diệp, bất quá nhìn ra được, Thiên Thánh Tông cũng không phải là loại kia ỷ thế hiếp người thượng cổ tông môn, mặc dù thái độ không quá hữu hảo, nhưng cũng không có đem Lý Diệp như thế nào. Đối với cái này, Lý Diệp cũng không phản kháng, ngoan ngoãn rời đi thánh thành. Nhưng lại chưa đi xa. Rời đi. Nếu là không làm rõ ràng nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, cứ như vậy rời đi ha không đi một chuyến uổng công. Nhìn trời bên cạnh dần dần tảng sáng, đêm tối sắp trôi qua, không ra nửa canh giờ, trời liền có thể sáng lên. Quả nhiên, trời vừa sáng, Lý Diệp lần nữa đánh bạo tiến vào thánh thành bên trong, lại nhìn thấy tối hôm qua cái kia vô số thiên thánh tông môn nhân, bây giờ đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ như là quỷ thành. Quả nhiên à, ám linh từ đầu đến cuối vô pháp dưới ánh mặt trời xuất hiện, dù là cơ hồ đạt được vĩnh sinh, nhưng cũng chẳng qua là dấu ở đêm tối dưới u linh. Cho thời gian của hắn, chỉ có ban ngày mấy canh giờ, một khi mặt trời lặn đêm tối giáng lâm, lúc kia, có lẽ hắn liền sẽ bị phẫn nộ thiên thánh tông đám người xé nát. Nơi này, khẳng định có lấy cái gì bí mật. Thiên thánh tông, không tiếc lấy toàn tông chi lực, phong kín tiểu thế giới, hóa thân thành ám linh thủ hộ ở đây, tất nhiên là vì mục đích nào đó. Mà cái này, chính là Lý Diệp muốn tìm hiểu. Toàn bộ thánh thành rất lớn, thế nhưng là Lý Diệp lại rất nhanh tìm tới chính mình mục tiêu. Kia là một tòa cung điện, nhìn một cái, liền có thể cảm giác ra trận trận cường đại khí tức, từ bên trong để lộ ra tới. Đứng tại trước mặt, Lý Diệp cảm thấy một loại núi cao ngưỡng vọng giống nhau bảng đại khí thế. Thánh Nguyên Điện. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên cung điện, Thánh Nguyên Điện ba chữ phảng phất lộ ra một loại nào đó vận luật ở trong đó, đơn giản ba chữ. Liền phảng phất để người cảm nhận được đã từng mấy chục vạn năm trước, Thiên Thánh Tông cường đại. Cái này Thiên Thánh Tông, tại thời đại thượng cổ, tất nhiên là khá cường đại tông môn. Những người kia mặc dù hóa thân thành ám linh, thế nhưng là tùy tiện một người, thế mà đều để ta cảm giác được một loại cơ hồ ngạt thở giống như cảm giác các bách. Đối với ám linh, Lý Diệp hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng cũng biết, kia là một loại nào đó vì đạt được vĩnh sinh mà xuất hiện tà ác thủ đoạn. Một khi sa đọa thành ám linh, mặc dù đạt được vĩnh sinh, nhưng cũng vĩnh viễn chỉ có thể sống trong bóng tối, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hóa thân thành ám linh, nhất định không có khả năng hoàn toàn bảo lưu khi còn sống toàn bộ tu vi, thực lực đều sẽ giảm lớn. Thực lực giảm lớn hạ, Lý Diệp đều cảm giác thời kỳ toàn thịnh chính mình đều tuyệt đối không phải Thiên Thánh Tông bất kỳ một cái nào môn nhân đối thủ. Có thể nghĩ, năm đó Thiên Thánh Tông là siêu cỡ nào xiên. Tiến vào Thánh Nguyên Điện, chỉ là điện bên trong liền để Lý Diệp phảng phất cảm nhận được mấy chục vạn năm trước nơi này huy hoàng, hai bên bích họa như là như nói từng đoạn lịch sử. Thiên Thánh Tông, đến cùng muốn ở chỗ này thủ hộ cái gì? Toàn Tông biến thành ám linh, đây cũng không phải là nói đùa. Có thể nói, liền truyền thừa đều đoạn tuyệt. Rất nhiều tông môn dù là bị diệt, chỉ cần lưu lại truyền thừa, chí ít còn có hy vọng, nhưng là ở đây, hắn không nhìn thấy Thiên Thánh Tông bất cứ người nào trên mặt, mang theo ánh sáng hy vọng. Hắn chỗ nhìn, chỉ có chết lặng. Liền tuyệt vọng đều đã không tồn tại, chỉ còn lại chết lặng. Đột nhiên, Lý Diệp cảm thấy một tia nguy hiểm, lập tức dừng bước. Mở mắt nhìn lại, phía trước không xa, hai tòa pho tượng, một trái một phải, dựng thẳng đứng ở đó, hung thần ác sát. Nhìn kỹ, cái này hai tòa pho tượng phảng phất là một loại nào đó đáng sợ yêu thú, dương nanh múa vớt, như là đang báo cho người tiến vào, đừng tự tiện xâm nhập. Mặc dù chỉ là pho tượng, thế nhưng là Lý Diệp lại cảm giác được một khi chính mình tới gần, tất nhiên liền sẽ phát sinh nguy hiểm. Từ bỏ. Do dự một chút, Lý Diệp vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Huyết đồng nháy mắt mở ra. Hai tòa pho tượng tại Lý Diệp dưới tầm mắt, dĩ nhiên xuất hiện từng kia biến hóa, thậm chí có thể nhìn thấy một chút như có như không khí, quay chung quanh tại hai tòa pho tượng chung quanh. Thạch tượng quỷ. Đột nhiên, trong đầu tung ra đã từng từ mỗi bản cổ tịch bên trên nhìn thấy qua một loại thượng cổ quái vật. Cùng yêu thú khác biệt, mà là một loại ở vào khoảng giữa yêu thú cùng ma vật ở giữa tồn tại, Lý Diệp cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải. Thì ra là thế, Thiên Thánh Tông người ban đêm mới có thể ra hiện, mà tại ban ngày bọn hắn vô pháp hoạt động thời điểm, nhưng cũng lưu lại chuẩn bị ở sau. Hai cái thạch tượng quỷ. Đây cũng không phải là nói đùa. Liên Lý Diệp những gì mình biết, tại thời đại thượng cổ, bất kỳ một cái nào thạch tượng quỷ trí ít đều có thể đủ một bàn tay chụp chết một đoàn vô địch tôn chủ loại kia tồn tại, mà bây giờ, lại có hai cái. Đừng nói hắn hiện tại một thân tu vi hoàn toàn không có, coi như hoàn hảo không chút tổn hại, đi lên cũng là nháy mắt bị miểu sát phần. dùng hai tòa thạch tượng quỷ đến trấn thủ cung điện này, Lý Diệp không khỏi a có thoái ý, lại càng thêm tò mò. Chương 1490, trên lầu có người. Xông vào, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất. Thế nhưng là vừa nghĩ tới, Thiên Thánh Tông như thế lớn đại giới, trong đó tất nhiên có một loại nào đó thiên đại mục đích ở bên trong, Lý Diệp liền không khả năng dễ dàng buông tha. Cẩn thận quan sát một chút toàn bộ điện bên trong, đáng tiếc để hắn rất thất vọng, con đường duy nhất, chỉ có cái kia hai tòa thạch tượng quỷ thủ hộ nhập khẩu, trừ cái đó ra, căn bản không có bất luận cái gì những khả năng khác. Xem ra muốn liều một phen. Hiện tại hắn tu vi hoàn toàn không có, hoặc là nói coi như tu vi vẫn còn, cơ hội cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là Lý Diệp còn có một lá vương bài. Chậm rãi tới gần hai tòa thạch tượng quỷ trước mặt, quả nhiên, theo hắn tới gần, hai cái này nhìn qua phảng phất phổ thông pho tượng, bắt đầu có khôi phục dấu hiệu. Khi Lý Diệp tới gần đến ba trượng phạm vi bên trong, cuối cùng hoàn toàn vừa tỉnh lại. Ngay tại lúc này, một khắc cũng không dám do dự, nháy mắt Lý Diệp cơ hồ dùng hết toàn lực, huyết đồng chi lực phát huy đến cực hạn. Định! Trong chốc lát, chung quanh thời gian cùng không gian, đều phảng phất bị cố định xuống đến, thời gian trôi qua cơ hồ chậm dần đến một cái khó mà phát giác tốc độ, phảng phất hết thể đều bị đứng im, thời gian như ngừng lại một khắc này. Thế nhưng là cẩn thận quan sát, vẫn là có thể nhìn thấy, thời gian cũng không phải là hoàn toàn đứng im, chỉ bất quá trôi qua tốc độ bị chậm lại vô số lần. Một chiêu này, Lý Diệp cũng không phải là lần thứ nhất sử dụng, chỉ bất quá tiêu hao rất lớn, rất khó duy trì quá lâu. Nhưng là bây giờ, lại là hắn thông qua thạch tượng quỷ trấn giữ cửa vào duy nhất cơ hội. Khi thời gian dừng lại nháy mắt, hai cái thạch tượng quỷ cũng là hoàn toàn thức tỉnh, phát hiện người xâm nhập. Dù cho là tại thời gian bị chậm dần đến cơ hồ đứng im trình độ, Lý Diệp nhưng cũng hoảng sợ phát hiện, cái kia hai cái thạch tượng quỷ động tác, thế mà đều cấp tốc vô cùng. Đáng chết! Đây chính là thượng cổ thạch tượng quỷ A. Lý Diệp nơi nào còn dám dừng lại, cơ hồ vung ra hai chân điên cuồng hướng phía Thánh Nguyên Điện bên trong chạy tới, một khắc đều không dám dừng lại. Đồng thời, vì duy trì thời gian đình chỉ quá trình này, hắn phát hiện tinh thần lực của mình chính đang điên cuồng hạ xuống. Loại kia tốc độ, thậm chí so với phát động di thiên chi nhãn càng thêm to lớn. Cuối cùng, Lý Diệp cảm giác mi tâm một trận nhói nhói, cũng không còn cách nào duy trì trạng thái này, cả người càng là trực tiếp hai chân mềm nhũn, mắt tối sầm lại, cố nén buồn ngủ xung kích, hướng phía cửa vào lăn khỏi chỗ. Vâng! Sau lưng, hai cái thạch tượng quỷ trực tiếp nắm đấm nện xuống, lại ở giữa không trung đột nhiên định trụ, tiếp lấy khôi phục đến tượng đá dáng vẻ. Nhìn tới vẫn là cược đúng rồi. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp liền biết mình cơ hội chỉ có như vậy vài giây đồng hồ, dù sao muốn duy trì thời gian đình chỉ trạng thái, đối với tại hắn hiện tại đến nói, còn có chút miễn cưỡng. Vô pháp tiếp tục đến hắn triệt để thông qua, thế nhưng là hắn lại nhớ kỹ một việc, đó chính là thạch tượng quỷ đặc thù. Thạch tượng quỷ, quả nhiên cùng ghi chép đồng dạng, trong đầu chỉ có bị cố định trụ mệnh lệnh, một khi vượt ra khỏi mệnh lệnh bên ngoài, liền sẽ không có bất kỳ động tác gì. Rất hiển nhiên, hai cái này thạch tượng quỷ, chính là Thiên Thánh Tông để ở chỗ này, ngăn cản những người khác tiến vào thủ đoạn. Chỉ tiếc, thạch tượng quỷ hoàn toàn chính xác đáng sợ, thậm chí hoàng cảnh cường giả tới, đều không nhất định có thể nhẹ nhõm đi vào. Duy chỉ có, Thiên Thánh Tông nhưng không có tính tới Lý Diệp quái thai này, thời gian đến gần vô hạn tại đứng im năng lực. Cho dù là tại cường giả thời thượng cổ hành hành thời đại kia, đều là một loại sức mạnh cấm kỵ. Sợ bóng sợ gió một trận, Lý Diệp chí ít nghỉ ngơi nửa canh giờ, cuối cùng mới tỉnh hồn lại. Về sau không thể tùy tiện dùng linh tinh năng lực này, biến thái là biến thái, chính là tiêu hao quá lớn. Không biết là có hay không là quá cửa đối diện miệng hai cái thạch tượng quỷ quá tín nhiệm. Vẫn là Thiên Thánh Tông không cho rằng phong kín tiểu thế giới không có khả năng có kẻ ngoại lai xâm nhập. Tiếp xuống, Lý Diệp cơ hồ không có gặp được quá nhiều nguy hiểm. Nơi này, hẳn là Thiên Thánh Tông truyền thừa đại điện. Toàn bộ Thánh Nguyên Điện, tổng cộng có 4 tầng. Tầng thứ nhất không có bất kỳ vật gì có thể thăm dò, ngược lại là tại trong tầng thứ hai, Lý Diệp phát hiện không ít bảo vật. Các loại thần binh, các loại công pháp, cho dù là Lý Diệp cũng không phải là không có được chứng kiến lớn tràng diện người, gặp đều là một mặt động dung. Cái này Thiên Thánh Tông, đến cùng đạt đến cái gì phẩm cấp? Những này thần binh cùng công pháp, kém nhất đều tương đương với thánh cấp, thế mà liền phảng phất phổ thông mặt hàng, tùy tiện ném ở đây. Thánh cấp công pháp và thần binh, cho dù là tại ngũ phẩm tông môn, đều tuyệt đối coi là món hàng tốt. Nhưng là ở đây Thánh Nguyên Điện tầng thứ hai, tựa như là hàng thông thường, tùy tiện ném, liên nhiệm gì bảo hộ cấm chế đều không có. Điều này không khỏi làm cho Lý Diệp hoài nghi, cái này Thiên Thánh Tông phải chăng đối với những vật này một chút cũng không thèm để ý. Thậm chí Lý Diệp thăm dò chậm toàn bộ tầng thứ hai, phát hiện khắp nơi có thể thấy được. Nếu là lúc trước, Lý Diệp tuyệt đối sẽ càn quét không còn, bất quá bây giờ, hắn càng tò mò hơn là, ở đây Thánh Nguyên Điện bên trong, hạch tâm nhất, đến cùng là cái gì? Tầng thứ ba, ở đây, thần binh cùng bảo vật liền lộ ra ít đi không ít, đồng thời phía trên cũng có được không ít cấm chế, tùy tiện không thể đụng vào. Thế nhưng là nhìn thấy ở đây chút, Lý Diệp ánh mắt lại phát sáng lên, bởi vì tùy tiện liếc mắt, hắn liền thấy một thanh bảo kiếm treo ở góc tường, thế nhưng lại tản ra trận trận cường đại linh áp. Hoàng khí. Không ngừng một kiện, Lý Diệp liếc mắt quét tới, chí ít đi đến hoàng khí đẳng cấp bảo vật, đều tại trên trăm kiện phía trên, mặc dù không cách nào cùng tầng thứ hai cái kia hàng ngàn hàng vạn số lượng so sánh, nhưng là muốn biết, 100 kiếm thánh cấp bảo vật, đều không bằng một kiện hoàng khí giá trị. Lý Diệp tại thiên ngoại thiên, đều chưa từng gặp mấy lần hoàng khí, có thể ở đây, hoàng khí lại chỉ là kém nhất, bởi vì còn có vài chục kiện liền hắn đều không thể đánh giá là đẳng cấp gì bảo vật, lại bị càng cường đại hơn cấm chế chỗ phong ấn. Cố nén tiến lên giải khai xung động, Lý Diệp biết, trừ phi hắn có phá giải biện pháp, nếu không những này thần binh bảo vật, hắn một cái đều cầm không đi. Tầng thứ ba liền để hắn như thế xung kích, cái kia cao nhất tầng thứ tư bên trong, sẽ là cái gì? Chịu đựng trong lòng không bỏ cùng xung động, Lý Diệp trực tiếp bước lên tầng thứ tư. Thế nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, toàn bộ tầng thứ tư không lớn, cùng phía dưới khác biệt, nơi này càng giống là một cái thư phòng. Mà càng làm cho hắn ngạc nhiên là, tại hắn bước vào nơi này về sau, đầu tiên nhìn thấy, thế mà lại là một người. Lại có thể có người. Trong lòng giật mình, phải biết toàn bộ thánh thành bên trong, Thiên Thánh Tông người tại ban ngày là không thể nào tồn tại. Thế nhưng là trước mắt lại xuất hiện một người, mà lại liền ngồi ở chỗ đó, ở trước mặt hắn, một chương giấy tuyên mở ra, trong tay cầm một cây bút, phảng phất đang suy nghĩ cái gì muốn như thế nào hạ bút. Cảm giác được có người xuất hiện, người kia trực tiếp ngẩng đầu. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, thế mà còn có người nhớ kỹ nơi này. Thanh âm phảng phất một trận gió xuân hiu hiu, để Lý Diệp trong lòng cảnh giác cùng đề phòng tiêu trừ không ít. Phảng phất thanh âm kia bên trong mang theo một loại nào đó ma lực. Tiền bối, vãn bối vô ý xâm nhập, mong rằng đừng nên trách. Thế mà lại có người ở đây, hoàn toàn chính xác để Lý Diệp nhất thời ở giữa trong lòng đại loạn. Hắn không biết người trước mắt đến cùng là ai, nếu là Thiên Thánh Tông người, hắn lần này xâm nhập, có lẽ chính là một trận tử kiếp. Chương 1491, Thiên Thánh Tông Tông Chủ. Lúc này, toàn bộ Thánh Nguyên Điện tầng thứ tư, lộ ra bầu không khí có chút cổ quái. Lý Diệp một cử động nhỏ cũng không dám, lại tại tinh tế đánh giá trước mắt cái này kỳ quái nam tử trung niên. Ở trước mặt hắn, cái kia cầm bút nam tử trung niên như là một người nho nhã thư sinh, trên thân mang theo nồng đậm thư quyển khí tức, ánh mắt bình thản, thanh tịnh như nước. Nhìn xem Lý Diệp đề phòng ánh mắt, không khỏi lộ ra một tia nụ cười tựa như gió xuân, ngươi vẫn chưa đối với phía dưới những thần binh kia bảo vật động tâm, điểm này, phi thường khó được. Tiên bối, chẳng lẽ ngươi cùng Thiên Thánh Tông? Nghe được Lý Diệp nghi vấn, trung niên nhân cười cười, Thiên Thánh Tông. Thật sự là tên thật lâu dài. Ngươi chịu chắc chắn lúc suy đoán, ta đến cùng là ai? Đây không phải lời thừa. Lý Diệp liền xem như đồ đần, đều nhìn ra trước mắt trung niên nhân này không tầm thường. Nói đùa cái gì, nếu là tối hôm qua lão giả kia nói không sai, nơi này chính là bị phong ấn không biết bao nhiêu vạn năm, cho dù là con rùa rùa đen cũng đã mất sớm. Thiên Thánh Tông đám người kia, nếu không là sa đọa thành ám linh, cũng không có khả năng còn tồn tại. Nhưng là trước mắt trung niên nhân, lại cho hắn một loại có máu có thịt, phảng phất cùng hắn đồng dạng, chính là con người sống sờ sờ ảo giác. Chính là bởi vì điểm này, mới gây nên hắn trong lòng trận trận hiếu kỳ cùng cảnh giác. Tiền bối chẳng lẽ Thiên Thánh Tông Tông Chủ? Toàn bộ Thánh Nguyên Điện, xem xét liền là năm đó Thiên Thánh Tông Thánh Địa, mà nơi này chính là Thánh Nguyên Điện tầng cao nhất, trừ Tông Chủ, không khả năng sẽ có những người khác. Chỉ bất quá, càng nhiều nghi vấn, để hắn không biết muốn như thế nào lại giải khai. Tại Lý Diệp dò xét thời điểm, trung niên nhân nhưng cũng là đang quan sát Lý Diệp. Đã bao nhiêu năm, từ không có người từng đến nơi này, người trẻ tuổi, ngươi lại như thế nào lại tới đây? Từ đối phương trong giọng nói đó có thể thấy được, hiển nhiên đối phương lưu tại nơi này, cũng có được không ít ý niệm, thậm chí trên mặt còn mang theo một loại cô đơn. Để Lý Diệp trong lòng cũng là nổi lên một tia đồng tình. Bất quá không sao, mặc kệ ngươi là như thế nào lại tới đây, nhưng đã tới, chính là cơ duyên của ngươi. Cơ duyên? Lý Diệp trong lòng càng cảm giác cổ quái. Chính là, nhiều năm như vậy, thậm chí xa xưa liền thời gian cũng đã gần muốn lãng quên, chính là vì muốn tìm một cái người hữu duyên. Ta, từ ngươi bước vào thánh thành một khắc này, kỳ thật bản tông liền đã nhận ra, trước đó hết thảy, bất quá đều là khảo nghiệm đối với ngươi. Mà hiển nhiên, ngươi thông qua khảo nghiệm. Đã như vậy, liền có tư cách kế thừa Thiên Thánh Tông hết thảy. Kế thừa Thiên Thánh Tông. Truyền thừa. Lý Diệp trái tim phanh phanh phanh nhảy lên, mặc kệ cái này Thiên Thánh Tông năm đó phải trăng đầu góc phạm nhị, thế mà toàn tông bế tử quan, khiến cho cuối cùng truyền thừa đoạn tuyệt. Toàn tông trên dưới hóa thân thành ám linh. Thế nhưng là từ Lý Diệp một đường nhìn thấy, đều đó có thể thấy được, cái này Thiên Thánh Tông tại thượng cổ, chí ít cũng là vượt xa khỏi Thiên Ngoại Thiên, Thiên Dương Tông loại này tông môn đáng sợ tồn tại. Như thế một cái cường đại tông môn truyền thừa, ngẫm lại cũng đầy đủ để người mừng rỡ như điên. Chỉ là, luôn có một tia không cân đối địa phương, khốn nhiều Lý Diệp trong lòng. Ý của tiền bối là, để ta kế thừa Thiên Thánh Tông hương hỏa. Rất nhiều tông môn, vì truyền thừa hương hỏa, có thể liều lĩnh. Một cái đoạn tuyệt không biết bao nhiêu vạn năm thượng cổ tông môn, hoàn toàn chính xác một khi gặp được thích hợp truyền nhân, sẽ lưu lại như vậy một hai loại hương hỏa lưu truyền xuống. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Có ý tứ gì? Thiên Thánh Tông, chính là từ xưa liền truyền thừa xuống chính đạo truyền thừa. Mặc dù bản tông rất hy vọng có người hữu duyên có thể đem hương hỏa kế thừa xuống dưới, nhưng là nếu là tâm thuật bất chính, cho dù có duyên, bản tông cũng tình nguyện để hương hỏa từ đây đoạn tuyệt, lại tuyệt đối không có khả năng truyền thừa ra ngoài. Chính đạo truyền thừa. Cảm thụ được trước mắt trung niên nhân một thân chính khí, Lý Diệp trong lòng cái kia một vẻ hoài nghi dần dần bị làm nhạt, đột nhiên, hắn nổi lòng tôn kính đứng lên. Vì chính mình vừa rồi đang nghi, cảm nhận được một chút xấu hổ. Vậy ý của tiền bối là, rất đơn giản, trước đó khảo nghiệm, ngươi đã thông qua, bao quát vừa rồi phía dưới hai tầng những bảo vật kia, chỉ cần ngươi động đậy bất luận một cái nào, cũng không thể lại tới đây. Nghe đến đó, Lý Diệp phía sau bị một trận mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn cũng không phải là không hề động qua ý niệm. Nếu không là không có biện pháp tăng thêm đối với Thiên Thánh Tông năm đó vì sao muốn như thế cảm thấy hiếu kỳ, cũng nói đã sớm động thủ. Hiện tại xem ra, hắn ngược lại là cảm giác được may mắn. Ý của tiền bối là, còn có cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Ngươi rất thông minh, hy vọng ngươi sẽ không nhường bản tông thất vọng, dù sao, bản tông thời gian, cũng không nhiều. Người trước mắt, không thể nghi ngờ chính là Thiên Thánh Tông Tông Chủ. Mặc dù Lý Diệp ngay từ đầu có hoài nghi, nhưng là bây giờ lại bỏ đi chín thành lo nghĩ, duy nhất còn lại một thành, chính là vì gì Thiên Thánh Tông những người khác hóa thân thành ám linh, mà trước mắt Thiên Thánh Tông Tông Chủ, lại còn sống sót. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn sống sót, Lý Diệp có thể cảm giác được, trước mắt Thiên Thánh Tông Tông chủ mặc dù nhìn cùng người sống không thể nghi ngờ, lại chẳng qua là linh thể trạng thái, thông tục dễ hiểu tới nói, đó chính là chỉ còn lại thần hồn còn tại trèo trống. Cũng không biết cái này Thiên Thánh Tông Tông chủ khi còn sống đến cùng là tu vi bực nào, cái này Thiên Thánh Tông nếu thật là thượng cổ tông môn, chí ít đến bây giờ cũng là lấy vạn năm làm đơn vị, dù là lấy thần hồn trèo trống, kiên trì đến bây giờ cũng là một cái kỳ tích. Người tu võ nghịch thiên mà làm, theo đuổi bản thân liền là trường sinh, chỉ tiếc, nhìn chung thượng cổ, cho dù là những trong truyền thuyết kia đại thần thông giả, cũng cuối cùng vô pháp trốn tránh thiên đạo tuần hoàn hạ tràng. Vài vạn năm, liền xem như võ hoàng cái kia nhóm cường giả, cũng không có khả năng còn sống sót, liền xem như thần hồn trèo trống, đó cũng là vượt qua Lý Diệp tưởng tượng phạm vi phía trên tồn tại. Tiền bối mời nói, chỉ cần vãn bối có thể làm được, tất nhiên không lại dư lực. Thiên Thánh Tông, dù chỉ là một cái tam phẩm tứ phẩm tông môn, cả cái tông môn truyền thừa cũng đủ làm cho Lý Diệp động tâm. Dù sao, bây giờ Tinh Hải 18 vực, có vẻ như hắn nghe được cũng chỉ có ngũ phẩm tông môn, về phần cái kia Tinh Hải Phủ, có lẽ trên nó, nhưng cũng không phải hắn hiện tại có khả năng tiếp xúc đến. Nghe được Lý Diệp đáp ứng, trung niên nhân trên mặt hiện ra một nụ cười vui mừng. Ngươi có lẽ trong lòng kỳ quái, vì gì Thiên Thánh Tông sẽ phong bế tại bên trong thế giới nhỏ này, vô số năm qua, phủ bụi ở đây. Vạn bối hoàn toàn chính xác rất hiếu kỳ. Không biết vì gì, Lý Diệp tại Thiên Thánh Tông Tông chủ trên mặt, thấy được một tia hối tiếc, nghi ức cùng các loại làm cho hắn xem không hiểu cảm xúc. Thật lâu, cuối cùng tại Lý Diệp nhịn không được mở miệng lên tiếng về sau, Thiên Thánh Tông Tông chủ mới rốt cục từ chính mình hồi ức ở trong tỉnh lại, xin lỗi cười một tiếng, lắc đầu, hết thảy đều là năm đó bản tông trêu ra tai họa, lại làm cho cả tông môn, theo bản tông một người sai lầm, đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Rõ ràng nhìn ra được, Thiên Thánh Tông Tông chủ tương đương hối hận, loại kia cảm xúc, bao nhiêu vạn năm qua, đều chưa từng tiêu trừ, thậm chí càng diễn muôn nước. Sai lầm. Chỗ vạn kiếp bất phục. Đến cùng là dạng gì tao ngộ, có thể để cho như thế một cái cường đại tông môn, luân lạc tới bây giờ tình trạng này. Chương 1492, sau cùng yêu cầu. Một cái tông môn xuống dốc, luôn có đủ loại nguyên nhân. Từ xưa đến nay, chưa hề có bất luận tông môn gì có thể kéo dài không suy. Bất quá theo Lý Diệp, Thiên Thánh Tông không thể nghi ngờ tại thời đại thượng cổ, coi như không phải chúa tể một phương, chí ít cũng là vượt xa khỏi bây giờ Tinh Hải 18 vực bên trong, cường đại nhất Tinh Hải phủ phía trên thế lực. Chẳng lẽ tiền bối gây ra một cái vô pháp trêu chọc địch nhân? Có thể để cho toàn tông phong kín tiểu thế giới, Lý Diệp chỉ có nghĩ đến cái này giải thích. Dù sao tiểu thế giới là cường giả độc lập mở ra tới một vùng, một khi phong kín, trừ phi có người đã cường đại đến có thể hủy diệt tiểu thế giới tình trạng, nếu không đều không thể tiến vào nguy hại đến người ở bên trong. Thượng cổ rất nhiều tông môn, tại gặp được không thể địch lại địch nhân về sau, đều chọn như thế. Về phần hủy diệt tiểu thế giới, cái kia các loại thủ đoạn, Lý Diệp ít nhất là chưa từng nghe qua, hoặc là cho dù có. Đó cũng là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng trình độ. Địch nhân. Thiên Thánh Tông Tông chủ trên mặt xẹt qua một đạo thần sắc cổ quái, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Có thể nói như vậy, bản tông năm đó ra ngoài du lịch, vô ý lại bởi vì nhất thời tham nghiệm, thả ra cái nào đó tuyệt thế ma đầu. Theo Thiên Thánh Tông Tông chủ kể ra, Lý Diệp mới hiểu rõ đến, vì gì Thiên Thánh Tông lại biến thành bây giờ cái dạng này. Hết thảy. Chỉ vì toàn bộ Thiên Thánh Tông, tại đối mặt một cái dốc hết toàn tông chi lực đều không thể chiến thắng kẻ địch đáng sợ về sau, rơi vào đường cùng cử động. Về phần cuối cùng, lại ngoài Lý Diệp đoán trước, Thiên Thánh Tông phong kín tông môn chỗ tiểu thế giới, cũng không phải là vì làm con rùa đen rút đầu, mà là lựa chọn tử chiến đến cùng. Toàn bộ Thiên Thánh Tông, dĩ nhiên vì giết chết cái kia tuyệt thế ma đầu, không tiếc hết thảy. Phong kín tiểu thế giới xuất khẩu, tử chiến đến cùng, cuối cùng lấy gần như tại toàn diện kết quả, mới miễn cưỡng phong ấn lại cái kia ma đầu. Mà một trận chiến này, lại làm cho Thiên Thánh Tông gần như không có khả năng tiếp tục tồn tại, đồng thời, Thiên Thánh Tông cũng vô pháp triệt để giết chết cái kia ma đầu, chỉ có lấy tông môn toàn bộ khí vận, trấn áp. Nghe đến đó, Lý Diệp không khỏi khuôn mặt có chút động. Một cái tông môn, không tiếc tử chiến đến cùng. Dùng tông môn khí vận trấn áp ma đầu. Từ đây tông môn biến mất trong mắt thế nhân, thậm chí đoạn tuyệt truyền thừa. Đây là vĩ đại bực nào, loại nào tình hoài cùng hào tình trang trí? Lý Diệp tự hỏi, đổi là chính hắn, tuyệt đối không có khả năng. Có lẽ hắn có thể chạy, có thể trốn, thậm chí nghĩ hết biện pháp giết chết ma đầu, lại không tốt, tại hắn ý nghĩ bên trong, trời sập xuống cái cao đỉnh lấy, cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn sẽ không đi khi anh hùng, bởi vì vốn là, hắn cũng chỉ là chúng sinh bên trong một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Có thể cái này lại không có nghĩa là Lý Diệp sẽ không đi tôn trọng như là Thiên Thánh Tông như vậy, vì thiên hạ thương sinh mà hy sinh bản thân vĩ đại lý niệm. Chí ít, tại Thiên Thánh Tông tông chủ trong miệng, năm đó cái kia tuyệt thế ma đầu, đã từng một trận để khắp thiên hạ vô số tông môn cơ hồ tử thương hầu như không còn. Sự đáng sợ, Lý Diệp không cách nào tưởng tượng đạt được. Tiên bối, bây giờ ma đầu kia, còn sống sót. Thở dài một tiếng, Thiên Thánh Tông tông chủ trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Bản tông vô năng, cuối cùng lấy tông môn thập đại trưởng lão bên trong chín vị, kết thành cửu tinh liên châu phong ma trận, mới miễn cưỡng đem trấn áp phong ấn. Vì này bản tông tiêu hao toàn bộ khí vận, tông môn trên dưới còn sống môn nhân càng là không tiếc hóa thân thành ám linh, vinh sinh thủ hộ ở đây, vì chính là không cho ma đầu kia một ngày kia, có thể phá phong mà ra. Thì ra là thế, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Thiên Thánh Tông những môn nhân kia, tại sao lại hóa thân thành ám linh, Lý Diệp xem như minh bạch. Vậy tiền bối ngươi, bản tông cũng không phải là ám linh. Bất quá cũng chẳng qua là ỷ vào Thánh Nguyên Điện cận tồn xuống tới những linh khí kia, treo trống đến bây giờ. Lý Diệp hoàn toàn chính xác nhìn ra, trước mắt Thiên Thánh Tông tông chủ cũng không ổn định, hiển nhiên thần hồn cũng là đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Tiền bối trong miệng cuối cùng một đạo khảo nghiệm là cái gì? Cuối cùng này một đạo khảo nghiệm, cùng ma đầu kia có quan hệ. Ồ! Lý Diệp trong lòng giật mình. Ngươi không cần sợ hãi. Ma đầu kia mặc dù không chết, thế nhưng là nhiều năm như vậy cũng không có phá phong mà ra, bất quá là năm đó phong ma trận, bởi vì thời gian quá dài, hôm nay đã sớm trải qua nhanh sắp không kiên trì được nữa, bản tông muốn để ngươi làm, chính là một lần nữa đem phong ma trận tăng cường một chút, chí ít tại vạn năm bên trong, ma đầu kia đừng muốn rời đi. Nói cuối cùng, Thiên Thánh Tông tông chủ trên mặt, cũng là lộ ra quyết nhiên biểu lộ. Cho dù toàn tông không một người còn sống, dù là Thiên Thánh Tông biến mất tại trong dòng sông lịch sử, nhưng là cái này một phần đại nghĩa, Lý Diệp chỉ có cảm thấy kính nể. Tiền bối mời nói, phải làm như thế nào? Bản tông có thể kiên trì đến bây giờ, toàn bằng Thánh Nguyên Điện xem như trèo trống, nhưng cũng là cũng không còn cách nào rời đi nơi này, một khi rời đi, bản tông sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Sở dĩ bản tông hy vọng, chỉ có ngươi. Nghe xong sau, Lý Diệp mới biết được Thiên Thánh Tông tông chủ muốn để hắn làm cái gì. Nguyên lai tại cái này thánh thành bên trong, trừ cái này thánh nguyên điện bên ngoài, còn có mặt khác bốn tòa cung điện, lấy tứ phương thần thú phương vị, trấn thủ lấy toàn bộ thánh thành bên trong phong ma trận. Ngươi mau chóng tiến về cái này bốn tòa cung điện, dùng những này, đặt ở trong cung điện phục ma trụ phía trên. Thiên Thánh Tông tông chủ mở ra tay, trong tay hắn xuất hiện bốn khối huyết sắc thủy tinh, tản ra nồng đậm linh lực ba động. Mức độ đậm đặc, thậm chí vượt xa khỏi Lý Diệp chỗ được chứng kiến cao cấp nhất thánh tinh, còn cường đại hơn gấp trăm ngàn lần không ngừng. Rất hiển nhiên, cái này bốn khối huyết sắc thủy tinh chính là một loại càng cao cấp hơn linh thạch. Chỉ phải đặt ở nằm trong ma điện tức có thể. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Lý Diệp ngược lại là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ghi nhớ, không nên bị nằm trong ma điện bất kỳ cái gì sự vật ảnh hưởng. Qua nhiều năm như thế, mặc dù trấn áp lại ma đầu kia, nhưng cũng để ma đầu kia không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng mảnh thế giới này, bao quát Thiên Thánh Tông không ít môn nhân, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lý Diệp nghĩ đến mỗi màn đêm buông xuống muộn bình nguyên bên trên những cô hồn dã quỷ kia, cái này hiển nhiên chính là ma đầu kia động tay chân, mà lại xem xét chính là muốn vây quanh Thánh Thành xu thế. Nhẹ gật đầu, tiền bối yên tâm, vạn bối tất nhiên đem hết khả năng. Mặc dù không có hắn trong dự đoán tuyệt thế bảo vật, thế nhưng là một cái thượng cổ tông môn truyền thừa, không thể nghi ngờ so với tuyệt thế bảo vật càng để cho người cảm thấy thích thú. Đương nhiên, đối với Thiên Thánh Tông năm đó đại nghĩa, Lý Diệp cũng là từ đáy lòng cảm thấy khâm phục. Dù sao, đây không phải bất luận kẻ nào tùy tiện liền có thể làm ra được, càng đừng nói, toàn tông không tiếc vĩnh viễn không siêu sinh, cũng muốn trấn thủ một cái ma đầu. Bây giờ, hắn xem như minh bạch, vì gì Thiên Thánh Tông những môn nhân kia, đối với hắn như thế không chào đón, hiển nhiên là sợ hai chạm đến một ít cấm kỵ. Thừa dịp trời chưa đen, Lý Diệp rất mau tìm đến Thiên Thánh Tông tông chủ trong miệng lấy tứ phương vị thần thú tọa lạc bốn tòa phục ma điện. Trong đó một tòa phục ma ngoài điện, Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Bước vào điện bên trong, Lý Diệp cũng không dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì tại hắn bước vào nơi này một khắc này, từng đợt như có như không sát cơ, liền giáng lâm đến trên người hắn. Liếc mắt, hắn liền thấy điện bên trong, một đạo xếp bằng ở ngồi ở trung ương bóng người, chậm rãi đứng lên. Chương 1493, hối hận thì đã muộn. Nồng đậm hắc ám khí tức, để Lý Diệp nhìn thấy về sau, lập tức trong lòng nhấc lên đề phòng. Xem ra, đây chính là Thiên Thánh Tông tông chủ lời nói, nhận lấy ma đầu kia ảnh hưởng môn nhân. Rất hiển nhiên, ở đây phục ma điện bên trong, bóng đen kia chính là sau cùng ngăn cản. Cái kia nồng đậm hắc ám khí tức, đồ đần đều biết đối phương chính là sa đọa sinh vật, thậm chí đã vượt ra khỏi ám linh cấp độ. Giết! Gầm lên giận dữ, từ đối phương trong miệng truyền ra. Cơ hồ là đồng thời, toàn bộ phục ma điện trực tiếp bị phong bế, để Lý Diệp coi như muốn chạy trốn, đều là cùng đường mạt lộ. Đáng sợ khí tức để Lý Diệp cảm thấy cơ hồ liền không khí chung quanh đều hóa thành vũng bùn, nặng nề đến không thở nổi trình độ. Cũng may Lý Diệp trừ tu vi không tại, huyết đồng lực lượng còn bảo lưu. Đây là hắn lần thứ nhất, thuần túy lấy huyết đồng để chiến đấu. Trong tầm mắt, chỉ nhìn thấy cái kia một đạo màu đen cái bóng, chính là một lão giả, bất quá toàn thân lại như là thây khô, mặt không biểu tình. Đưa tay ở giữa, chung quanh khí lưu màu đen hóa thành vô số dây xích, muốn đem Lý Diệp trực tiếp trói lại. Phá! Điên cuồng hủy diệt ý chí, trực tiếp để những màu đen kia dây xích đứt thành từng khúc, nháy mắt hóa thành nguyên thủy nhất linh khí. Đồng thời Lý Diệp cả người trực tiếp lăng không vọt lên, cường đại tinh thần lực hóa thành dưới chân hắn đằng không bàn đạp, trực tiếp vượt qua lão giả kia, trợn mắt nhìn đi, tại phục ma điện chỗ sâu, quả thật có một chỗ to lớn trận pháp, trung ương, chính là phục ma trụ. Lão giả kia không thể nghi ngờ không nghĩ tới Lý Diệp có thể tránh đi chấn vỡ hắn xiềng xích màu đen, nhìn thấy Lý Diệp lại muốn vượt qua hắn hướng phía cái kia phục ma trụ mà đi. Lập tức từ trong miệng tán phát ra trận trận hoàn toàn không giống nhân loại giống nhau tiếng giống giận dữ. Trung quanh đáng sợ điên dại ý chí để Lý Diệp như là cuồng phong bạo vũ bên trong một thuyền lá lênh đênh. Nếu không là hắn hủy diệt ý chí còn có thể phá vỡ một con đường, có lẽ liền đã tại những điên dại kia công kích phía dưới, triệt để bị xé nát. Có thể trấn thủ ở đây phục ma điện bên trong, tất nhiên là năm đó Thiên Thánh Tông bên trong. Cũng là nắm chắc cao thủ. Chỉ tiếc, từ đối phương dạng như vậy đến xem, trấn thủ nhiều năm như vậy, đã sớm đánh mất chỗ co tâm trí, biến thành hắc ám nô lệ. Lão giả thực lực, không thể nghi ngờ là Lý Diệp bản thân nhìn thấy qua trong mọi người, đáng sợ nhất, bất quá hắn lúc này, lại là lần đầu tiên, không có chút nào bảo lưu thể hiện ra thuộc về mình huyết đồng lực lượng chân chính. Khủng bố lực lượng tinh thần để hắn cho dù không có một thân tu vi, lại vẫn như cũ là hóa thành từng đạo lưỡi dao, chia cắt cùng xé toang lão giả phong tỏa. Từ trên thân Lăng Thiên ăn cắp hủy diệt ý chí, bản thân liền là trên đời này nhất là trí cao vô thượng ý chí đại biểu. Lão giả kia mặc dù chính là Thiên Thánh Tông cường giả, thế nhưng là nhiều năm như vậy, đã sớm dầu hết đèn tắt, còn thừa lực lượng không đủ khi còn sống một thành. Cuối cùng, Lý Diệp vẫn là đem trong tay một khối huyết sắc thủy tinh, bỏ vào phục ma trụ phía trên. Khi huyết sắc thủy tinh rơi xuống phục ma trụ bên trên trong nháy mắt đó, phục ma điện cái kia thiên thánh tông lão giả trong miệng, đột nhiên phát ra trận trận kêu thảm sinh, toàn thân bốc lên nhiều lần khói xanh, như là nhận lấy một loại nào đó đáng sợ tình hóa, vẹn vẹn mấy hơi công phu, ngay tại Lý Diệp trước mặt toàn bộ tan thành mây khói. Nhìn thấy nguy hiểm tan đi, Lý Diệp cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là tòa thứ nhất phục ma điện, tại về sau, còn có mặt khác ba cái địa phương cần phải hoàn thành. Cùng tòa thứ nhất phục ma điện đồng dạng, tiếp xuống mấy cái phục ma điện bên trong, Lý Diệp đồng dạng đều gặp chấn thủ thiên thánh tông cường giả, cùng lần thứ nhất gặp được đồng dạng, đều là toàn thân quấn quanh lấy hắc ám khí tức, nhìn thấy có người xâm nhập về sau, liền điên cuồng công kích. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, tiếp xuống ba lần, Lý Diệp đều là thành công quần nhau đến cuối cùng, đem huyết sắc thủy tinh, thành công bỏ vào phục ma trụ phía trên. Đến lúc cuối cùng một khối huyết sắc thủy tinh, đặt ở tòa thứ tư phục ma điện phục ma trụ phía trên sau. Đột nhiên, Lý Diệp cảm thấy toàn bộ phục ma điện cũng bắt đầu run rẩy lên, phảng phất là kịch liệt đất rung núi chuyển. Xì xì xì. Trận trận khói xanh, từ cuối cùng cái này phục ma điện bên trong thiên thánh tông cường giả thân bên trên phát ra, rất hiển nhiên, cùng phía trước ba lần đồng dạng, sắp tan thành mây khói. Bất quá để Lý Diệp ngoài ý muốn chính là, cùng phía trước ba lần khác biệt, cuối cùng này một tòa phục ma điện bên trong chấn thủ thiên thánh tông cường giả, chính là một nữ tử. Mơ hồ đó có thể thấy được, đối phương khi còn sống tất nhiên là phong hoa tuyệt đại thiên kiểu bá mị tuyệt thế giai nhân, lúc này, tại sắp tan thành mây khói trước đó, phảng phất khôi phục một chút thần trí. Từ trong ánh mắt của nàng đó có thể thấy được, cùng vừa rồi điên cuồng khác biệt, bây giờ, lại nhiều hơn một phần thanh tịnh. Vì sao muốn phá hoại phong ma trận? Cái gì? Đối phương mới mở miệng, Lý Diệp liền ngây dại. Phá hoại phong ma trận. Chỉ tiếc, cái kia thiên thánh tông nữ tử còn chưa kịp mở miệng nói câu thứ hai, cả người liền dần dần biến mất ở trước mắt, hóa thành từng sợi khói xanh. Thế nhưng là nàng cuối cùng một câu kia, lại làm cho Lý Diệp toàn thân đều không tự nhiên lại. Phá hoại phong ma trận. Khi hắn quay đầu nhìn về phía cái kia phục ma trụ lúc, lại kinh hãi phát hiện, cái kia không biết làm bằng vật liệu gì chế phục ma trụ, dĩ nhiên xuất hiện từng tia rạn nước, trực tiếp từ đầu lan tràn đến gốc rễ, tiếp lấy một đường lan tràn đến toàn bộ phục ma điện mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp liền phát hiện phục ma trụ ầm vang sụp đổ, toàn bộ phục ma điện vậy mà đều bắt đầu sụp đổ đứng lên. Lúc này, coi như hắn có ngốc, cũng biết mình làm cái gì. Phá hoại phong ma trận. Chẳng lẽ những huyết sắc kia thủy tinh? Không kịp nghĩ nhiều, xông ra sắp sụp đổ phục ma điện, mở mắt nhìn một cái, quả nhiên, nơi xa, cái khác ba tòa phục ma điện cũng bắt đầu xuất hiện đổ sụp, thậm chí toàn bộ thánh thành, đều như là bị mãnh liệt địa chấn, mặt đất khắp nơi có thể nhìn thấy nứt ra, kiến trúc một tòa tiếp lấy một tòa biến thành phế tích. Ha ha ha. Thiên Thánh Tông, các ngươi trấn áp phong ấn ta 10 năm, cuối cùng vẫn là bị ta ra đến rồi. Ha ha ha ha. Một trận đắc ý tùy tiện tiếng cùng thiếu, trực tiếp từ thánh thành bên trong vang lên, vừa nghe đến thanh âm này, Lý Diệp biểu lộ liền nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Hắn nháy mắt liền nghe ra, thanh âm này, chính là trước kia tự xưng Thiên Thánh Tông tông chủ người kia. Quả nhiên. Từ Thánh Nguyên Điện phương hướng, một đạo quang mang phóng lên tận trời, đứng lơ lửng giữa không trung, tóc dài đón gió phất phới, toàn thân chân chính đáng sợ khí tức, cho dù là khoảng cách xa như vậy, đều để Lý Diệp sắp ngạt thở. Thiên Thánh Tông, Thẩm Thiên Nhất, ngươi có thể từng muốn đến, 10 năm về sau, ngươi Thiên Thánh Tông cuối cùng vẫn là khốn không được ta. Nghe cái kia vô cùng đắc ý lại băng lãnh tràn ngập sát cơ tiếng cười, Lý Diệp minh bạch. Hắn tại vô ý ở giữa, làm một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Cái kia căn bản không phải cái gì Thiên Thánh Tông tông chủ, mà là năm đó Thiên Thánh Tông không tiếc hết thảy, trấn áp tuyệt thế ma đầu, lại bị hắn phóng ra. Những huyết sắc kia thủy tinh, căn bản cũng không phải là tăng cường phong ma trận, mà là phá hoại phong ma trận. Đáng tiếc, coi như phát hiện chân tướng sự tình, nhưng cũng là vô sự vô bổ. Thậm chí Lý Diệp cảm thấy một ánh mắt, hướng phía hắn phóng tới, chính là cái kia thoát khốn mà ra tuyệt thế ma đầu. Chương 1494, Thiên Thánh Tông chuẩn bị ở sau. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Lý Diệp lúc này biết, liền xem như hối hận cũng là có chút chậm. Khi hắn tiến vào Thánh Nguyên Điện một khắc này, hoặc là nói, tại Thiên Thánh Tông người đem hắn đuổi đi, lại chưa từ bỏ ý định, bởi vì tò mò tâm mà về tới đây một khắc kia trở đi, kỳ thật hết thể liền đã rơi vào cái kia ngụy trang thành Thiên Thánh Tông tông chủ ma đầu trong tính toán. Cương đại thần thức ý niệm, đừng nói Lý Diệp hiện tại một thân tu vi hoàn toàn không có, liền xem như tu vi vẫn còn, lúc này cũng là động đậy nửa phần không được. Thật đáng sợ. Chỉ là ánh mắt, lại phảng phất toàn bộ thương khung bầu trời trực tiếp đè xuống đến, ma đầu kia đến cùng là tu vi bực nào. Lý Diệp không dám động, cũng không động đậy. Hắn không biết mình sẽ là kết cục gì, sợ hãi. Đương nhiên sợ. Ai không sợ chết? Ngươi đến cùng là ai? Đánh bạo, Lý Diệp ngước đầu nhìn lên cái kia hư không bên trong, như là vô thượng thần ma, nhìn xuống chúng sinh, trong đôi mắt không có chút nào tình cảm, có chỉ là ngập trời điên cuồng ma ý thân ảnh. Thiên ma, ngươi vẫn là ra. Đột nhiên, một giọng già nua, nhưng vào lúc này vang lên. Lý Diệp giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện trước đó đem hắn đuổi đi vị lao giả kia, dĩ nhiên xuất hiện, đồng thời toàn bộ thánh thành bên trong, Thiên Thánh Tông những người kia, thế mà đều xuất hiện. Hiện tại thế nhưng là ban ngày. Lập tức Lý Diệp phát hiện, mặc dù Thiên Thánh Tông người xuất hiện, thế nhưng là nhìn qua, thân thể của bọn hắn lại đang chậm rãi tăng dã, mặc dù tốc độ rất chậm chạp, có thể rõ ràng nhất, tại đêm tối trước đó, bọn hắn xuất hiện, không thể nghi ngờ là tại gia tốc tử vong của bọn hắn. Cho dù là danh xưng vĩnh sinh bất diệt tám linh, cuối cùng không có khả năng chân chính đi đến vĩnh sinh tình trạng. Thiên ma. Nghe được Thiên Thánh Tông người đối với cái kia hư không bên trên, tản ra vô thượng ma ý người xưng hô, Lý Diệp mới tăng hung hăng rung động mấy cái. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cuối cùng vẫn là đem hắn phóng xuất, có lẽ hết thể đều là mệnh trùng chú định, một kiếp này, trung quy vẫn là muốn tới. Lý Diệp có chút không phản bác được, thậm chí có chút xấu hổ. Người là hắn phóng xuất, trước đó hắn còn hiểu nhầm Thiên Thánh Tông có cái gì không thể cho ai biết mục đích, nhưng là bây giờ. Ha ha ha ha! Thiên Thánh Tông! Năm đó các ngươi đem bản ma phong ấn tại đây, có thể từng nghĩ tới vì như thế, các ngươi Thiên Thánh Tông hy sinh toàn tông người tính mạng, thậm chí vĩnh viễn không siêu sinh. Bây giờ, còn không phải để bản ma trốn ra được. Một trận điên cuồng cười to, tiếp lấy Lý Diệp liền cảm giác được tên thiên ma này ánh mắt, một mực khóa chặt chính mình. Bản ma còn muốn đa tạ thằng nhóc loài người này, nếu không là hắn, bản ma có lẽ chí ít còn phải tốn một vạn năm, mới có cơ hội thoát thân, bất quá bây giờ. Đáng sợ ma ý phảng phất tận thế giáng lâm, toàn bộ bầu trời đều xa vào đến một vùng tăm tối bên trong. Thiên ma. Lý Diệp căn bản không biết cái kia hư không bên trong cái gọi là thiên ma đến cùng là cái gì tồn tại, vẹn vẹn chỉ là theo tay khẽ vẫy, toàn bộ thánh thành liền như là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Đây là đáng sợ đến bực nào thần thông. Chỉ ít, Lý Diệp tiếp xúc qua tất cả cường giả bên trong, cho dù là Diệp ra cái kia Diệp Dương Hàm, cũng tuyệt đối không có loại này đáng sợ. Thiên ma. Hôm nay dù là ngươi từ phong ma trận bên trong thoát khốn, nhưng lại đừng nghĩ rời đi nơi này. Ha ha ha. Thiên Thánh Tông hôm nay đã sớm trải qua mẫn diệt, bây giờ còn có ai có thể đến trấn áp bản ma. Chỉ bằng các ngươi những này năm đó Thiên Thánh Tông sống sót dư nghiệt. Đừng nói các ngươi bây giờ liền nhục thân đều không, chỉ có thể sa đọa thành ám linh vĩnh thế không được siêu sinh, liền coi như các ngươi toàn sống sót. Năm đó Thiên Thánh Tông thập đại trưởng lao chỉ còn lại lao già ngươi một cái. Còn có ai có thể ngăn được bản ma? Lý Diệp lúc này, trong lòng cảm giác khó chịu. Hắn không phải thánh nhân, cũng chưa từng là người tốt. Thế nhưng là rất hiển nhiên, ma đầu kia mặc dù lừa gạt hắn, nhưng là có một số việc lại là thật. Thiên Thánh Tông, năm đó xác thực trấn áp một vị tuyệt thế ma đầu, chính là trước mắt ngụy trang thành Thiên Thánh Tông tông chủ lừa gạt mình thiên ma, Thiên Thánh Tông cũng vì trấn áp hắn, không tiếc toàn tông hủy diệt cũng phải hoàn thành phong ấn. Đáng tiếc, bị hắn hủy. Nhân loại, nếu không là ngươi, bản ma không có khả năng thoát khốn, trước đó bản ma hứa hẹn còn hữu hiệu, đương nhiên, cũng không phải là Thiên Thánh Tông cất cho truyền thừa. Bây giờ bản ma thời gian qua đi 10 vạn năm lần nữa xuất thế, vừa vặn thiếu nhân thủ, ngươi có bằng lòng hay không trở thành bản ma ma buộc? Bản ma có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn, liền trở thành nhân loại các ngươi trong miệng võ hoàng cấp cao thủ. Đến lúc đó, thiên hạ tung hoành, ngươi đi theo bản ma tuyệt đối sẽ không hối hận. Thiên ma đột nhiên mời chào Lý Diệp, ngoài đám người đoàn trước. Không có chờ Lý Diệp mở miệng, liền nghe được cái kia Thiên Thánh Tông lão giả hét lớn một tiếng, im ngay. Thiên ma, hôm nay dù là lão phu liều mạng cái mạng này, cũng đừng hòng để ngươi tiếp tục nguy hại nhân gian. Nguyên lai lão giả này, chính là năm đó Thiên Thánh Tông thập đại trưởng lão duy nhất may mắn còn sống sót một người, đồng thời, chỉ nghe thấy hắn hét lớn một tiếng, kết trận. Ra lệnh một tiếng, chỉ nhìn thấy Thiên Thánh Tông những môn nhân kia, mặc dù nhục thân đều đã sớm chôn vùi, thế nhưng lại từng cái toàn thân tản mát ra hoàn toàn cùng ám linh vô pháp liên hệ đến cùng một chỗ, khí tức thánh khiết. Các ngươi, nguyên bản còn ma ý ngập trời thiên ma xem xét Thiên Thánh Tông đám người cách làm, lập tức thần sắc giật mình, lão giả. Ngươi lại muốn dùng toàn bộ các ngươi người hồn phách thiêu đốt, lần nữa tạo thành phong ấn đại trận. Thiên ma, ngươi nghĩ rằng chúng ta những này người năm đó lưu tại nơi này, không tiếc hủy đi nhục thân, hóa thân thành bây giờ cái này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ là vì cái gì? Tông chủ đã sớm tìm Thiên Cơ lão nhân tính qua, 10 vạn năm về sau, thế gian sẽ lần nữa phát sinh kiếp nạn, vì ngăn cản ngươi, để chúng ta không tiếc hết thảy, lưu lại, liền vì ngăn cản ngươi phục sinh. Trong tiếng nói, chỉ nhìn thấy toàn bộ Thiên Thánh Tông, chí ít mấy ngàn người, dồn dập thân bên trên tán phát ra điểm điểm tinh quang, thân thể nhưng đang nhanh chóng làm nhạt, thậm chí không ít người đã trước một bước biến mất, hóa thành vô số tinh quang. Các ngươi điên rồi. Các ngươi dạng này, thần hồn trực tiếp chôn vùi, vĩnh thế không được siêu sinh. Thiên ma. Hôm nay, ngươi mơ tưởng đào thoát. Theo Thiên Thánh Tông một chút suy yếu nhất môn nhân trực tiếp biến mất, toàn bộ thánh thành đều bị điểm điểm tinh quang vây quanh. Đồng thời, phảng phất năm đó Thiên Thánh Tông đã sớm trò chuyện định đây hết thể phát sinh. Toàn bộ thánh thành như là một cái mở rộng bản phong ma đại trận. Tại Thiên Thánh Tông những môn nhân kia không tiếc hao hết thần hồn hóa thành nguyên thủy nhất thiên địa linh khí rót vào về sau, trực tiếp bị kích hoạt khôi phục. Trong chốc lát, có thể nhìn thấy, từ bốn phương tám hướng, vô số kim sắc tia sáng bắn ra, trực tiếp trên hư không hợp thành một đạo cự đại phong ấn, hướng phía cái kia hư không bên trong thiên ma đè xuống. Thiên Thánh Tông môn nhân, chí ít có 2/3 đã biến mất. Vẹn vẹn còn thừa lại một chút tu vi thâm hậu nhất người còn tại kiên trì, thế nhưng là Lý Diệp nhưng nhìn ra, bọn hắn biến mất cũng bất quá chỉ là một lát thời gian, dù sao vì duy trì 10 vạn năm, cho dù là không tiếc sa đọa thành ám linh, 10 vạn năm xuống tới, cho dù có thông thiên tu vi, cũng là suy yếu vô cùng. Không, bản ma làm sao có thể lần nữa bị phong ấn? Thiên Thánh Tông, các ngươi đừng muốn lần nữa để bản ma bị trấn áp 10 vạn năm. Mơ tưởng. Trận trận gầm thét, lại không cách nào cải biến phong ấn lần nữa giáng lâm xu thế. Chương 1495, Thiên Ma Tham Lam. Thiên Thánh Tông, hiển nhiên tại 10 vạn năm trước, liền chuẩn bị xong hết thảy. Chỉ bất quá, một chiêu này chuẩn bị ở sau, lại là lấy hy sinh Thiên Thánh Tông cuối cùng còn sống sót môn nhân toàn bộ người tính mạng. Làm đại giá. Hư không bên trong, to lớn phong ấn đại trận đã đem thiên ma toàn thân trói lại, những kim sắc kia quang mang, lúc này nhìn kỹ, lại phát hiện dĩ nhiên là từng đầu kim sắc xiềng xích, đem thiên ma toàn thân đều quấn quanh vài vòng. Đáng sợ ma ý cơ hồ khiến toàn bộ thánh thành sụp đổ, đại địa tại nứt ra, thậm chí liền tiểu thế giới này thường khung bầu trời, đều xuất hiện trận trận lắc lư. Không tốt, tiểu thế giới này kinh lịch 10 vạn năm tiêu hao, tại cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ về sau, sớm đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Tiểu thế giới, dù sao không phải đại thế giới có thể so sánh. Nhất là tại mở ra tới cường giả bỏ đi mặc kệ hoặc là chết đi về sau, liền biến thành phế tích. Nếu là không có ngoại ý muốn khác, bản thân diễn hóa vô số năm, có lẽ có thể hình thành bản thân tuần hoàn phảng phất đại thế giới giống nhau ổn định, thế nhưng là bây giờ nơi này, hiển nhiên còn chưa đi đến loại trình độ đó. Thiên Thánh Tông người, vẹn vẹn còn thừa lại không đến 100 người, tuyệt đại đa số đều đã hóa thành phong ấn cần có lực lượng. Đáng tiếc, không biết là Thiên Thánh Tông người 10 vạn năm về sau, suy yếu đến liền chính bọn hắn đều khó có thể tưởng tượng tình trạng, vẫn là tên thiên ma này thật đáng sợ đến vượt qua Thiên Thánh Tông năm đó tưởng tượng, toàn bộ phong ấn mặc dù bị khởi động lại, lại vẫn là không cách nào hoàn toàn trấn áp ma đầu kia. Thiên Thánh Tông, bản ma nếu là có thể hôm nay thoát khốn, định để các ngươi tông môn hương hỏa diệt tuyệt. Bị phong ấn 10 vạn năm, đổi Lý Diệp đoán chừng đã sớm điên rồi. Bây giờ thật vất vả thoát khốn, nếu là lại bị phong ấn, cũng khó trách thiên ma tức giận như thế. Chỉ là lại có vẻ hơi buồn cười, Thiên Thánh Tông người một cái cũng không có động dao, một cái tiếp theo một cái, thiêu đốt xong tự thân, hóa thành phong ấn lực lượng. Thiên Thánh Tông, sớm đã không có hương hỏa cùng truyền thừa, bây giờ loại này uy hiếp, đơn thuần dư thừa. Khả năng cũng là nghĩ tới chỗ này, hư không bên trên, thân bên trên cơ hồ bị quấn quanh ba tầng phong ấn xiềng xích thiên ma, đột nhiên trong ánh mắt, bộc phát ra nhiều lần đáng sợ ma quang. Quang mang kia phảng phất mang theo đáng sợ ma lực, trực tiếp xông vào Lý Diệp chỗ sâu trong óc. Nhân loại! Giết sạch bọn hắn! Thiên ma giờ phút này cũng là nhìn ra, nếu để cho Thiên Thánh Tông còn dư lại cái kia mười mấy cái tu vì người mạnh nhất hóa thành phong ấn lực lượng, hắn nói không chừng thật sẽ bị lần nữa chấn áp cái mấy vạn năm mười vạn năm cái gì, dù là hắn vĩnh sinh bất diệt, thế nhưng là lại đến cái mười vạn năm, tuyệt đối sẽ nổi điên. Lý Diệp căn bản không nghĩ tới, tên thiên ma này đều đến loại tình trạng này, thế mà còn có thể phân ra một tia tâm thần, muốn khống chế chính mình. Cái kia cường đại ma ý, phảng phất hoàn toàn không thấy Lý Diệp toàn bộ phòng ngự, xông vào sâu trong thức hải, tồi khô lạp hủ, nháy mắt liền đi tới Lý Diệp thần hồn trước mặt. Bây giờ Lý Diệp, thần hồn đã sớm ngưng kết thành vì kim đan, thậm chí có thể nhìn thấy, trên kim đan, tổng cộng có 9 đạo vân tay, thình lình hiện ra ở trước mắt. 9 đạo vân tay. Này nhân loại tiểu tử đến cùng lai lịch gì? Tuổi còn trẻ lại có thể đem thần hồn tu luyện tới mức độ này. Thiên ma chính là 10 vạn năm trước lao quái vật, kiến thức bao rộng, xem xét Lý Diệp thần hồn, nháy mắt liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lập tức lại vui mừng quá đỗi. Loại này thần hồn, chính là vật đại bổ. Nếu là có thể thôn phệ, chí ít có thể để bản ma khôi phục lại hai thành khoảng trường lực lượng, đến lúc đó liền xem như cái này đáng chết phong ấn đại trận. Đều đừng muốn lần nữa khốn ở bản ma. Vốn là muốn khống chế Lý Diệp, giết chết Thiên Thánh Tông còn dư lại đám người kia, ít nhất cũng phải đánh gãy bọn hắn, cản trở phong ấn hoàn thành. Thế nhưng là thiên ma xem xét Lý Diệp thần hồn, lập tức liền lên tham nghiệm. Thế nhưng là không chờ hắn động thủ, đột nhiên Lý Diệp thần hồn biến thành trong kim đan, hừng hực liệt hỏa trực tiếp bốc lên, hóa thành một đầu dương nanh múa vướt hỏa diễm cự long. Hả? Thiên hỏa. Thiên ma giật mình, này nhân loại tiểu tử thế mà còn hàng phục một đạo thiên địa dị hỏa. Bất quá chỉ bằng dạng này liền muốn ngăn trở bản ma. Vậy liền quá ngây thơ. 10 vạn năm phong ấn cùng chấn áp, mặc dù để thiên ma suy yếu đến thoát khốn về sau, vẹn vẹn bảo lưu lại đỉnh phong thời kỳ một thành khoảng trường lực lượng, thế nhưng là chỉ là một thành đỉnh phong thời kỳ lực lượng, đủ để cho hắn miểu sát hết thảy. Thiên Thánh Tông lúc này, còn thừa lại hơn 10 người, trong đó lấy Thiên Thánh Tông duy nhất còn lại trưởng lão kia cầm đầu. Những này người, khi còn sống đều là Thiên Thánh Tông bên trong tu vi cao thâm nhất cường giả, thậm chí vượt qua bây giờ ngoại giới cho rằng trí cao vô thượng võ hoàng phía trên cường giả. Có thể tưởng tượng, 10 vạn năm trước, Thiên Thánh Tông là loại nào cường đại, vượt xa khỏi bây giờ thế nhân nhận biết. Chỉ là vì phong ấn một cái thiên ma, lại làm cho toàn tông dựng vào, vô số cường giả chết. Tiểu tử, thì trách ngươi thần hồn quá mức mê người. Nếu không bản ma ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng, thu ngươi làm bản ma ma buộc. Thiên ma bây giờ cũng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nghĩ cái kia 10 vạn năm trước, là cỡ nào tung hoành thiên hạ, liền Thiên Thánh Tông cái này đám nhân tộc cường đại nhất tông môn đều cơ hồ diệt trong tay hắn, cái gì võ hoàng đại đế, ở trước mặt hắn hết thảy đều là sâu kiến. Chỉ tiếc, bây giờ lại ngay cả lấy nho nhỏ phong ấn đều không ngăn cản được. Cũng ngay, xuất hiện hỏa diễm cự long, chính là Lý Diệp thần hồn chỗ sâu thiên lôi địa hỏa. Bây giờ thiên lôi địa hỏa, tại thôn phệ mấy loại dị hỏa về sau, đã sớm cùng nguyên lai khác biệt, uy lực của nó cơ hồ có thể đuổi sát thiên hạ xếp hạng trước 10 dị hỏa. Sự đáng sợ, dù cho là thiên ma đều không thể không cẩn thận ba phần. Đổi đỉnh phong thời kỳ, loại này dị hỏa trong mắt hắn chỉ cần tùy tiện đưa tay cũng có thể giết hết, nhưng là bây giờ. Khủng bố ma ý hóa thành số tôn ma vương, cùng ngọn lửa kia cự long chiến đấu đến cùng một chỗ. Dù sao cũng là thiếu khuyết Lý Diệp trên lực lượng ủng hộ, dù cho là dị hỏa, cuối cùng vẫn là vô pháp tiếp tục duy trì, cùng cái kia mấy tôn ma vương đồng thời chôn vùi vỡ ra. Tiểu tử này thần hồn kỳ lạ, còn có loại này dị hỏa, chờ bản ma thôn phệ hắn về sau, nói không chừng có thể khôi phục đến 3 thành khoảng chừng trạng thái. Vẹn vẹn 1 thành khoảng chừng trạng thái, liền đáng sợ như thế. Nếu thật là khôi phục đến 3 thành, thử hỏi bây giờ trong thiên hạ này, còn có ai có thể ngăn cản? Dị hỏa bị dập tắt, thiên ma lần nữa chuẩn bị thôn phệ. Đột nhiên, trước mắt trong kim đan, một cỗ để thiên ma đều nhịn không được run khí tức phát ra, vẹn vẹn một nháy mắt, thiên ma thần thức liền bị đánh tan. Một tiếng hét thảm, từ thiên ma trong miệng tuôn ra. Dù sao cũng là 10 vạn năm xuống tới, cùng Thiên Thánh Tông đám người đồng dạng, thiên ma cũng là đến suy yếu nhất thời điểm, nhất là một sợi thần thức bị diệt, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. A3. Gầm lên giận dữ, Lý Diệp toàn thân đều run lẩy bẩy, toàn bộ thân hình, dĩ nhiên trực tiếp từ nguyên địa lơ lửng phiêu khởi, tiếp lấy trong cơ thể một cỗ sức mạnh đáng sợ bộc phát ra. Một con di thiên chi nhãn tử thương khung đỉnh chóp xuất hiện, mở mắt một khắc này, tiểu thế giới này, đều xuất hiện vượt xa vừa rồi thiên ma thoát khốn lúc, tạo thành phá hoại. Chương 1496, thiên ma thoát khốn. Một màn này, đừng nói thiên ma không ngờ tới, liền Thiên Thánh Tông duy nhất còn lại trưởng lão cùng cái khác mấy người cao thủ, cũng là sở liệu không kịp. Toàn bộ tiểu thế giới, đang sụp đổ, có thể thấy được bởi vì cái này di thiên chi nhãn xuất hiện, cho mảnh thế giới này tạo thành cỡ nào to lớn phá hoại. Thiên ma mặc dù một sợi thần thức bị diệt, để vốn là bởi vì bị phong ấn 10 vạn năm nguyên khí đại thương hắn, lần nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thế nhưng lại bởi vì Lý Diệp trong cơ thể sức mạnh đáng sợ đó thức tỉnh, để toàn thân hắn phong ấn đột nhiên bắt đầu buông lỏng. Không được. Thiên Thánh Tông chỉ còn lại những người kia dồn dập sắc mặt đại biến. Người trẻ tuổi kia chuyện gì xảy ra? Đúng thế, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần mâu? Không có khả năng. Thần mâu làm sao lại trên người người trẻ tuổi này xuất hiện? Thiên Thánh Tông tính xong hết thảy, đáng tiếc, bọn hắn lại tính sai lớn nhất một việc. Chẳng lẽ, hết thảy thật là mệnh chung chú định? 10 vạn năm trước, Thiên Cơ lão nhân cái kia một quẻ, liền thật là thiên mệnh không thể trái. Bọn hắn muốn đền bù, đáng tiếc, tên đã trên dây, không phát không được. Lão giả đôi mắt bên trong, tản ra kiên nghị quan mang, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt chung quanh, đã từng cái kia từng gương mặt quen thuộc, đã sớm hóa thành phong ấn đại trận bên trong một đuổi, chỉ còn lại mấy người còn tại kiên trì. Lão hòa kế, mặc dù thiên mệnh không thể trái, nhưng là chư vị tốt hơn theo lão phu cùng một chỗ, làm cố gắng cuối cùng đi. Một khi để thiên ma xuất thế, hạo kiếp sẽ lần nữa giáng lâm, vì thương sinh. vì thương sinh. Mấy cái kia Thiên Thánh Tông cường giả, trên mặt đồng dạng lóe ra thánh khiết quang mang, ánh mắt kiên nghị, cho dù biết từ đây vĩnh thế không được siêu sinh, mẫn diệt tại thế gian này, thế nhưng lại không có chút do dự nào. Cơ hồ tại đồng thời, sau cùng mấy người, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành điểm điểm sán lạn tinh quang, như là đến cái kia phong ấn đại trận bên trong. Nguyên bản nhanh muốn tránh thoát thiên ma, lại một lần nữa bị trói ở. Không. Bản ma không phục. Không phục. Thiên ma. Thế gian này, dung không được các ngươi loại này ma vật hoành hành. Người cuối cùng, chính là Thiên Thánh Tông duy nhất còn dư lại trưởng lão, toàn thân cũng tại làm nhạc. Một khắc cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía phảng phất thân bất do kỷ, liền con mắt đều lộ ra hoàn toàn khác biệt ý vị Lý Diệp. Thiên mệnh sở quy, thiên ma xuất thế, vạn vật trầm luân, hạo kiếp lại đến. Thiên cơ lão nhân, năm đó ngươi, đến cùng nhìn thấy cái gì? Có lẽ, cái nghi vấn này không có người có thể giúp hắn giải hoặc, mà sau một khắc, lão giả cũng là cuối cùng không kiên trì nổi, tiêu tán tại cái này giữa thiên địa. Tại Thiên Thánh Tông người cuối cùng lấy thân tuẫn đạo về sau, toàn bộ một lần nữa mở ra phong ma phong ấn đại trận, cơ hồ buộc phát ra vượt xa trước đó hơn gấp 10 lần đáng sợ trói buộc. Đừng nói thiên ma hiện tại lần nữa bị thương nặng, thực lực tiến một bước hạ xuống, liền xem như khôi phục đến ba thành trạng thái, cũng không có khả năng từ nơi này tránh thoát ra ngoài. Bản ma không phục. Ngập trời ma định, gầm thét liên tục, toàn bộ thánh thành trực tiếp hóa thành phế tích, thế nhưng là phong ấn đã thành, không thể nghịch chuyển. Nhưng lại tại thiên ma cảm thấy tuyệt vọng thời điểm. Đột nhiên, bầu trời thương khung trực tiếp vỡ vụn, tiếp theo từ trong đó một cái tay truyền ra, lập tức liền đem thiên ma bóp trong tay. Đồng thời, cái kia chung quanh phong ấn biến thành kim sắc xiềng xích, trực tiếp muốn đem cánh tay kia đều cho trói lại, cuốn đi lên. Cũng ngay, gầm lên giận dữ từ hư không bên trên cái kia phá vỡ cửa hàng chỗ sâu truyền ra, sau một khắc, toàn bộ phong ấn dĩ nhiên cũng liền như vậy như là yếu ớt pha lê, vang một tiếng, triệt để hủy đi. Toàn bộ Thiên Thánh Tông vô số người hy sinh duy trì phong ấn, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Ở đâu cánh tay mặt chủ nhân trước, như là cho đùa. Một màn này may mắn không người nhìn thấy, dù sao loại này phong ấn, cho dù là trong nhân loại cơ hồ đứng tại võ đạo đỉnh phong võ hoàng thậm chí trong truyền thuyết đại đế cường giả tới, cũng tuyệt không bất luận cái gì may mắn thoát khỏi khả năng. Một thanh đập vỡ vụn những kim sắc kia xiềng xích, thiên ma bị cánh tay kia bắt đi lên, đột nhiên, không biết có phải hay không là chú ý tới hư không bên trên cái kia đôi mắt. Thần mâu, một đạo nghe không ra là nam hay là nữ, lại nương theo lấy vô thượng uy áp âm thanh nhầm vang lên, mang theo từng tia ngạc nhiên. Sau một khắc, cánh tay bắt lấy thiên ma trực tiếp biến mất ở đâu vỡ vụn thương khung bầu trời lỗ hổng, phảng phất chưa hề xuất hiện. Nếu không là cái kia xuyên thấu ra không gian gió lốc, có lẽ không ai sẽ nghĩ tới, lại có người, tùy tiện phá vỡ phong kín tiểu thế giới, từ trong đó mang đi thiên ma. Vỡ vụn lỗ hổng, chính đang từ từ chữa trị, dù sao cũng là một phiến thế giới, mặc dù đã mất đi cường giả trèo trống, nhưng cũng có thể bản thân chữa trị. Lúc này, toàn bộ thánh thành đã hóa thành phế tích. Đã từng Thiên Thánh Tông, chân chính biến mất cùng hủy diệt. Lý Diệp thân thể, chậm rãi rơi xuống đất, khi hắn sau khi tỉnh lại, lại phát hiện trước mắt hết thảy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn lên trước mắt phế tích, trực giác của hắn nói cho hắn biết, thiên ma khẳng định là thoát khốn. Thiên Thánh Tông thất bại rồi. Lắc đầu, mặc dù trong lòng ẩn ẩn mang theo một vẻ lo âu, biết cái kia chờ ma đầu thoát khốn, tất nhiên sẽ cho thế gian mang đến lớn cỡ nào hạo kiếp, thế nhưng là lúc này cũng không phải hắn xoắn suýt đi xuống thời điểm. Thánh thành mặc dù hủy, thế nhưng là Lý Diệp vẫn là tại phế tích bên trong, phát hiện một chỗ ẩn ẩn, tản ra cường đại linh áp địa phương. Quả nhiên, mặc dù theo thánh thành hủy diệt, Thiên Thánh Tông phần lớn thần binh bảo vật đều cho một mùi lửa, thế nhưng lại vẫn là có đồ vật bị giữ lại. Lúc trước Thánh Nguyên Điện phế tích phía dưới, Lý Diệp tìm được mấy thứ đồ. Hai cỗ thạch tượng quỷ. Hoàn hảo không chút tổn hại. Thứ đồ tốt này, Lý Diệp có thể không muốn bỏ qua, thẳng tiếp thu vào, chuẩn bị đi trở về sau, chậm rãi luyện hóa. Rất nhanh, lại có một vật, ra hiện trong tầm mắt của hắn. Đây là... Kia là một cái bút lông, nếu là vẹn vẹn như thế, Lý Diệp sẽ không chú ý tới nó. Nhưng là muốn biết, Thánh Thành hủy diệt, liền một chút hoàng khí đều phi hôi yên diệt, lại duy chỉ có một cây bút lông thế mà còn hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Diệp có ngốc, cũng biết thứ này tất nhiên không đơn giản. Càng đừng nói, hắn nhưng là nhớ kỹ, lúc trước thiên ma bị phong ấn chấn áp lúc, vừa vặn nắm nuốt một cây bút lông, phảng phất muốn vẽ cái gì. Nắm trong tay, lập tức cảm giác được từng tia thanh lương chi khí. Quả nhiên không phải là phàm vật. Tứ thanh chuyên, Lý Diệp thật sự là không nghĩ tới, cái này vậy mà lại là một kiện thần binh, hơn nữa còn không phải phổ thông thần binh. Chính là một kiện có thể khắc họa trận pháp thần binh. Mặc dù thiên ma nguyên nhân bởi vì hắn, chạy ra ngoài, cái này tội nghiệt là khiêng định, bất quá cũng chính vì vậy, Lý Diệp ngược lại là đạt được một kiện khá là ghê gớm thần binh. Đồng thời còn có hai cỗ thạch tượng quỷ, một khi luyện hóa, chí ít trong thời gian ngắn, Lý Diệp liền võ hoàng cường giả tập sát, đều có tự tin có thể ngăn trở. Cuối cùng, thiên thánh tông vật truyền thừa, trừ tứ thánh chuyên bên ngoài, cái khác đều theo thánh thành hủy diệt, triệt để hóa thành bụi bặm. Không có đi quấy rầy thế giới này 10 vạn năm đến, chính mình diễn hóa ra những cái kia nhân loại, dù sao đối với tại bọn hắn đến nói, nơi này chính là toàn bộ thế giới. Đột nhiên, toàn thân chấn động, Lý Diệp phát hiện mình lại một lần nữa về tới nhục thân của mình bên trong. Trước mắt xuất hiện, chính là thiên ngoại thiên cái kia 7 cái to lớn cột đá. Chương 1497, cái thứ nhất cột đá vỡ vụn. Nếu không là tứ thánh chuyên cùng hai cỗ thạch tượng quỷ, Lý Diệp tuyệt đối sẽ cho rằng, trước đó phát sinh hết thảy, vẹn vẹn chỉ là mình đang nằm mơ. Ngẩng đầu nhìn lên, Lý Diệp cũng không biết mình đến cùng tại bên trong thế giới nhỏ kia, vượt qua bao lâu. Nhưng là từ chung quanh 7 cây cột đá còn hoàn hảo không chút tổn hại đến xem, chí ít tại trong hiện thực, 12 canh giờ cũng chưa kết thúc. Cố gắng ổn định hỗn loạn tâm cảnh, mặc dù lần này bởi vì hắn, để cái nào đó đáng sợ ma đầu trốn thoát, nhưng là chí ít, trong thời gian ngắn, cần phải còn sẽ không ảnh hưởng đến hắn chỗ thân ở vòng tròn. Tên thiên ma này, tuyệt đối là vượt qua võ hoàng cảnh giới phía trên cường giả. Cần lấy một cái thượng cổ tông môn hao hết tất cả mọi người làm đại giá mới có thể miễn cưỡng phong ấn, có thể nghĩ đỉnh phong thời kỳ thiên ma, đến cùng là loại nào tồn tại. Chủ nhân, vừa mới xảy ra chuyện gì, vì gì thần hồn của ngươi rời đi nhục thân? Khi Lý Diệp trở về sau, cuối cùng có thể cùng bái đủ có liên lạc. Rời đi nhục thân. Chẳng lẽ chủ nhân người không biết? Phát sinh bao lâu? Ta nói ta thần hồn rời đi nhục thân về sau. Bao lâu? Đại khái 4-5 canh giờ đi. 4-5 canh giờ. Lý Diệp trong lòng khẽ gật đầu. Hắn tại bên trong thế giới nhỏ kia cũng là ngây người 4-5 ngày. Hiển nhiên hai bên tốc độ thời gian trôi qua cũng không nhất trí. Nơi này một canh giờ ở nơi đó thì là một ngày. Sau một khắc, Lý Diệp nhưng trong lòng giật mình. Chết 5 canh giờ. Phải biết thiên ngoại thiên ba tôn cho thời gian của bọn hắn hạn chế, chỉ có 12 canh giờ, tương đương với nói hắn trực tiếp lãng phí hết trong đó 4 thành thời gian. Lưu cho thời gian của hắn, đã không nhiều. Ta không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Bằng không thì nếu là không có dám tại những người khác trước đó lĩnh hội trên trụ đá tâm pháp, một vòng này liền trực tiếp vô pháp thông qua, cũng vô duyên tiếp xúc thất tinh kiếm. Thất tinh kiếm, hiển nhiên xem như thần binh ý nghĩa, còn xa xa không bằng xem như thiên ngoại thiên trưởng giáo thân phận tới càng trọng yếu hơn. Hắn tin tưởng, muốn có được thất tinh kiếm đám người, tuyệt đại bộ phận đều là hướng về phía trưởng giáo thân phận mà đi, về phần thần binh cùng tâm pháp. Chẳng qua là bổ sung khen thưởng. Giang giác. Đột nhiên, chung quanh truyền đến một tia rất nhỏ nứt ra thanh âm. Lập tức, đánh gậy đám người lĩnh hội, không ít người đều là dồn dập mở to mắt, dù sao ở thời điểm này, tại sao lại đột nhiên có đồ vật vỡ vụn. Lý Diệp đồng dạng hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, so với những người khác, hắn vẫn chưa chân chính nhập định lĩnh hội, sở dĩ là cái thứ nhất hướng phía cái hướng kia nhìn lại người. Thế nhưng là xem xét phía dưới, lập tức giật nảy cả mình. Có người thành công. Cao cao tại thượng ba tôn, đều là thần sắc nhất biến. Quả nhiên, bảy cây cột đá theo thứ tự gạt ra, chỉ nhìn thấy giờ phút này, cái thứ hai trên trụ đá, dĩ nhiên xuất hiện một đạo cự đại vết dạng, đồng thời còn đang nhanh chóng lan tràn xuống dưới. Không đám người phản ứng, đám người chỉ thấy cột đá hoanh một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Một màn này, thế nhưng là ngoài đám người đoán trước, thậm chí bao gồm cái thứ hai cột đá chung quanh tại lĩnh hội người, đều là quá sợ hãi. Cột đá hủy. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cái khác mấy cây cột đá người chung quanh, đều là bị cái này tiếng vang ầm ầm sợ kinh động. Khi thấy cái thứ hai cột đá đổ sụp, từng cái biểu lộ đều có không đồng nhất. Bất quá có thể nhìn thấy, cái thứ hai cột đá chung quanh, đang lĩnh hội bốn người bên trong. Có ba người đều là một mặt xanh xám. Dù sao bọn hắn bỏ ra mấy canh giờ, lại kết quả là cột đá hủy. Bất quá chính khi ba người bọn họ không biết muốn lựa chọn như thế nào lúc, lại đột nhiên nhìn thấy một người khác, mở to mắt, trong chốc lát phảng phất có được vạn trượng kiếm mang từ trong đó phun ra ngoài. Tinh Vân. Ba người khác nhìn thấy người kia biến hóa, đều hơi hơi trong lòng hơi động. Tinh Vân. Mười thiên vương bên trong cũng được công nhận mạnh nhất ba người một trong. Quả nhiên sau một khắc, mọi người thấy hắn trực tiếp nhìn liếc mắt hóa thành một đống đá vụn của đá, cả người phiêu nhiên như khởi, toàn thân trên dưới, phảng phất có được một loại nào đó để người không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Chẳng lẽ Tinh Vân tìm hiểu cột đá? Cột đá vỡ vụn, chẳng lẽ một khi có người thành công lĩnh hội, cột đá liền sẽ trực tiếp vỡ vụn hủy đi? Không người là đồ đần, thấy cảnh này, đều là đôi mắt bên trong xẹt qua từng sợi phong mang, nhất thời ở giữa, nguyên bản lĩnh hội cái thứ hai cột đá ba người kia, đều là gắt gao cắn chặt răng răng, bọn hắn không có cam lòng, thế nhưng là cột đá đã hủy. Chỉ có thể ánh mắt hướng phía cái khác sáu cái còn hoàn hảo không chút tổn hại cột đá nhìn lại. Tinh Vân, ngươi đã thành công lĩnh hội, không tệ. Một thanh âm. Lập tức bỏ đi còn có lo nghĩ không ít người suy đoán, nhìn kỹ, lên tiếng chính là ba đại tôn một trong thiên su chân nhân. Xem như những năm gần đây, bảy đại tôn bên trong cũng là số một cường giả, thiên su chân nhân một câu, nháy mắt để hướng phía cái khác mấy cây cột đá mà đi ba người kia, trong lòng hung hăng co quắp một chút. Không chỉ là bọn hắn, vốn đang ngồi xem kịch vui cái khác cột đá người chung quanh, đột nhiên. Đều là thần sắc nhất biến. Cái gì? Quả nhiên là Tinh Vân cái thứ nhất lĩnh hội thành công. Như thế xem ra, một khi có người thành công cái thứ nhất lĩnh hội, cột đá liền sẽ hủy đi. Những người khác căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Một chút vốn đang tương đối yên tâm, vẫn chưa cỡ nào vội vàng người, giờ phút này đều thu liễm trong lòng tự đại, tương đối cơ hội chỉ có một lần, hoặc là nói, tại cái thứ hai cột đá vỡ vụn đồng thời, chỉ còn lại có 6 lần cơ hội. Ai có thể bắt lấy, liền tương đương với cùng thất tinh kiếm, trưởng giáo thân phận thêm gần một bước. Nhất thời ở giữa, vẻ mặt của mọi người, cũng thay đổi. Nhất là thiên nguyên cầm đầu 10 thiên vương bên trong người, vốn là cả đám đều tương đối tự tin biểu lộ, hiện tại cũng là hơi có chút ngưng trọng. Tinh Vân, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Bất quá không quan hệ, cái này vẹn vẹn chỉ là vòng thứ hai. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết ai mới là thất tinh kiếm chỗ đồng ý người. Cho tới nay, thiên ngoại thiên liên quan tới ai mới là mạnh nhất thiên tài tranh luận không ngớt. Mười thiên vương bên trong, có ba người đều cơ hồ cùng bảy người khác kéo ra một cái chênh lệch cực lớn. Đáng tiếc, ba người ở giữa, chưa hề phân ra thắng bại. Bây giờ kiếm thần không tại. Tinh Vân cùng Thiên Nguyên hai người, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm chỗ. Cái thứ nhất cột đá một bên, Thiên Nguyên toàn thân đều tản ra dọa người khí tức, thậm chí để cái khác mấy cái lĩnh hội cái thứ nhất cột đá người, đều là trong lòng run sợ. Bất quá bây giờ cũng không phải là luận võ quyết đấu, dù là thiên nguyên thực lực siêu quần, nhưng là bây giờ so, thế nhưng là ngộ tính. Không biết cái thứ hai lĩnh hội sẽ là ai? Khẳng định là thiên nguyên sư huynh. Cái này có thể không nhất định, mặc dù thiên nguyên tu vi vượt ra khỏi đám người một bậc, thế nhưng là bây giờ so nếu là ngộ tính, những người khác cũng có cơ hội. Thậm chí trừ 10 thiên vương bên ngoài, người còn lại nói không chừng ai liền trở thành hắc mã. Đám người nghị luận, đều truyền vào thiên nguyên trong thai, đây càng thêm để sắc mặt hắn khó nhìn lên. Ánh mắt quét qua những người nghị luận phân phân kia, những người đều kia bị hắn dọa người ánh mắt đánh gãy thanh âm, câm như hến. Ngược lại là những người khác, cũng bắt đầu nắm chặt thời gian, không dám lãng phí bất luận cái gì một giây đồng hồ. Chương 1498, để người không tưởng tượng được. Cột đá vỡ vụn, để còn lại đám người không dám khinh thường. Lại là nửa canh giờ, lần này, như là lần thứ nhất đồng dạng, rất nhỏ thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Cái thứ hai lĩnh hội người thành công xuất hiện. Đám người giật mình, bọn hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, thế mà liền xuất hiện người thứ hai. Về phần còn tại lĩnh hội người, thậm chí cũng không dám mở mắt ra đi quan sát được đấy là ai. Dù sao dù là lãng phí bất luận cái gì từng giây từng phút, đối với tại bọn hắn đến nói đều là không cho sơ thất. Là cây thứ thư của đá. Cây thứ thư. Đây không phải là 10 thiên vương bên trong hoa nhạc sư huynh chỗ lĩnh hội mục tiêu A. Chẳng lẽ là hoa nhạc sư huynh? Khẳng định là hắn. Hoa nhạc sư huynh thế nhưng là 10 thiên vương một trong, mặc dù xếp hạng vẹn vẹn thứ 7, có thể là có thể tu luyện tới trình độ kia, nộ tính đương nhiên sẽ không kém. Đúng vậy à, nguyên bản cho rằng sẽ là thiên nguyên sư huynh, không nghĩ tới hoa nhạc sư huynh kẻ đến sau cư bên trên. Quả nhiên, đám người nhìn lại, cây thứ thư cột đá bắt đầu sụp đổ, trong khoảng thời gian ngắn liền trực tiếp hóa thành một đống đá vụn. Đồng thời, tại cây thứ thư cột đá bên cạnh bên trên lĩnh hội mấy người, dồn dập đứng thẳng mà lên, trong đó có mấy người sắc mặt có thể nói là tương đương khó coi, hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là lĩnh hội người. Thế nhưng là ngay sau đó, ánh mắt của mọi người rơi xuống một người trong đó trên mặt, người kia, chính là trong miệng mọi người hoa nhạc, 10 thiên vương một trong. Chờ chút, vì gì hoa nhạc sư huynh biểu lộ khó coi như vậy? Giống như đúng là như thế, hoa nhạc sư huynh thần sắc làm sao nhìn qua có chút xanh xám. Nhất thời ở giữa, vốn đang nghị luận cái này một lần thành công lĩnh hội, tất nhiên sẽ là hoa nhạc người, đều theo bản năng ngậm miệng lại, một cái bọn hắn không dám tin tưởng khả năng, lại như là mọc rễ nảy mầm cỏ dại, đã xảy ra là không thể ngăn cản, trong lòng bọn họ lan tràn. Sẽ không hoa nhạc sư huynh vẫn chưa lĩnh hội thành công a? Làm sao có thể? Hắn nhưng là 10 thiên vương một trong. Nếu không là hắn, còn sẽ là ai? Có thể là cái thứ hai lĩnh hội, kinh hỉ quá lớn, nhất thời ở giữa phản ứng không kịp đi, dù sao đuổi tại thiên nguyên sư huynh trước đó, cái này có thể là sống sờ sờ đánh mặt ta. Xuyệt! Đừng nói nữa! Không biết ai thấy được hoa nhạc thần sắc trong mắt, lập tức toàn thân run lên, thấp giọng. Là ai? Ẩn ẩn mang theo vẻ tức giận thanh âm, để tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Đá vụn một bên, trong miệng mọi người hoa nhạc, biểu lộ có chút khó coi, ánh mắt hướng phía mấy người khác quét tới, cuối cùng, ánh mắt rơi vào một người trong đó trên thân. Sở Nhất Phàm. Đám người giật nảy cả mình. Kỳ thật khi hoa nhạc biểu tình kia bày ra một khắc này, không ít người trong lòng kỳ thật đã đoán được cái gì, chỉ là bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Khi thấy hoa nhạc ánh mắt rơi xuống mũ cá nhân trên người về sau, càng là lập tức, để không ít trái tim của người ta đều hung hăng khẽ nhăn một cái. Sở Nhất Phàm. Đám người không có một cái sẽ nghĩ tới, cái thứ hai lĩnh hội cột đá người, vậy mà lại là khoảng thời gian này, bị lưu truyền sôi sùng sục, ca tụng là thiên su phong từ trước nhất là hắc mã một cái siêu cấp thiên tài. Không nghĩ tới thế mà lại là hắn. Hắn là ai? Lại dám tại hoa nhạc sư huynh trước đó lĩnh hội. Thiên su phong Sở Nhất Phàm A. ngươi liền hắn cũng không nhận ra. Sở Nhất Phàm, chẳng lẽ chính là cái kia nhập môn không đến 2 năm, trực tiếp liên tiếp đột phá, bây giờ đã là thiền tôn cảnh Sở Nhất Phàm. Cái kia yêu nghiệt, không phải hắn còn có ai. Không nghĩ tới yêu nghiệt này thế mà tại ngộ tính phương diện còn như thế biến thái. Bất quá cũng đúng, nếu không phải là như thế, làm sao có thể thời gian 2 năm, trực tiếp liên tục đột phá. Xem ra yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt. Có lẽ không cần mấy năm, cái này Sở Nhất Phàm liền có khả năng leo lên 10 thiên vương bảo tọa. Quả nhiên, Sở Nhất Phàm biểu lộ không nhắc tới, không vui không buồn, trực tiếp phiêu nhiên như khởi, đứng ở nửa canh giờ ở giữa lĩnh hội thành công tinh vân bên cạnh bên trên. Đừng nói đám người, giờ phút này cho dù là cao cao tại thượng ba đại tôn, cũng là trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời. Thiên Xu, ngươi môn hạ khi nào nhiều như thế một cái yêu nghiệt? Sở Nhất Phàm xuất thân Thiên Xu phòng, điểm này thế nhưng là mọi người đều biết, nhìn thấy cái thứ hai lĩnh hội thế mà lại là người này, Ngọc Hành chân nhân rõ ràng trong giọng nói, mang theo một vẻ ghen tuông. Mặc dù mọi người đều là đồng môn, có thể là đối với thiên tài ái tài cũng giống như nhau, môn hạ đệ tử so đấu. Đồng dạng là bọn hắn bảy đại tôn ở giữa một loại nào đó đấu sức. Thiên Xu Phong quả nhiên không hổ là gần trăm năm nay khí vận thịnh vượng nhất một mạch, không chỉ có 10 thiên vương bên trong có 2 người xuất thân từ Thiên Xu Phong, bây giờ lại thêm như thế một cái yêu nghiệt hạng người, tuổi như vậy đã là thiên tôn cảnh tu vi, xem ra không ra 5 năm, 10 thiên vương bài vị lại phải biến đổi động một cái, đến lúc đó, Thiên Xu Phong cần phải độc chiếm 3 người a. Liên Giao Quang chân nhân, giờ phút này cũng hơi hơi mang theo một tia háo hức. Ha ha, hai vị đạo hữu quá mức khoa trương, kẻ này thật là không tệ, bất quá còn chờ tạo hình. Mặc dù nghe rất khiêm tốn, thế nhưng là trong giọng nói đắc ý, để bên người Ngọc Hành chân nhân cùng Giao Quang chân nhân đều là trong lòng không thoải mái. Nếu như nói, tinh vân thứ nhất lĩnh hội, chính là tất cả mọi người cho rằng theo lý thường ứng khi, như vậy cái thứ hai lĩnh hội thế mà lại là một cái tân tấn đệ tử, đích thật là vượt ra khỏi đám người đoán trước. Cái thứ nhất cột đá một bên, Thiên Nguyên lại một lần nữa bị đánh gãy lĩnh hội. Không có cách, mặc dù hắn cố gắng nghĩ muốn tỉnh táo lại, nhưng là kiêu ngạo như hắn, thứ nhất không có cướp được, bây giờ cái thứ hai còn không phải hắn. Nhất thời ở giữa, hắn nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết tâm cảnh, cũng là xuất hiện một tia chấn động, mặc dù còn chưa xuất hiện sơ hở, thế nhưng lại đã có loại này không ổn xu thế. Không chỉ là Thiên Nguyên, lúc này Hoa Nhạc xem như nhận xung kích lớn nhất. Vốn là 7 cây cột đá, 10 thiên vương bên trong trừ 3 người vẫn chưa tham dự bên ngoài, 7 người, một người lựa chọn một cái, chính là vì chuẩn bị chiếm lấy toàn bộ 7 cái danh lạch. Đây là bọn hắn thân là 10 thiên vương kiêu ngạo, cũng là bọn hắn tự tin. Thế nhưng là bây giờ, Hoa Nhạc lại bị người đuổi tại phía trước. Hoa Nhạc lần này, xem ra là giữ nhiều lành ít ta, bất quá còn có cơ hội. Hoàn toàn chính xác, còn có cơ hội. Cột đá còn thừa lại 5 cái, cũng không có người quy định, ngay từ đầu lựa chọn cột đá bị nhân xâm ngộ về sau, liền không thể đi lĩnh hội cái khác cột đá. Dù sao chính là thiên ngoại thiên cường đại nhất 10 tên đệ tử một trong, Hoa Nhạc tại lúc ban đầu táo bạo về sau, vẫn là bình tĩnh lại, đi tới mặt khác một cây cột đá một bên, bắt đầu lĩnh hội. Bởi vì đột nhiên giết ra hắc mã, giờ phút này đám người so với vừa rồi, càng thêm quan tâm, sau một khắc lĩnh hội thành công đến cùng là ai. Nhất là, những tông môn kia bên trong, xen lẫn trong tầng dưới chốt đệ tử. Khi nhìn đến Sở Nhất Phàm sau khi thành công, mỗi một cái đều là nhiệt huyết sôi trào, phảng phất thấy được kỳ tích tại bọn hắn phát sinh trước mắt. Sở Nhất Phàm có thể thành công, xem ra 10 thiên vương vô địch thần thoại cũng không phải là không thể phá diệt. Không biết sẽ có hay không có những người khác, đánh vỡ loại này ma chú. Vô địch đệ tử ước ao và kính sợ 10 thiên vương, nhưng đồng dạng, ở sâu trong nội tâm, cũng nếm thử nương theo lấy một loại không cam lòng. Bọn hắn, trên người Sở Nhất Phàm, thấy được kỳ tích quan mang. Chương 1499, cái thứ tư lĩnh hội. 12 canh giờ, bây giờ đã hơn phân nửa. Ba đại tôn trên mặt, cũng là hơi lộ ra một tia chú ý. Tinh Vân kẻ này, ngược lại là không phụ sự mong đợi của mọi người, tăng thêm cái kia Sở Nhất Phàm. Bất quá không biết còn thừa 5 người, sẽ từ những người này cái kia mấy cái lựa chọn cuối cùng mà ra. Dù sao việc quan hệ thiên ngoại thiên thứ nhất thần binh, trưởng giáo tín vật, cho dù là ba đại tôn cái này đám nhân vật, cũng là không dám khinh thị. Mặc kệ là Thiên Xu chân nhân, vẫn là Ngọc Hành chân nhân cùng Giao Quang chân nhân, có thể làm cho ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi bảy đại tôn xuất hiện ba cái, đã là những năm gần đây lần đầu. Ầm ầm. Một canh giờ sau, đột nhiên, lại là một cây cột đá ầm vang sụp đổ. Xuất hiện. Cái thứ ba lĩnh hội người thành công. Là ai? Là 10 thiên vương bên trong người nào đó. Vẫn là cùng Sở Nhất Phàm một dạng hắc mã. Nếu là Sở Nhất Phàm thành công trước đó, đám người phản ứng đầu tiên sẽ là 10 thiên vương bên trong một vị nào đó. Nhưng là bây giờ, có vết xe đổ, đám người cũng không dám kết luận như vậy. Là cái thứ nhất của đá. Đám người xem xét, phát hiện sụp đổ chính là 7 cây trong trụ đá cái thứ nhất. Sau đó liền nghe được một tiếng hét giận dữ phóng lên tận trời. Ngay sau đó một người trực tiếp vọt lên, toàn thân trên dưới tản ra đáng sợ phong mang, như là thiên thần giáng lâm. Là Thiên Nguyên. Xem ra kỳ tích cuối cùng không có khả năng liên tiếp xuất hiện, Sở Nhất Phàm vẹn vẹn chỉ là một ngoại lệ. Quả nhiên, Thiên Nguyên trực tiếp phát tiết một trận về sau, thần sắc khôi phục đến lạnh lùng trạng thái, trở lại vừa rơi xuống, xuất hiện ở Tinh Vân cùng Sở Nhất Phàm cách đó không xa, trong ánh mắt, phảng phất mang theo một tia hỏa diễm. Chỉ tiếc, mặc kệ là Tinh Vân vẫn là Sở Nhất Phàm, phảng phất đối với trong mắt của hắn khiêu khích, đều không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, để hắn như là một quyền đánh trên không khí, khó chịu không nói ra được. Hừ! Hiệu chết vào tay ai, chờ vòng thứ ba, ta sẽ để các ngươi tất cả mọi người biết, ta mới là thiên ngoại thiên ngàn năm qua, chói mắt nhất thiên tài. Lúc này, 7 cây cột đá, cái thứ nhất, cái thứ hai cùng cây thứ tư, đều đã sụp đổ vỡ vụn, còn thừa lại 4 cây cột đá, trở thành còn lại đám người hy vọng duy nhất. Nhất là từ đổ sụp 3 cây cột đá chuyển di tới những người kia, kỳ thật tâm cảnh đã sớm loạn, dù là cố gắng lĩnh hội, nhưng đều là từng cái cả người toát mồ hôi lạnh, căn bản không tiến triển chút nào. Phùng Diệp có chút mở mắt, nội tâm lại ẩn ẩn có một tia lo nghĩ. Nhiều người như vậy bên trong, hắn kỳ thật cũng không chiếm nhiều ít ưu thế, mặc dù là cao quý 10 thiên vương một trong, thế nhưng là hắn lại biết, hắn cái này trương vị trí, có thể ngồi cũng không tính rất ổn. Cẩn thận quét qua, hắn có chút tiến lòng. Ta nhất định muốn lĩnh hội thành công. Thất tinh kiếm. Đến lúc đó nhìn cũng không phải cái kia cá nhân tu vi cao hơn, mà là thất tinh kiếm lựa chọn của mình. Luận tu vi, hắn Phùng Diệp cũng không tính tối cao, thế nhưng là hắn nhưng lại có càng lớn dạ tâm. Quét liếc mắt giống như hắn lĩnh hội cây thứ 6 cột đá người, nháy mắt phát ra từng tia tiếng cười lạnh. Trong đó, hắn thấy được Lý Diệp, ánh mắt càng là khinh miệt. Lý Diệp, không biết tự lượng sức mình đổ vật. Chỉ bằng ngươi một cái địa tôn cảnh phế vật, cũng dám cùng ta Phùng Diệp tranh đoạt tư cách. Bất quá chờ hắn nhìn thấy, trước đó bởi vì Sở Nhất Phàm thành công lĩnh hội mà bị ép đổi mục tiêu Hoa Nhạc, thế mà cũng là tại lĩnh hội cây thứ 6 cột đá lúc, trong lòng lập tức giật mình. Hoa Nhạc. Hừ. Hắn nửa đường bị ép từ bỏ, lại bắt đầu lại từ đầu lĩnh hội, luận ngộ tính, ta cùng hắn tương xứng. Nhưng là ta đã có một tia mặt mày, chí ít tìm hiểu ra tới trong đó 6 thành. Chỉ cần lại cho ta một canh giờ nhiều nhất 2 canh giờ, liền có thể thành công. Trong mắt hắn, trừ Hoa Nhạc bên ngoài, căn bản không có những đối thủ khác. Từng tia ánh mắt, bây giờ đều hội tụ tại còn lại 4 cây cột đá bên cạnh bên trên. Ai sẽ là cái thứ tư lĩnh hội thành công? Liền ba đại tôn. Giờ phút này đều là trong lòng giấy lên lòng hiếu kỳ. Thiên Xu, cái kia Phùng Diệp không phải ngươi Thiên Xu phong đệ tử A, không biết có thể hay không lĩnh hội thành công. Ngọc Hành chân nhân xem xét, Bây giờ thành công trong ba người, hai người chính là Thiên Xu Phong, mặc dù trên miệng không nói, thế nhưng lại nhưng trong lòng có chút không quá dễ chịu. Giao Quang Chân Nhân cũng giống vậy, bất quá bảy đại tôn bên trong, trừ Diệp Vô Danh bên ngoài, là thuộc nàng nhất là không đếm xỉa đến, đối với ai đến mang lĩnh thiên ngoại thiên, kỳ thật đều không có quá lớn ý kiến. Thiên Xu Chân Nhân nghe vậy, cười không nói. Kỳ thật hắn hiện tại tâm tình vô cùng thoải mái. Thiên Nguyên, Sở Nhất Phàm, bây giờ còn có một cái Phùng Diệp. Có thể cuối cùng tiến vào vòng thứ ba, chỉ có 7 người. Một khi Thiên Xu Phong đạt được trong đó 3 cái danh ngạch, đối với Thiên Xu Phong đến nói, tuyệt đối là có lợi nhất cục diện. Dù sao cái này trăm năm qua, Thiên Xu Phong rất có 7 đại đạo thống đứng đầu tình thế, đương nhiên hy vọng đến lúc đó, trưởng giáo đồng dạng xuất từ Thiên Xu Phong một mạch. Giang giác. Một tiếng vang giòn, phảng phất kích thích lòng của mọi người dây cung. Cây thứ 6 cột đá. Cây thứ 6. Chẳng lẽ là Phùng Diệp? Không nhất định. Hoa Nhạc sư huynh cũng tại. Hoa Nhạc nửa đường bị ép đổi cây thứ 6 cột đá lĩnh hội, tiến độ bên trên khẳng định so ra kém ngay từ đầu liền toàn lực lĩnh hội Phùng Diệp sư huynh. Tất cả mọi người là nín thở, muốn nhìn một chút, đến cùng sẽ là ai, thành công đem cây thứ 6 cột đá thành công tìm hiểu ra tới. Thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới, biểu tình của tất cả mọi người, đều ngốc tại nơi đó. Cột đá ầm vang sụp đổ, ngay sau đó một người nhảy lên một cái. Không phải Phùng Diệp, cũng không phải Hoa Nhạc. Nhìn thấy vọt lên người, không ít người đều là mở to hai mắt nhìn. Chính khi bọn hắn cho rằng, kỳ tích không có khả năng lần nữa phát sinh, Sở Nhất Phàm vẹn vẹn chỉ là một cái ngoại lệ, lại phảng phất hung hăng tại trên mặt bọn họ, quạt một bạt hai. Không. Là liên tiếp rút mấy cái tắt hai. Là ai? Người kia là ai? Thế mà đoạt tại Phùng Diệp cùng Hoa Nhạc hai cái này mới thiên vương bên trong cường giả, dẫn đầu lĩnh hội thành công. Ba tôn cũng là ánh mắt nhìn sang. Bất quá khi nhìn đến cũng không phải là Phùng Diệp về sau, Thiên Xu Chân Nhân ánh mắt ít nhiều có chút lăng lệ. Ngược lại là Ngọc Hành Chân Nhân cùng Giao Quang Chân Nhân, mặc dù nhìn thấy cũng không phải là xuất từ môn hạ của mình đệ tử, thế nhưng là nhìn thấy cũng không phải là Thiên Xu Chân Nhân môn hạ, bản năng trong lòng liền nhiều hơn một phần hảo cảm. Kẻ này lạ mặt, là ai môn hạ? Ngọc Hành Chân Nhân xuất hỏi trước, rõ ràng một mặt kỳ quái. Giao Quang Chân Nhân lắc đầu, tu vi bình thường, bất quá xem ra ngộ tính không tệ, nếu là có thể hảo hảo bồi dưỡng, ngược lại là một mầm mống tốt. Hai đại tôn loại nào ánh mắt, liếc thấy xuyên, chỉ là bọn hắn cũng không biết, vậy thành công tìm hiểu cây thứ 6 cột đá người trẻ tuổi, vẹn vẹn nhập môn không đến 2 năm. Lý Diệp, ai có thể nghĩ tới, chỉ ít bao quát Bạch Cảnh Vân ở bên trong một đám Thiên Tuyển Phong sư huynh đệ. Cũng không ngờ tới, Lý Diệp dĩ nhiên có thể đoạt tại cái thứ tư, thành công lĩnh hội cột đá. Khi thấy Lý Diệp nhảy lên một cái một khắc này, cho dù là luôn luôn bình tĩnh Bạch Cảnh Vân, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Phùng Diệp biểu lộ, cơ hồ đen một mảnh, trong ánh mắt, ẩn ẩn xen lẫn căm giận ngút trời. Hắn thế mà thua. Không phải thua ở luận võ quyết đấu, mà là thua trên ngộ tính. Trái lại Hoa Nhạc, lúc này ngược lại là có vẻ hơi bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm biết chính mình cơ hội không lớn, bất quá là tìm hiểu trong đó một hai thành. Chương 1500, ái tải. Phùng Diệp trong lòng cơ hồ bị lửa giận chỗ lấp đầy. Chỉ thiếu một chút điểm. Vì cái gì? Vì cái gì hắn có thể đuổi tại ta trước đó? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cây thứ 6 cột đá. Phùng Diệp cơ hồ đã tìm hiểu trong đó 7-8 phần. Chỉ kém một bước cuối cùng. Đáng tiếc, liền vẹn vẹn chỉ là kém như vậy một bước cuối cùng, lại thất bại trong gang tấc. Trước mắt cột đá đã sụp đổ, dù là hắn dù không cam lòng đến đâu, đều vô lực hồi thiên. Nhưng là so với trước đó Hoa Nhạc tỉnh táo, thời khắc này Phùng Diệp lại bị lửa giận cùng ghen ghét, không cam lòng chờ các cảm xúc chỗ lấp đầy, hai mắt tràn đầy tơ máu. Trên thân chân chính đáng sợ khí tức như cùng một đầu mãnh thú, lúc nào cũng có thể bạo nổi công kích. Đừng nói Phùng Diệp, khi thấy Lý Diệp cư nhiên trở thành cái thứ tư lĩnh hội cột đá người, phản ứng của mọi người đều là không hề giống nhau. Thú vị! Tinh Vân đối với Lý Diệp, bao nhiêu còn có một số ấn tượng, ánh mắt có chút nhìn sang, ngược lại là không có quá lớn địch ý. Thiên Nguyên lại lạnh hừ một tiếng, mặc dù hắn đồng dạng xem thường Phùng Diệp, thế nhưng là nhìn thấy lại là Lý Diệp thành công, lại trong lòng cũng là rất là bất mãn. Sở Nhất Phàm ánh mắt nhất là ý vị sâu xa, khi nhìn đến là Lý Diệp về sau, không biết vì gì, khoe miệng có chút dương lên, lại làm cho người có một loại lông xương kinh người cảm giác. Còn lại đám người, có người sợ hãi thán phục, có người nghi ngờ, có người điên cuồng, cũng có người hiếu kỳ. Lý Diệp. Hắn liền là trước kia làm đến sôi sùng sục lên cái kia Lý Diệp. Cũng không phải hắn. Không nghĩ đến người này lợi hại như thế, nộ tính dĩ nhiên cao như vậy. Liên Phùng Diệp cùng Hoa Nhạc hai người, đều ở trên người hắn trở. Thiên Tuyền Phong, lúc nào nhiều như thế một cái mánh nhân. Mặc dù tu vi hơi yếu một chút, thế nhưng là lần này so cũng không phải cá nhân thực lực, loại này ngộ tính, chỉ cần cho hắn 5 năm 10 năm, đến lúc đó tuyệt đối có hy vọng xung kích 10 thiên vương bảo tọa. Một cái Sở Nhất Phàm cũng làm người ta cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới lại xuất hiện một cái yêu nghiệt biến thái. Lần này Thiên Tuyền Phong kiếm lợi lớn. Mặc dù kết quả cuối cùng không lạc quan, nhưng là đối với Thiên Tuyền Phong đến nói, ngược lại là mở mày mở mặt ta. Hoàn toàn chính xác, trừ kiếm thần, Thiên Tuyền Phong mấy trăm năm qua, đều không hề có động tĩnh gì. Hiện tại xem ra, đây là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a. Trước đó ra một cái kiếm thần, bây giờ lại thêm một cái Lý Diệp. Đám người nghị luận, Lý Diệp đều nghe vào trong tai. Kỳ thật trong lòng của hắn lại cảm nhận được chân chính may mắn. Quả nhiên, trong trụ đá có thất tinh kiếm quyết tâm pháp một bộ phận, nếu không là ta đã sớm đọc thuộc lòng qua thất tinh kiếm quyết tâm pháp, nói không chừng lần này, thật đúng là khó mà nói. Lý Diệp tự tin, nhưng cũng không tự đại. Cho dù đối với Phùng Diệp làm người tương đối xem thường, thế nhưng lại cũng không có nghĩa là hắn sẽ khinh thị. Có thể leo lên 10 thiên vương bảo tọa, không có một cái là đơn giản mặt hàng. Chỉ tiếc, so với đã sớm biết thất tinh kiếm quyết, tương đương với khảo thí trực tiếp trước đó biết được đề mục cùng đáp án hắn đến nói, hết thể liền biến vô cùng đơn giản dễ dàng. Nếu không là ta lãng phí 4 năm canh giờ, có lẽ ta còn có thể đuổi tại cái thứ nhất. Suy nghĩ một chút, Lý Diệp vẫn là cười cười, kỳ thật coi như không có lãng phí những thời giờ kia. Hắn cũng sẽ không là cái thứ nhất lĩnh hội người. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ đạo lý, hắn vẫn hiểu. Chí ít, tại hắn có đầy đủ tự vệ lực lượng trước đó, chim đầu đàn loại chuyện này, hắn vẫn là sẽ không làm. Một ngày này, chú định sẽ trở thành toàn bộ thiên ngoại thiên, lịch sử chuyển hướng, cũng là hậu thế đám người thường xuyên sau bữa ăn trà dư chuyện phiếm chủ đề. Cây thứ 5 cột đá. Lĩnh hội người đồng dạng ngoài đám người đoán trước. Hoa Ngọc Lâm. Trời sinh tinh thần thể. Tuổi tác thậm chí là trong mọi người nhỏ nhất, dù là luôn luôn cho là mình tuổi tác tại cùng thế hệ bên trong xem như còn hơi nhỏ Lý Diệp, đều so người này muốn lớn tuổi 4-5 tuổi nhiều. Cây thứ 6 cột đá, đồng dạng ngoài đám người đoán trước. Sách Nhược Thu. Lại là một thất hắc mã. Chỉ bất quá, hắc mã nhiều. Đám người năng lực tiếp nhận cũng là tùy theo đề cao, mặc dù có sợ hãi thán phục, nhưng cũng cùng lúc trước so sánh, phản ứng của mọi người bình tĩnh rất nhiều. Cuối cùng đã tới cuối cùng một cây cột đá, cũng đại biểu cho lần này, cái cuối cùng danh ngạch nhân tuyển. Lý Diệp mục tiêu, hướng phía bên kia nhìn lại, Thu Y Y Hải Nhân cùng Hoàng Huy, đều còn tại lĩnh hội. Hoàng Huy sư huynh cần phải cơ hội không lớn, ngược lại là Thu Y Y Hải Nhân. Không biết cô nàng này có cơ hội hay không. Thất sư Minh Hoàng Huy, vốn là tại lĩnh hội cái khác cột đá, chỉ tiếc, hắn ngay từ đầu lựa chọn mục tiêu, cuối cùng lại thành tiểu cái kia tuổi tác khoa trương nhất, toàn bộ thiên ngoại thiên tuổi tác nhỏ nhất lại là trời sinh tinh thần thể Hoa Ngọc Lâm. Nửa đường bị ép cải biến mục tiêu, kỳ thật đã đồng đẳng với tuyên bố đào thải. Ngược lại là Thu Y Y Nhân, từ vừa mới bắt đầu, liền không có động đậy, một mực đang lẳng lặng lĩnh hội. Nàng kiếm đạo thiên phú tuyệt đối so với đám người muốn cao hơn rất nhiều. Đối với Thu Y Yệ Nhân kiếm đạo thiên phú, Lý Diệp là phát ra từ nội tâm bội phục. Không ít người, kỳ thật đã bỏ đi, thậm chí bao gồm thân là mười thiên vương một trong Hoa Nhạc, giờ phút này cũng là khẽ cười khổ lắc đầu. Lấy lên được bỏ được, loại này quả quyết, ngược lại để ba đại tôn nhìn, khẽ gật đầu. Chân chính còn tại tranh đoạt cái cuối cùng danh ngạch người, giờ phút này chỉ còn lại bốn người. Thu Y Yệ Nhân, Đình Lam, Phùng Diệp, cùng một tên sau cùng giao quang phong tỏa hạ đệ tử. Bất quá ở trong mắt Lý Diệp, chân chính có cơ hội, chỉ có hai người. Đình Lam, không nghĩ đến người này ngộ tính ngược lại cũng không kém, chỉ tiếc, lại dấn thân vào tại chấp pháp đường bên trong. Nhớ tới trước đó tại chấp pháp đường một lần kia, hai người giao thủ cuối cùng lại là Lý Diệp hơn một chút. Bất quá một lần kia, càng nhiều, chính là Lý Diệp xuất kỳ chế thắng, tăng thêm Đình Lam bản nhân cũng không có liều mạng dự định, nửa đường từ bỏ ngăn cản. Nếu không, thật đúng là khó mà nói lúc ấy đến cùng ai ăn thiệt thòi. Đột nhiên, cuối cùng một cây cột đá, ẩn ẩn xuất hiện một tia nhỏ xíu khe hở. Lập tức, đám người thần sắc đều là khẩn trương lên. Không biết sẽ là ai. Bây giờ chỉ còn lại Đình Lam, Phùng Diệp, Viên Tòa Nhà cùng cái kia Thiên Tuyển Phong Thu Y Yệ Nhân. Lần này Thiên Tuyển Phong ngược lại để người có chút ngoài ý muốn, một cái Lý Diệp không tính. Thế mà còn xuất hiện như thế một người ngộ tính kinh người nữ đệ tử. Đám người đối với Thu Y Yệ Nhân, hiển nhiên đều là có chút để ý. Võ đạo thế giới mặc dù không thiếu nữ tử, thế nhưng là như là Thu Y Yệ Nhân như vậy, ngộ tính thiên phú tu vi, thậm chí cả dung mạo khí chất tư thái đều nhân tuyển tốt nhất, lại cũng không nhiều. Nàng này cũng không tệ, liền ta cũng có chút động tâm, muốn thu làm đệ tử thân truyền. Ba đại tôn bên trong, Giao Quang chân nhân là duy nhất nữ tính, khi nhìn đến Thu Y Yệ Nhân về sau, hiển nhiên động lòng yêu tài. Ha ha, Giao Quang, ngươi có thể đừng làm loạn, con bé này thế nhưng là Thiên Tuyển môn nhân, ngươi nếu là đoạn, đến lúc đó Thiên Tuyển cần phải nổi nóng với ngươi. Hừ, loại này ngọc thô, trong tay hắn không thể nghi ngờ là phung phí của trời. Chờ hắn lần này trở về. Ta tất nhiên sẽ cùng hắn đòi hỏi. Tại mọi người chờ mong hạ, cuối cùng một cây cột đá ầm vang bạo liệt sụp đổ. Một bóng người phóng lên tận trời, như là cửu thiên tiên tử, nháy mắt liền hấp dẫn mục tiêu của mọi người. Là nàng. Ta đi. Không thể nào. Dĩ nhiên thật là nàng. Phùng Diệp thế mà liên tiếp thảm bại, mà lại đều là thua ở Thiên Tuyển Phong môn hạ.